Cái này kim loại mâm tròn là tổng bộ ngục giam đặc chế chìa khóa một trong, tổng cộng chia làm thành 4 phần. Hết thể bị bắt nắm bắt danh sách mục tiêu đều sẽ giam giữ ở tổng bộ ngục giam. Trong tình huống bình thường, 4 người chấn thủ tổng bộ, 2 người đi ra ngoài bắt giữ danh sách mục tiêu. Đây là bọn hắn thường quy hành động phương thức. E gì nhún nhún vai, xem ra không thể cùng ngươi hợp tác, nhưng đáng tiếc, ta vẫn cảm thấy chúng ta rất hiểu ngầm. Ad gì ẩn nghe vậy, chỉ chính mình, ta mới là ngươi bạn nối khố. E gì bất đắc dĩ, ngoại trừ ản bật tiên sinh, các ngươi đều cùng ta hợp tác qua. Thấp bé ông lao chính là ản bật, hắn là đội ngũ này đội trưởng, vẫn chấn thủ tổng bộ. E gì ở bên ngoài chưa bao giờ thất thủ, chỉ có hắn không bị thay đổi qua, thay phiên vĩnh viễn là đồng bọn của hắn, Sana. Ad gì ẩn 4 người đều cùng hắn từng có hợp tác trải qua. Tiếp đó, nói chuyện hắc tinh vấn đề. Ản bất nhìn chằm chằm Sana, chậm rãi nói, bởi vì ngươi thất thủ, đã đưa chúng ta có bại lộ nguy hiểm, hắc tinh có cảnh giác, hắn sẽ chủ động tìm hành tung của chúng ta có 2 cái lựa chọn, một là tiến hành xử lý lệnh, mặc kệ hắc tinh, chờ phong ba trở nên bình lặng sẽ hành động lại, 2 là mau chóng bắt giữ hắn, bóp chết bại lộ nguy hiểm, đón lấy chúng ta biết điều một quãng thời gian. Nhưng hắn giữ lại là một cái mầm họa, ta tra xét tra hắn tư liệu, đã từng gặt tởn tinh hệ ảm tinh tổ chức vừa bắt đầu không có coi trọng hắc tinh, cuối cùng bị hắn hủy diệt, người này rất nguy hiểm, không thể thả mặc hắn mặc kệ. Sa nạ bỗng nhiên xen mồm. Ản bật gật đầu, có đạo lý, hắn là một cái nguy hiểm phần tử, ẹ gì, ạt gì ẩn, các ngươi nhiệm vụ lần này mục tiêu duy nhất chính là hắc tinh, cần phải bắt được hắn, thực sự không cách nào bắt sống, ta cho phép các ngươi diệt trừ hắn. Được rồi. Ẹ gì không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Ản bật tiên sinh, ta cùng hắc tinh từng giao thủ, không thể ép hắn thể hiện ra bất diệt thân thể đặc thù, hắn hẳn là còn ẩn giấu đi càng mạnh hơn năng lực, 2 người không an toàn, năng lực của ta vừa vặn khắc chế hắn, xin hãy chờ ta đồng thời hành động. Sa nạ trầm giọng nói. Ản bật suy nghĩ một chút, cảm giác quả thật có đạo lý, liền nhường sa nạ chiếc chìa khóa đưa trước đến, dặn dò, được, lần này ngoại lệ, các ngươi 3 người đồng thời hành động, đừng lỗ mãng. Xác nhận có 100% nắm chắc động thủ nữa. Sa nạ lần này gật gật đầu, nàng kiên trì tham dự hành động, rửa sạch nhục nhã chỉ là một phần nguyên nhân, càng nhiều là tùy việc mà xét, nàng tuy rằng thất bại, nhưng nhớ tới quá trình chiến đấu, hắc tinh bị chính mình khắc chế, mình quả thật thích hợp đối phó hắc tinh. Gần nhất cờ lèn bên kia có hành động, tựa hồ muốn cùng tử tinh văn minh đánh tới đến rồi, hắc tinh nên tham dự trong đó, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Ẹ gì khẽ mỉm cười, chính mình một cái A người siêu năng. Còn có xạ nạ cùng ạt gì ẩn 2 cái gần như A giúp đỡ, đối thủ vẹn vẹn là hắc tinh một người. Hắn cảm giác ổn. Cùng lúc đó, hắc tinh quân đoàn số 1 căn cứ. Ôi yêu, điều động 3 người đối phó ta, đáng sợ như thế mà. Hàn Tiêu xuyên thấu qua quan sát đánh dấu, dường như xem phim giống như vậy, đem xạ nạ nhóm người trao đổi thu hết đáy mắt. Ôm cây đợi thỏ tốt hơn một chút ngày, Hàn Tiêu cuối cùng từ quan sát đánh dấu bên trong được có giá trị tình báo, nhường hắn sợ hết hồn. Xạ nạ nghi tựa như A cấp. 2 người khác hẳn là sẽ không so với nàng yếu, 3 người đồng thời đối phó chính mình. Ta đây là quật nhà các ngươi mộ tổ sao? Có như thế không đội trời chung sao? Cho tới phái ra như thế xa hoa đội hình sao? Bất quá, Hàn Tiêu không một chút nào hoảng dù sao vấn đề rất lớn, hoảng cũng vô dụng. Lấy thực lực của ta, đối phó 3 người này, phần thắng nhỏ bé không đáng kể, cho dù ta rất thịt, không nhất định sẽ bị giết chết, có thể 8 phần 10 sẽ bị tóm lấy. Nếu như 6 người này thực lực kém không nhiều, có thể nói siêu A cấp trở xuống, chỉ cần là bọn họ muốn bắt người, hầu như không có không bắt được. Bị đám người kia nhìn chằm chằm, Hàn Tiêu không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề. Đám người kia bắt lấy cường giả, tựa hồ chỉ là nghe lệnh làm việc. Hàn Tiêu có loại cảm giác, lúc này thấy đến 6 người, e sợ chỉ là cái này tổ chức thần bí một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bất qua áp lực trở về áp lực, Hàn Tiêu không chỉ có không hoảng hốt, thậm chí còn có chút muốn cười. Vốn là mà, cục diện là địch trong tối ta ngoài sáng. Nếu như Sa Nạ không tham dự hành động, hắn cũng không cách nào phòng bị kẻ địch tập kích. Nhưng mà, Sa Nạ một mực tham dự hành động, trái lại thành hoạt động mắt vị, nhường Hàn Tiêu bất cứ lúc nào có thể giám thị đến bọn họ hướng đi. Tốt đội hưu A. Này mắt cắm đến có thể quá đáng giá. Hàn Tiêu không nhịn được vui mừng đám người kia cẩn thận, nếu như bọn họ mãng lại đây, chính mình tình cảnh vẫn đúng là thật phiền toái, không sợ tâm cơ quái, chỉ sợ thiết đầu hoa. A, nhường ta nghĩ, nên làm sao tiếp đón bọn họ. Hàn Tiêu vứt cằm, một mặt trầm ngâm. Chương 639, thiên phú này dùng tốt đến không muốn tiến giai A. Tình huống bây giờ rất trong sáng, 3 người ở bên ngoài hoạt động, chuẩn bị tập kích chính mình, 3 người ngồi xổm ở đại bản doanh coi nhà. Mà mắt vị chỉ có một cái, một vấn đề đặt tại Hàn Tiêu trước mặt, nên thế nào mới có thể làm cho lợi ích sử dụng tốt nhất. Hắn suy nghĩ chính là làm sao đem kẻ địch một lưới bắt hết, đồng thời tận lực làm thêm mấy vòng, con mồi, nhiệm vụ, loại này có thể rút thăm năng lực ẩn dấu A cấp nhiệm vụ khó gặp, số may, có thể nhường thực lực của chính mình có to lớn tăng lên. Kẻ địch tựa hồ chỉ có 6 cái, cần muốn một cái biện pháp, ở không đánh rắn động cỏ tình huống dưới, đánh ngã bọn họ toàn bộ người. Hàn Tiêu suy tư, cục diện đã đảo ngược lại, thành địch sáng ta tối, đây là ưu thế lớn nhất, cần phải cố gắng lợi dụng. Chính mình hẳn là trước tiên đối phó xa nạ ba người, vẫn là trước tiên đi đánh kẻ địch đại bản doanh đây. Ta có thể sử dụng lá bài tẩy, phân biệt có hắc tinh quân đoàn, lính đánh thuê giới giao thiệp, ẩm si chống đỡ, cùng với danh sách kia mục tiêu sau lưng các cái thế lực. Nếu như kẻ địch bắt giữ cường giả đều nhốt tại đại bản doanh, ta có thể ung dung thuyết phục những thế lực kia cùng chung mối thủ liên thủ đối phó kẻ địch. Mà kẻ địch đơn thể thực lực cường hãn, ưu thế là lực cơ động mạnh, chạy mất bất luận cái nào đều là phiền phức. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, cảm giác không thể ở tình huống như vậy đi đánh đại bản doanh, như thế nào đi nữa nói, lưu thủ ba người cũng có nghi tựa như a sức chiến đấu, cho dù chính mình mời ra long tọa, kẻ địch thông báo đội hưu thời gian vẫn có, một khi đánh rắn động cỏ, ở bên ngoài hành động ba người biết nước suối không còn, rất khả năng phân tán chạy trốn, đến lúc đó chính mình nhiều lắm cầm cái xa nạ, không bắt được hai người khác. Hắn suy nghĩ một chút, cũng phủ quyết binh chia làm hai đường phương án, thao tác độ khó càng lớn, hơn không xác định nhân tố càng nhiều. Nếu là binh chia làm hai đường, làm sao bố trí hai bên sức chiến đấu là cái vấn đề lớn, dù sao kẻ địch cũng không phải mặc người nhào nặn người yếu, chưa chừng có cái này quỷ dị chạy trốn năng lực. Thẳng thắn như vậy đi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Muốn tiến công đại bản doanh, ít nhất phải để cho kẻ địch hết thể thành viên đều tụ tập cùng nhau, như vậy mới phải một lưới bắt hết. Nếu như bắt xa nạ ba người, mắt vị cũng là không còn, nếu như bắt được bất cứ người nào, đối phương đều sẽ lo lắng bại lộ. Có thể sẽ cẩn thận để rời đi đại bản doanh, một khi chạy vào hoang vu vũ trụ mang nơi sâu xa, muốn đuổi theo liền rất khó khăn. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, chuẩn bị chỉ đẩy lùi xa nạ ba người, nhường bọn họ lần thứ hai thất thủ, đối phương tất nhiên sẽ về nhà, đến thời điểm 6 người liền tê sống, chính mình sớm một chút tập kết bộ đội, một làn sóng đẩy cao nguyên, một cái cũng chạy không được, còn có thể đem kẻ địch bắt được ga cấp cường giả đều cứu ra. Vì bảo mật để, Hàn Tiêu quyết định ôm cây lợi thỏ, chờ xa nạ ba người tới cửa. Chủ động xuất kích sẽ bại lộ mình có thể khóa chặt bọn họ vị trí tình huống. Hắn cảm giác thợ săn cùng con mồi nhân vật xoay ngược lại, mình tựa như một cái ở trong rừng rậm kiên trì đi săn thợ săn, đợi được con mồi dẫm tiến vào cạm bẫy. Bất quá, ta trước tiên cần phải tìm chút giúp đỡ. Hàn Tiêu mở ra bảng thông tin, vô số thế lực lãnh tụ tên lít nha lít nhít, không nhìn thấy đầu. Tử tinh văn minh mẫu tinh, loan đao chú quân vệ tinh, số không cơ quan chính thức nơi làm việc. Lệ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bộ đàm, chau mày. Phản phất chính đang tại xoắn suýt với vấn đề nan giải gì, thư ký không dám đánh quấy nhiều hắn. Trên thực tế bộ đàm truyền phát tin vũ trụ tiết mục giải trí, hắn chính đang tại đi làm mò cá. Hết cách rồi, ra ngoài lôi kéo tư nhân thế lực nhiệm vụ, đều là ngoại vụ dùng công tác, coi như thành lập liên hợp thế lực lửa xém lông mày, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi chờ ngoại vụ dùng kết quả, hiện tại chiến tranh còn không đánh tới đến, gấp cũng vô dụng. Lúc này, bộ đàm đột nhiên bắn ra thông tin xin, đánh gãy tiết mục. Lệ mặt không biến sắc. Chuyển được điện báo, là Hàn Tiêu thông tin. Hát tinh, rất hiếm thấy ngươi chủ động tìm ta. Ta đã thấy các ngươi thông báo, hiện tại số không cơ quan có bao nhiêu người. Trước đây không lâu, tử tinh hướng về hết thể người hợp tác tuyên bố liên hợp thế lực tên gọi, gọi chung là số không số cơ quan, Hàn Tiêu cũng đồng dạng nhận được tin tức. Bất quá, cái tổ chức này lúc này còn là một hình thức ban đầu, chưa hề hoàn toàn xác lập đội hình, lẫn nhau không biết mình đội hữu danh sách, bảng vẫn không có bắn ra, số không cơ quan. Cái này mới trận doanh nhắc nhở. Số không cơ quan thành viên, tạm thời là cơ mật, đợi được chính thức thành lập, chúng ta tụ tập kết hết thể người hợp tác, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Kiếp trước, The Layer nhìn thấy ba. Không liên hợp thế lực trận doanh, đều là ở phiên bản đổi mới trong lúc hoàn thiện tổ chức, mà lần này, chính mình từ sáng tạo giai đoạn liền tham dự trong đó. Hàn Tiêu cười đắc ý, hắn đại khái nhớ tới số không cơ quan cuối cùng đều có cái nào thế lực, nhưng hắn cảm giác, lần này hẳn là có thay đổi nội dung vở kịch cơ hội. Ta có cái biện pháp, có thể làm cho số không cơ quan chiêu mộ đến càng rất mạnh hơn giả. Lệ ánh mắt sáng lên, cảm thấy rất hứng thú, nói nghe một chút. Quang phủ văn minh, đây là quản hạt thiên quang tinh hệ người nắm quyền, ở cô ấn tần quần tinh nhiều cái tinh hệ cấp văn minh chi sáng vẫn là tử tinh văn minh kiên định người ủng hộ, văn minh cấp chớ vượt quá phổ thông tinh hệ cấp văn minh, cùng tử tinh duy trì minh ước quan hệ. Gần nhất, quang phủ văn minh tinh hệ quốc thổ phòng ngự bộ người phụ trách kể à rất buồn phiền. Tất cả những thứ này đều là bởi vì quang phủ văn minh chính thức người mạnh nhất kẹt nịt ở nghỉ phép trong lúc mất tích, cấp trên tức giận, giao trách nhiệm hắn tìm ra kẹt nịt tâm tích. Kẻ ả chịu đựng cấp trên áp lực, tự nhiên muốn tìm về Katniss. Nguyên nhân không chỉ có như vậy, Katniss vẫn là hắn một cái mâu thai bên trong sinh ra đến anh em ruột thịt. Nếu là không có Katniss, hắn cũng ngồi không vững vị trí này. Các loại nhân tố, nhường kệ à so với những người khác biến đổi lo lắng bức thiết. Nhưng mà cho tới nay mới thôi, vẫn như cũ không tìm được bất kỳ manh mối. Kệ à thậm chí xin Tử Tinh Văn Minh viện trợ, như trước không hề thu hoạch. Hắn gần nhất sầu khéo léo lông đều muốn bóc ra. Đô đô. Lúc này, văn phòng bên trong thông tin đường bộ sáng lên, thư ký phát tới một cái trò chuyện xin. Kệ à các hạ, có một cái ngoại bộ đường bộ muốn xin cùng ngài trò chuyện. Hắn là người nào? Kệ à đè xuống buồn bực tâm tình, thư ký phụ trách sàng lọc trò chuyện xin, hiện tại đến thỉnh cầu hắn, đại biểu cái này điện báo ra hỏa rất có lai lịch, thư ký không thì ra mình làm chủ. Hắn là Hắc Tinh quân đoàn lãnh tụ, gạt tờn tinh hệ Hắc Tinh. Hả? Hóa ra là hắn. Kệ As nghe qua nhân vật này, tựa hồ đang ghệ đỏ dạ bên kia ăn sung mặc sướng. Hắn hơi nghi hoặc một chút Hắc Tinh tìm hắn làm cái gì, bất quá hắn cũng không tốt thất lễ, sửa sang lại tóc, nhường thư ký đem thông tin chuyển qua đến. Màn hình giả lập bay lên, xuất hiện Hàn Tiêu mặt. Kệ As. Ta không tìm lộn người đi. Là ta, Hắc Tinh, có tìm ta có chuyện gì? Hàn Tiêu sờ sờ cằm, quãng thời gian trước, ta từ Tử Tinh nơi đó nghe nói các ngươi đang tìm kiếm một cái kêu kẹt nịt ra hỏa. Đúng thế. Kệ As không rõ ràng Hàn Tiêu trong hồ lô bán thuốc gì, duy trì mặt không hề cảm xúc, trả lời ngắn gọn. Nếu như ta nói, ta có thể biết tung tích của hắn, các ngươi đồng ý cùng ta hợp tác sao? Vừa dứt lời, Kệ As rộng mở biến sắc, hô hấp ồ ồ lên, phảng phất động dù. Tinh thú tổ chức là một nhánh đặc thù vũ trang thế lực, chiếm giữ ở một cái khác quần tinh, chính là nên quần tinh cấp văn minh minh hữu một trong. Cái tổ chức này ở phá toái tinh hoàn rất nổi danh. Đặc điểm là có thể điều động các loại nguy hiểm vũ trụ dã thú, bọn họ không thích mở rộng, đại đa số thời điểm duy trì trung lập thân mật, nhưng chưa bao giờ buôn bán hoặc cho thuê chính mình dã thú, chỉ nhắc tới cung cấp kết minh quần tinh cấp văn minh. Hết thảy đều đến từ chính lãnh tụ cao biểu lì dị năng, hắn có khủng bố dã thú sự hòa hợp, có thể nô dịch các loại dã thú, đồng thời hiệu quả có thể kéo dài rất lâu, trường kỳ bao phủ ở dị năng vầng sáng bên dưới, còn có tỷ lệ kích thích dã thú tiến hóa, biến dị. Nhưng mà khoảng thời gian này tinh thú tổ chức một mảnh mây đen mù sương, bọn họ lãnh tụ mất tích. Phó thủ lĩnh phái ra vô số người tìm kiếm, nhưng mà phá toái tinh hoàn loạn tượng lại xuất hiện, nghe nhìn lẫn lộn, hắn trước sau không tìm được manh mối, đều sắp sầu chết rồi. Lãnh tụ nếu như không còn, bọn họ nhưng là công tắc. Tinh thú trong tổ chức dưới tạc quan ước, bọn họ không phải là yêu thích nuôi sủng vật sao, trách ở nhà xưa nay không treo chọc kẻ địch, vẫn còn có người đối với bọn họ động thủ, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Hết đường xoay sở thời điểm, phó thủ lĩnh nhận được Hàn Tiêu tin tức. Ta là cô ấn tân quần tinh Hắc Tinh, có thể ngươi nghe qua tên của ta, có thể không có, này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta có thể biết các ngươi lãnh tụ tam tích, có hứng thú cùng ta hợp tác sao. Đồng dạng một màn, ở phá toái tinh hoàn các nơi trình diễn, Hàn Tiêu chiếu trong danh sách mục tiêu, lần lượt từng cái đánh tới, liên hệ những kia mất tích cường giả thế lực sau lưng. Hắn có khổng lồ giao thiệp, tìm tới những thế lực này thông tin phương thức rất đơn giản. Hắn liên tiếp điện thoại, nhường đông đảo thế lực đồng thời đi chuyển động. Cho tới trong danh sách còn không bị tóm cái kia một số người, hắn chỉ có thể nói quấy rối. Ở hắn trong bóng tối triệu tập giúp đỡ thời điểm, xạ nạ ba người cũng ngồi cười ẩn nấp phi thuyền, đi tới Hắc Tinh quân đoàn đại bản doanh gạt tờn tinh hệ. Trên thuyền, ba người đang thương lượng chiến thuật. Lần này Hắc Tinh khả năng có phòng bị, ta vẫn cảm thấy chúng ta không nên lập tức xử lý hắn. E gì lắc đầu, hắn vốn là chủ trương xử lý lạnh, thế nhưng hắn bật lên tiếng. Hắn chỉ có thể nghe theo. Kỳ thực không nhất định, ta không có tiết lộ bao nhiêu tình báo, Hắc Tinh khả năng cho rằng ta chỉ là trả thù, như hắn loại kia địa vị thế lực lãnh tụ, gặp phải chuyện như vậy rất thông thường. Xa nạ lắc đầu, nàng cho là mình thất thủ ảnh hưởng, cũng không có lớn như vậy, dưới cái nhìn của nàng, Hắc Tinh đối với lai lịch của nàng khẳng định cũng là đầu góc mơ hồ. Dù như thế nào, cẩn tắc vô ưu. E gì suy nghĩ một chút, nghe đồn nói Hắc Tinh gần như thân thể bất tử, thủ hạ của hắn cũng đều là bất tử giả. Tiêu hao chiến là ưu thế của hắn, chúng ta cần định ra một cái chiến thuật, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chúng ta phải chờ tới hắn lạc đàn lúc mới ra tay sao? Có thể không cần, Hắc Tinh có lần trước bị tập kích trải qua, lạc đàn thời điểm khẳng định gấp bội cẩn thận, chúng ta hẳn là xuất kỳ bất ý. Làm thế nào? Ừm. Có, hắn không quen biết ta cùng ạt dị ẩn, ta sử dụng ẩn nút khí tức cùng ngụy trang dung mạo phép thuật, trà trộn vào bọn họ lính đánh thuê bên trong, khoảng cách gần tập kích, hai người chúng ta khống chế lại hắn. Xã nạ ngươi lại ra tay, đem hắn giam cầm lên, sau đó lập tức lui lại, ba người chúng ta liên thủ, hẳn là có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu. Nói như vậy, chúng ta có thể ở hắn trong căn cứ động thủ. Đúng, như vậy hắn trái lại không có phòng bị, trong căn cứ lính đánh thuê không ngăn được chúng ta, hắn sẽ không giống lần trước như thế có thiên thai cấp giúp đỡ. Ạt gì ẩn giọng ồm ồm, minh bạch, một đòn sấm sét, không cho hắn thời gian phản ứng. Ẹ gì gật đầu. Xa nả nghĩ đến một hồi, cảm giác đúng là không sai chiến thuật, liền không có dị nghị, nàng không nghĩ ra Hắc Tinh có cơ hội gì chạy ra lòng bàn tay của bọn họ. Một bên khác, Trinh Trực đang đi tới lò ấn tản hắc quang ẩn núp giả lên. Há, hóa ra là như vậy. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Chương 640, phục kích. Hàn Tiêu triệu tập một đoàn giúp đỡ, mấu chốt nhất nhân vật vẫn là ai chân dài. Mẹ xì. Hắn hai năm qua rất ít về lòn tản, chỉ tình cờ cùng ẩm xì thông tin tán gẫu, ẩm xì dành cho hắn độ tín nhiệm cao, tùy ý hắn ở bên ngoài tự do hoạt động, từ không nghi ngờ. Phi thuyền hạ xuống ở bến tàu, Hàn Tiêu đi ra cửa máy, vịt cản ở bên ngoài đón máy bay. Mỗi một lần Hàn Tiêu trở về đều sẽ thấy hắn, cực kỳ nhiệt tình. Nhìn chung quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy Jenny này nói phong cảnh tuyến, Hàn Tiêu có chút kinh ngạc. Jenny làm sao không có tới, ta còn tưởng rằng nàng sẽ đến cho ta mấy xuống đây. Nàng rất bận, không rảnh. Vịt cằn miết miệng. Xem ra nàng vẫn là rất chuyên nghiệp mà. Hàn Tiêu đánh cái ha ha. Vịt cằn lườm một cái, nhân ra chuyên nghiệp còn không phải là người bức. Lên tiếng chào hỏi, Hàn Tiêu thẳng đến hành cung. Hai năm qua ẩm xỉ trạch ở lọn tản, chuyên tâm bồi dưỡng héo là hai tỷ muội, biết được Hàn Tiêu đến thăm, ba người đều rất vui vẻ. Ẩm xỉ đứng dậy rời đi bảo tọa, bay tới Hàn Tiêu trước mặt, mặt mỉm cười, có đoạn thời gian không thấy, ta có chút nhớ ngươi, tìm ta có chuyện gì. Không có chuyện gì liền không thể trở về tới xem một chút à. Hàn Tiêu cười cợt, bất quá lần này xác thực cần sự giúp đỡ của ngươi. Nói đi. Hàn Tiêu giải thích một phen, ngược lại không là nhường ẩm xỉ ra tay đối phó xạ nạ ba người. Như vậy không tiện đem xạ nạ ba người trả về, hắn cần chính là ẩm xỉ ở tiến công kẻ địch đại bản doanh lúc áp trận, cam đoan 100% nắm chắc. Đồng thời, này vẫn là một cơ hội, hắn triệu tập phá toái tinh hoàn rất nhiều cái có máu mặt thế lực, ở một nơi địa phương bí ẩn tập kết, đợi được hắn đẩy lùi xạ nạ ba người sau, sẽ liên thủ tiến công cái này thần bí thế lực đại bản doanh, giải cứu các nhà cường giả, nhiều như vậy thế lực tụ hội, ẩm xỉ nếu là áp trận, có thể lấy siêu A cấp danh nghĩa, tạm thời thống lĩnh những thế lực này. Hàn Tiêu gọi tới nhiều như vậy thế lực, chỉ cần đối phó 6 cái A cấp cường giả thuần túy là giết gà dùng đao mổ trâu, hắn mục tiêu lớn hơn nữa là nhường chuyện này biến thành một cái náo động tin tức, lấy này mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Nhiều như vậy thế lực lớn lấy Lón Tản dẫn đầu, tiến hành hợp tác, có thể xoay chuyển rất nhiều người đối với Lón Tản ấn tượng, Lón Tản đều sẽ từ một cái không tranh với đời trung lập thế lực, biến thành một cái nhất hô bá ứng mạnh mẽ trận doanh, cho dù là hiểu lầm, vậy cũng là hữu dụng. Cho tới nay, phá toái tinh hoàn tứ đại siêu A cấp bên trong, ẩm xì thế lực là công nhận yếu nhất, lần này có thể quét mới một làn sóng nhận thức, rất mới có lợi. Khỏe mạnh lực không cách nào nhanh chóng tăng cao, nhưng sức ảnh hưởng cùng giao thiệp là một cái đường tắt, Lón Tản càng mạnh, liền càng có thể phụng dưỡng chính mình. Hơn nữa, kề vai chiến đấu sau, nếu như cứu ra những thế lực này cường giả, bọn họ đều muốn thừa ân tình của chính mình, lấy Lón Tản danh nghĩa cùng bọn họ hình thành hài lòng quan hệ, những thế lực này tuy rằng có địa vị, nhưng hiển nhiên cũng sẽ cho siêu A cấp mặt mũi, hắn liền có thể thông qua lọn tản, đem những thế lực này chuyển hóa thành các mối quan hệ của mình. Hàn Tiêu vẫn rất coi trọng thế lực, dù sao vũ trụ lớn như vậy, một sức mạnh của cá nhân là có hạn, dù cho siêu A cấp cũng cần giúp đỡ, cá thể sức chiến đấu cùng thế lực quy mô, hai tay đều muốn cầm, hai tay đều muốn cứng. Phiên bản đổi mới sớm muộn muốn tới, The Layer sẽ biến mất khoảng 10 năm, muốn trong lúc này duy trì trận doanh không co lại, thậm chí tiến thêm một bước, cần càng nhiều ngoại lực chống đỡ. Nghe xong Hàn Tiêu giải thích, ẩm xì không chần chờ, đồng ý. Nàng 100% chống đỡ Hàn Tiêu, hơn nữa nàng trạch lâu như vậy, xác thực muốn đi ra ngoài hoạt động gần cốt, nhường Hẹo Lạ cùng Ổ Dạ hai người ra đi gặp một phen. Hàn Tiêu nhìn phía một bên, Hẹo Lạ cùng Ổ Dạ vẫn không có nói chen vào, kinh qua 2 năm bồi dưỡng, khí chất đều có biến hóa. Ẩm xì giáo dục hai người khai phá dị năng, Hẹo Lạ khí chàng trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, Ổ Dạ thì lại ngược lại, có vẻ ánh nắng ấm áp, sức sống dồi dào. Thực lực phương diện, Hẹo Lạ tiến bộ thần tốc, nàng vốn là có C cấp thực lực, tự thân thiên phú lại rất mạnh, trải qua ẩm xỉ khai phá, không có đi đường vòng, đã chính thức bước vào B cấp ngưỡng cửa. Ổ Dạ định vị là cái siêu cấp vũ em, cấp độ không cao, năng lực nhưng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hẹo Lạ bề ngoài biến hóa không lớn, chỉ là tiến giai hậu sinh sinh mệnh thăng hoa, trở nên càng cao gầy hơn xinh đẹp, Ổ Dạ thân cao không ra sao phát triển, vóc người nhưng là thành chân chính vũ em, đồng phục tác chiến no đến mức căng phồng. Nàng dị năng giao cho tự thân khủng bố sức sống, thêm vào một ngày 3 bữa dinh dưỡng phong phú, quy mô so với nàng tỷ đều không kém là bao nhiêu. Hàn Tiêu nhìn một chút Ổ Dạ bộ ngực, một mặt cảm thán, các ngươi huấn luyện quá cực khổ, nhìn một cái, tốt tốt một cô gái, mạnh mẽ bị đánh sưng. Ổ giả nghe được Hàn Tiêu đang trêu ghẹo, nhất thời mặt đỏ lên, nàng cũng không muốn lớn như vậy, có thể đây là dị năng mang vào năng lực, nàng cũng không có cách nào, mỗi ngày qua lại đến vai đau nhức, nếu có thể hái xuống ước chừng trong túi là tốt rồi. Hai năm không gặp, hẹo lạ lúc này mặc dù mặt không hề cảm xúc, trong lòng kỳ thực còn có chút tiểu kích động, có thể vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời liền đen mặt, không nói lời nào, dùng dao giống như sắc bén ánh mắt thổi mạnh Hàn Tiêu ra mặt, kết quả đương nhiên là không cách nào tiến thêm, trực tiếp bị Hàn Tiêu không nhìn. Hàn Tiêu lại nhắc lên số không cơ quan vấn đề, biểu thị chính mình sẽ vì Tử Tinh Văn Minh làm công một quãng thời gian, ẩm sĩ cũng không có ý kiến đến gì, hất tay trưởng quỹ nên phải vô cùng này ra, Jenny đối với này chỉ có đầy bụng mở mở tờ. Hàn Tiêu trong bóng tối tập kết giúp đỡ, chuẩn bị thỏa đáng sau khi, hắn tìm một tòa không quá trọng yếu hắc tinh căn cứ, lưu lại ở đây, chuẩn bị chờ kẻ địch một cước dẫm tiến vào trong hố. Nay tòa căn cứ ở vào ghế đỏ dạ một viên thực dân tinh, không ít tờ lệ ở thường thường lại ở chỗ này đặt chân. Lựa chọn nơi này làm chiến trường, là Hàn Tiêu trải qua đắn đo suy nghĩ, đồng thời cũng là vì ở người chơi trước mặt soạt một làn sóng hình tượng, mặt mũi công trình rất trọng yếu. Bây giờ, Hắc Tinh quân đoàn đã hoàn thành dẫn dắt trận doanh công năng, Hàn Tiêu mục tiêu tiếp theo, chính là lưu lại The Layer, trước sau lấy Hắc Tinh quân đoàn làm chủ trận doanh. Dưới một phiên bản, có thể lựa chọn trận doanh đều sẽ tăng lên dữ dội, rất nhiều đều là liên hợp thế lực, phúc lợi rất cao, còn có loại cỡ lớn đầu mối chính, The Layer sẽ phải chịu mê hoặc. Hàn Tiêu đến duy trì trận doanh lực thu hút, chính mình làm trận doanh lãnh tụ, nhất định phải không ngừng tăng lên tờ lễ đối với hắn ấn tượng phút. Chờ tốt hơn một chút ngày, xạ nạ ba người rốt cục đi chuyển động, trên thực tế, bọn họ rất sớm liền đến gạt tờn tinh hệ, vẫn đang quan sát Hàn Tiêu hướng đi. Hàn Tiêu cũng vẫn đang quan sát bọn họ, con ngồi, nhiệm vụ bắn ra thứ nhì vòng nhiệm vụ. Yêu cầu là đẩy lùi ba người tập kích, ngoại trừ kết xù kinh nghiệm khen thưởng, còn có thể tùy cơ rút thăm một hạng đến từ ẻ gì ba người năng lực. Hàn Tiêu suy đoán cái này độ khó cao siêu di nhiệm vụ, mỗi một vòng khả năng đều có rút thăm một hạng năng lực đặc thù khen thưởng, chỉ cần số may, liền có thể kiếm được bạo. Bởi vì đây là một viên ghế đỏ giả thực dân tình, xã nạ ba người không muốn gây ra quá động tinh lớn, như trước quyết định dùng lẹn vào chiến thuật, khoảng cách gần tập kích, tốc chiến tốc thắng quyết định hát tinh, sau đó cấp tốc rút đi. Ẹ gì thi triển cao cấp ẩn nấp thuật cùng thuật ngụy trang, tuy rằng căn cứ có gác cổng, nhưng ở A cấp cường giả trước mặt thùng rông kêu to. Không kinh động Philip, hắn cùng ạt gì ẩn ung dung lẻn vào bên trong căn cứ, xã nạ thì lại ở bên ngoài tiếp ứng. Thuật ngụy trang để cho hai người vẻ ngoài đã biến thành thông thường lính đánh thuê hình tượng, ẹ gì đối với mình phép thuật rất tin tưởng, tự nhận là không thể bị nhìn thấu, hai người nên ngang hành động, khác nào ở chính mình hậu hoa viên đi dạo. Nhưng mà mới đi một hồi, hai người liền phát hiện không đúng, nơi bọn họ đi qua, hầu như hết thể hắc tinh lính đánh thuê đều sẽ đồng loạt nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt vô cùng quái lạ. Phảng phất hai người bọn họ hoàn toàn không hợp. Ta cảm thấy đến tình huống không đúng. Adrian nhỏ giọng nói. Lẽ nào chúng ta bị phát hiện? Không thể, ta phép thuật làm sao sẽ bị nhiều người như vậy nhìn thấu. Ẹ gì không dám tin tưởng. Hán thuật ngụy trang kỳ thực có hiệu quả, chí ít chu vi the layer, không nhìn thấy bọn họ bất kỳ tin tức gì, liền tên đều là dấu chấm hỏi. Nhưng mà, ẹ gì hai người dấu chấm hỏi nhưng là sáng loáng màu đỏ. Hai cái đỏ tên kẻ địch ở nhà đi tới đi lui. Các người chơi đều kinh ngạc, không biết đây là cái gì cái tình huống. Họ ẹt mặc dù là ảm tinh người, nhưng tốt xấu là cái nằm vùng, ảm tinh đều chết, hắn không gia nhập hắc tinh trước, cũng bất quá là cái vàng tên, nhưng mà ẹ gì hai người là quan hệ thù địch, đỏ tên quả thực là tờ lệ ơ trong mắt Mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến. Ầm ầm ầm, một tờ lệ ơ đột nhiên hướng hai người nã pháo, chu vi tờ lệ ơ dồn dập noi theo, màn ảnh bao phủ hai người, phát sinh kịch liệt nổ tung. Bọn họ tuy rằng không biết là tình huống thế nào, bất quá ngược lại đều là đỏ tên, nói không chắc có thể phát động nhiệm vụ, mãng một phát nhất định không thể tỏi. Ông! Khiên phép thuật mở ra, ngăn trở hết thể công kích. Chúng ta bại lộ rồi. Ẹ gì kinh ngạc không thôi, hắn nghĩ mãi mà không ra, này quân bất quá C cấp trình độ lính đánh thuê, làm sao tất cả đều có thể nhìn thấu hắn thiên y vô phùng thuật ngụy trang. Lúc này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Hàn Tiêu lập tức hiện thân, đồng bên ở trên không, nhìn xuống hai người, nổi lên kỹ năng diễn. Làm bộ chính mình không biết lai lịch của bọn họ. Lần trước bị người tập kích, ta liền cảm thấy không đúng, quả nhiên có người muốn nhằm vào ta, vẫn đúng là bị chúng ta đến, các ngươi đến tột cùng là người nào? Ẹ gì không trả lời, sâu quát một tiếng, các tiểu phép thuật dồn dập sử dụng, ạt gì ẩn càng là cả người khí diễm tăng vọt. Bên ngoài xa nạ biết đội hữu bại lộ, lập tức ra tay, xé rách ngoài căn cứ tường, chuẩn bị đồng thời vây công Hàn Tiêu, tuy rằng lẻn vào thất bại, phe mình ba tên gần như A người siêu năng. Cứng đôi cứng cũng tuyệt đối nghiền ép hắc tinh, như thế có thể tốc chiến tốc thắng. Hàn Tiêu ung dung tách ra thế tiến công, lặng lẽ nói, các ngươi cho rằng ta không hề có một chút chuẩn bị sao? Vừa dứt lời, căn cứ bốn phía nổi lên có vài trùng thiên khí thế, Nạ Kình cùng hai gã khác ghế đỏ ra A cấp chấp hành quan, dồn dập từ chỗ ẩn thân giết đi ra. Hàn Tiêu triệu tập những thế lực kia, là vì tiến công kẻ địch đại bản doanh mà chuẩn bị, lúc này mục tiêu của hắn vẹn vẹn là bức lui xa Nạ ba người, cố ý lựa chọn ghế đỏ dạ thực dân tinh chiến tràng, chính là cùng ghế đỏ dạ đạt thành thỏa thuận, tìm bọn họ ra tay giúp đỡ, thực lực sẽ không thái quá nghiền ép, có thể một cách tự nhiên mà nhường xa Nạ ba người thành công đào tẩu. Hắc Tinh quân đoàn cùng ghế đỏ dạ chiều sâu hợp tác, điểm ấy tiểu yêu cầu, bất quá là Hàn Tiêu một cú điện thoại sự tình, Nạ Kình rất tình nguyện hỗ trợ. Ẹ gì cao mày, đối thủ tổng cộng là 4 tên A cấp cường giả, ba người bọn họ cũng không phải sợ, nhưng không cách nào tốc chiến tốc thắng, nơi này là ghệ đỏ giả thực dân tinh, một khi bị ngăn cản, ghệ đỏ giả hạm đội có thể cho bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có nhận thức chung. Hắc Tinh lòng cảnh giác quá mạnh mẽ, vẹn vẹn bị tập kích một lần, ở không rõ ràng bọn họ nội tình tình huống dưới, liền không tiếc chuyện bé xé ra to dẫn xà xuất động, dưới cái nhìn của bọn họ hết sức cẩn thận quả đoán. Ba người cũng không có hoài nghi bọn họ hành tung do gì, Hàn Tiêu làm bộ chính mình dùng ngốc biện pháp ôm cây lợi thỏ, không nhường bọn họ bay lên hoài nghi, bọn họ tự tin hành động rất che giấu. Hơn nữa, nếu như Hắc Tinh biết bọn họ là ba người đồng thời đến, thì sẽ không chỉ mai phục chỉ là ba tên thiên thai cấp. Hàn Tiêu kế tục hắn biểu diễn, trầm giọng nói, các ngươi không đường có thể trốn, không quản các ngươi là ai, ta sẽ ép hỏi ra các ngươi lai lịch. Ngươi tự tin quá sớm, có thể ngăn cản chúng ta, ngươi liền thử xem. Ẹ gì xì nhiên. Bốn tên thiên thai cấp đối thủ, hắn còn không để vào mắt, có thể liền Hắc Tinh một người khó chơi một ít. Ba người cũng không hoảng loạn, bọn họ đối với thực lực bản thân rất có tự tin, Hắc Tinh mai phục chút người này còn không giữ được bọn họ, muốn đi thì đi. Chương 641, Trung lộ cao nguyên đến đoàn. Song phương hung hãn động thủ, bảy cái thiên thai cấp va chạm ra dư âm, như kinh động thiên hạ. Sóng trùng kích sụp đổ rồi gần phân nửa căn cứ, bốn phía đường phố trở nên rách tả tơi. Đông đảo tờ lệ bị thổi bay ra ngoài, bọn họ hiện nay cao nhất lẹ vẹo 90, ở loại tầng thứ này chiến đấu tác dụng rất nhỏ, chỉ là dư âm A-ho-e quét mất không ít người một ống nhỏ máu, bất đắc dĩ đánh tới nước tương, này chính là cường giả thế giới à. Ầm ầm ầm. Thứ bảy thiên thai hôn chiến, dù là Hàn Tiêu cùng Nạ Kình nhóm người khống chế uy lực, phá hoại cũng không nhỏ, căn cứ nghiêm trọng hư hao, Hàn Tiêu cũng không thế nào đau lòng, chỉ có mặt đất kiến trúc bị hao tổn mà thôi, trùng kiến rất tiện nghi. Hơn nữa hắn bây giờ đã đến ta đối với tiền không có hứng thú giai cấp, vì câu dẫn ba người mắc câu, điểm ấy tiểu đánh đổi không để ở trong lòng. Đây là cùng xạ nạ lần thứ hai giao thủ, Hàn Tiêu chế tạo một đám phi kim loại chất liệu máy móc chiến binh, lấy tinh anh làm chủ, ở hắn giới lực bổ trợ dưới thần dũng cực kỳ, xạ nạ khó có thể khắc chế hắn, chỉ có thể quy củ cứng đối cứng lẫn nhau mới vừa. E gì cùng ạt gì ân là chủ lực, người trước là cường hãn ma pháp sư, các loại cấp cao phép thuật không cần tiền giống như dội đi ra. Phép thuật quang huy màu sắc sặc sỡ, lòng lánh không ngừng, có vẻ thành thạo điêu luyện, ạt gì ẩn nhưng là một cái điển hình bắp thịt cây gậy, đảm nhiệm khiến thịt, sức một người cuốn lấy Nạ Kình ba tên võ đạo ra, tốt dừng lại thân thể ma sát. Ba người phối hợp hiệu ngầm, Nạ Kình nhóm người bị đánh cho không còn cách nào khác, Hàn Tiêu ở bên cạnh thao túng máy móc chiến binh ra sức tiến công, tựa hồ cùng xạ nạ đánh cho khó phân thắng bại. Nạ Kình cùng hai tên đồng sự đều là võ đạo gia, khỏe mạnh lực phương diện kém xa với đối diện ba người. Chỉ là ạt gì ẩn một người liền có thể kiềm chế lại ba người bọn hắn, nhất thời rơi vào hạ phòng, nhưng ẹ gì ba người vốn là vô tâm ham chiến, vừa đánh vừa lui, chiến trường cấp tốc rời đi. Hắc Tinh có mai phục, không cách nào tốc chiến tốc thắng, nơi này là ghệ đỏ giả thực dân tinh, đóng giữ hạm đội, ẹ gì ba người không muốn bị chú quân vây công, bọn họ chuẩn bị mau chóng lui lại, đối với này hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì ẹ gì hiểu được truyền tống phép thuật, chạy trốn nhất lưu, Hắc Tinh muốn bắt được bọn họ, nhất định là nằm mơ. Vì lẽ đó ẹ gì cảm giác cực kỳ tốt lời, hắn không biết Hắc Tinh tự tin là từ đâu tới. Hô hô. Lúc này, phía chân trời truyền đến phi thuyền chạy âm thanh, một nhánh đóng giữ hạm đội cấp tốc làm ra phản ứng, hơn trăm chiếc chiến hạm chính đang tại chạy tới trợ giúp. Không cần thiết cùng ghệ đỏ ra hạm đội giao chiến, đi thôi. Ẹ gì nhường ạt gì ẩn ngăn trở Nạ Kình ba người, sau đó niệm một đoạn thần chú, ngón tay vạch một cái, phía sau nhất thời xuất hiện một vòng vòng xoáy năng lượng, mở rộng biến thành cửa teleport. Gay go. Hắn sẽ truyền tống. Nạ Kình làm ra một bộ khuyết đại khiếp sợ vẻ mặt, Hàn Tiêu liếc mắt một cái, không nhịn được là kỹ xảo của hắn trợ giúp, vẻ mặt sinh động, ánh mắt nhắn nhủi, diễn kỹ này cũng là thỏa thỏa A cấp trình độ. Ẹ dí lại thay đổi cái phép thuật, to lớn phép thuật lồng phòng ngự tách ra hết thể kẻ địch, đem mình cùng hai tên đồng bạn bảo vệ ở bên trong. Phép thuật che ngăn trở hết thể công kích, chấn động động không ngừng, Adrian cùng Sa Nạ tiến vào cửa tệ lẹ port, biến mất không còn tăm hơi. Hai tên đồng bạn rút đi, Eji nhìn về phía Hàn Tiêu, rêu rêu nói ha ha, ta nói rồi, ngươi tự tin quá sớm, muốn tóm lấy chúng ta, bằng loại này cấp bậc mai phục không thể được, chúng ta muốn đi, ngươi ngăn được sao? Hàn Tiêu nghe vậy, nhường sắc mặt âm trầm lại, cố ý không nói lời nào, gia tăng công kích uy lực, đánh vào phép thuật lồng lên ầm ầm vang vọng, ngụy trang đến mức cùng thật sự như thế. Ở ẹ gì trong mắt, Hắc Tinh biểu hiện như vậy rõ ràng là thẹn quá thành giận, hắn trong lòng nhất thời thoải mái, hành động thất bại phiền muộn biến mất rồi không ít. Ẹ gì híp híp mắt, đột nhiên không có ý tốt nói. Chờ xem, chúng ta còn biết được tìm được ngươi rồi, không thể mãi mãi cũng có người giúp ngươi. Dứt lời, ẹ gì mới xoay người đi vào cửa tệ lẹ port, tiếp theo cửa tệ lẹ port biến mất rồi, ba người thành công rút đi, có vẻ tới lui tự nhiên. Cuối cùng cũng coi như đổi đi. Hàn Tiêu lúc này mới thả lỏng căng thẳng bộ bắp thịt. Tháo dỡ sinh khí JVG vẻ mặt bao. Giao thủ tuy rằng ngắn ngủi, chu vi đường phố đã gặp đến nghiêm trọng phá hoại, kẻ địch bày ra thực lực, nhường Nạ Kỷn cảm nhận được áp lực cực lớn. Hô! Hắc Tinh, đám người kia đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ nhìn chăm chú đè lên ngươi, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Nạ Kỷn nghiêm túc nói. Yên tâm, bọn họ chạy không được. Sau đó liền chờ bọn hắn về nhà. Hàn Tiêu không nói ra nửa câu sau, lộ ra nụ cười. Lần này giao thủ còn có ngoài ngạch thu hoạch, nhường Eji bại lộ truyền tống phép thuật, đây là chạy trốn thần kỹ, nếu là không có chuẩn bị tâm lý, nói không chắc tiến công đại bản doanh thời điểm sẽ để cho kẻ địch chạy, hiện tại có tình báo, chính mình là có thể nghĩ biện pháp nhằm vào. Nghĩ đến Eji ba người tự cho là thành công chạy trốn, Hàn Tiêu hầu như muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Này sóng không thiệt thòi, kiếm được. Liên lạc đội C cất đến sửa chữa căn cứ, đồng thời đuổi rồi một đoàn nghĩ đến thử nghiệm phát động nhiệm vụ The Layer sau đó. Hàn Tiêu liền sử dụng quan sát đánh dấu, nhòm ngó ba người hướng đi. E gì vội vàng sử dụng cửa tệ lẹ port, phạm vi sẽ không quá xa, cửa tệ lẹ port liên tiếp ba người phi thuyền, chính trực đứng ở thực dân tinh không gian vũ trụ. Vừa về tới trên thuyền, ba người liền khởi động phi thuyền rời xa thực dân tinh, kích hoạt nặc tung hình thức, phòng ngừa bị chú quân hạm đội truy kích. Chạy trốn thành công, ba người căn bản không có hoài nghi Hàn Tiêu muốn thả chạy bọn họ dựa vào E gì năng lực rút khỏi đến, không có bất kỳ chỗ khả nghi. Chỉ cho là Hắc Tinh ước chừng sai thực lực của bọn họ, mai phục sức mạnh không đủ. Nhưng Hắc Tinh mai phục thất bại, ba người không để ở trong lòng, cảm giác đây là bình thường thao tác. Lần hành động này đã thất bại, chúng ta muốn không cần tiếp tục tìm cơ hội. Sa Na hỏi. Hắc Tinh rất cảnh giác, gặp phải lần thứ nhất tập kích, hắn vẹn vẹn bởi vì hoài nghi liền bố trí cạm bẫy. Hiện tại tao ngộ lần thứ hai tập kích, đã chắc chúng ta là kẻ thù của hắn, đề phòng trình độ chỉ có thể càng cao hơn, trong ngắn hạn không thể lại ra tay với hắn. Ẹ gì lắc đầu, trải qua sự kiện lần này, cũng chỉ có thể mặc kệ Hắc Tinh. Hắn cố ý ở trước khi đi uy hiếp, bất quá là hư hoảng một phát, nhường Hắc Tinh vẫn đề phòng bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí một, lo lắng sợ hãi, cuối cùng mới phát hiện là hưởng phí thời gian, Ẹ gì chính là muốn khoe Hàn Tiêu một đạo. Sa Nạ cao mày, một mặt buồn bực, cũng chỉ có thể như vậy. Hừm, ta sẽ hướng về Ản Bật kiến nghị, đem Hắc Tinh để vào hoán xử lý danh sách. Ẹ gì nói rằng, bọn họ kỳ thực có hai phần săn giết danh sách. Một phần là chờ định mục tiêu, mà một phần khác nhưng là hoãn xử lý danh sách, người sau đều là lần thứ nhất bắt giữ thất bại đối tượng, đã gây nên cảnh giác, trong ngắn hạn sẽ không lại đối với những người này ra tay, ít nhất muốn qua mấy năm, chờ mục tiêu thư giãn đi xuống, bọn họ mới sẽ lại ra tay. Hắc Tinh hiện tại liền thành như vậy mục tiêu, ẹ gì trong vòng 5 năm không muốn đối với Hắc Tinh động thủ, hắn tin tưởng Ản Bật cũng là ý nghĩ như thế. Trước ngươi nói không sai, chúng ta đã sớm nên xử lý lệnh chuyện này. Sa Nạ hừ nói. Nàng cũng là không nghĩ tới Hắc Tinh như thế cẩn thận. Hiện tại cũng không muộn, tuy rằng bại lộ địch ý, nhường Hắc Tinh biết có ba người chúng ta cường giả nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn đối với lai lịch của chúng ta không biết gì cả, như thế nào đi nữa cha cũng đều là phí công, nhiều lắm nhường chúng ta ngủ đông biết điều một quãng thời gian, hắn nhất định không thu hoạch được gì, sẽ không biết là ai nhìn chằm chằm hắn. Ẹ gì nở nụ cười. Mà chúng ta núp trong bóng tối, chiếm cứ chủ động, hắn không thể vĩnh viễn cẩn thận. Đi về trước đi. Phỏng chừng đón lấy mấy năm, chúng ta đều muốn đình chỉ hành động. Rất nhiều người nhìn thấy tận mắt Hắc Tinh tao ngộ đánh lén sự kiện, tin tức truyền ra ngoài. Nhưng mà, bây giờ phá toái tinh hoàn mỗi ngày đều có đủ loại tin tức, đại sự lại xuất hiện. Hắc Tinh tuy rằng ở cổ ấn tần quần tinh có không nhỏ tiếng tăm, nhưng đặt ở toàn bộ phá toái tinh hoàn, điểm ấy tiếng tăm còn chưa đáng kể. Hắn bị tập kích tin tức ở rất nhiều tin tức ở trong như một giọt nước hòa vào biển rộng, không hề bắt mắt chút nào, không gây nên bao nhiêu chú ý. Hơn 10 ngày sau. Hàn Tiêu đã không ngừng không nghỉ chạy tới lân cận hoang vu vũ trụ mang một viên không người hành tinh, này viên hoang vu vô số năm hành tinh, hiện tại nhưng là cực kỳ náo nhiệt. Trước đây liên hệ hết thể thế lực tất cả đều tập kết ở đây, mặt đất rừng đầy khắp núi đồi phi thuyền. Những thế lực này đều muốn tìm về mất tích cường giả, tuần hoàn Hàn Tiêu yêu cầu, đi tới viên tinh cầu này, vốn là đều cho rằng chỉ có chính mình một nhà, nhưng mà đi tới nhìn một chút, các cái thế lực giật nảy mình, không nghĩ tới Hàn Tiêu gọi tới nhiều người như vậy. Nơi này không ít thế lực ở phá toái tinh hoàn đại danh đỉnh đỉnh, lẫn nhau nhận ra được, hơi một trao đổi, đều biết mọi người đến nguyên nhân đều giống nhau, dồn dập chấn kinh rồi, bọn họ hết thể thế lực mất tích cường giả lẽ nào đều có quan hệ. Hàn Tiêu đến cùng là phát hiện đầu mối gì? Phi thuyền một tới gần, liền bị mọi người chú ý tới, Hàn Tiêu hạ xuống sau, tất cả mọi người xông tới. Những người này tất cả đều là thế lực cán bộ cao cấp, thả ở bên ngoài, mỗi người đều là chiếm giữ một phương đại nhân vật, người bình thường thấy đều không thấy được. Lúc này lại là tụ tập, nếu như hở bờ giờ ở đây, nói không chắc cho là có người ở mô phỏng theo hắn bá giả tụ hội. Hát Tinh, chúng ta lúc nào hành động? Kẻ địch đến cùng ở nơi nào, ngươi đừng giấu giếm nữa. Mọi người mồm năm miệng 10, Hàn Tiêu liên hệ bọn họ thời điểm, cũng không có nói ra hết thẻ tình báo, chỉ là nhường bọn họ ở đây đợi mệnh, không ít người đối với này bất mãn. Nhưng mà ẩm sỉ cũng ở nơi đây, để ép bãi, Hát Tinh là lòng tọa cán bộ, mọi người tại đây tuy rằng bối cảnh rất lớn, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Thời cơ đến, chúng ta liên thủ tiến công kẻ địch tổng bộ, các ngươi mất tích đồng bọn, liền bị giam áp ở nơi đó. Hàn Tiêu giải thích một phen, hắn thông qua quan sát đánh dấu, xác nhận xạ nạ ba người trở lại đại bản doanh, cơ hội một lưới bắt hết rốt cục đến rồi. Hiện tại không thể so trước đây, đã từng cùng manh nha ảm tinh dây dưa nhiều năm, đó là bởi vì thực lực còn chưa đủ. Mà hiện tại, Hắc Tinh quân đoàn từ từ quật khởi, chính mình cũng thành phá toái tinh hoàn nhân vật có tiếng tăm. Thực lực đã khác nhau một trời một vực, hắn không muốn cùng một đám cường địch trường kỳ là địch, một khi có cơ hội, liền có thể trực tiếp giết chết, không lưu trước hà mầm họa. Nhiều như vậy thế lực phái ra bộ đội tinh nhuệ, liên thủ sức mạnh đủ khiến phá toái tinh hoàn bất kỳ văn minh, tổ chức ngơ ngác biến sắc, chỉ là mang đội thiên thai cấp cường giả thì có hơn 10 vị, đến từ không giống khu vực thế lực, đối phó 6 tên kẻ địch, hoàn toàn là bắt nạt người. Hàn đại kỹ sư đi lực không gì sánh kịp, giao thiệp đoàn há lại là chỉ là hư danh. Mọi người nghe vậy đại hỉ, vì cùng một cái mục tiêu, những thế lực này đều đồng ý tạm thời nghe theo Hàn Tiêu điều khiển. Ở Hàn Tiêu cùng mọi người giao thiệp thời điểm, hắn mang đến một đám tờ lễ ở phía sau hiếu kỳ quan sát. Hắn dùng nhiệm vụ nhường một ít tờ lễ theo chính mình, chuyến này không cầu bọn họ chiến đấu, Hàn Tiêu chỉ cần bọn họ đảm nhiệm phóng viên, đem video phát đến diễn đàn lên, đây mới là hắn kế hoạch tốt soạt ấn tượng phút địa phương, nhường tờ lễ nhìn thấy hắn sức hiệu triệu, tăng cao cá nhân mị lực cùng trận doanh mị lực. Cùng lúc đó, ẹ gì ba người trở lại hoang vu vũ trụ mang che giấu căn cứ. Ản bậc nền tiếp ba người nói tình huống ta đã biết rồi, đừng động Hát Tinh, chúng ta biết điều một quãng thời gian, tất cả mọi người đều chờ ở căn cứ bên trong, không nên đi ra ngoài hành động. Mọi người gật gù, làm như vậy có thể hữu hiệu lẩn tránh nguy hiểm, ngủ đông một quãng thời gian, mới sẽ lại bắt đầu lại từ đầu săn giết nhiệm vụ. Hát Tinh vấn đề, bọn họ trực tiếp quăng ở sau gáy, chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ đã có một kết thúc. Bọn họ không biết. Một trận ngập đầu thai hương chính trực đang lặng lẽ áp sát. Chương 642, Phản công. Kẹt nịt du du mở hai mắt ra, trước mắt là một mảnh trong suốt màn ánh sáng, bên ngoài là một mảnh tương tự ngục giam không gian, phân bố từng cái nửa trong suốt một người nhà tù, hầu như mỗi nhà tù đều có một tên hộ gia đình. Hắn cũng là một người trong đó. Nơi này là xạ nạ nhóm người tổng bộ ngục giam, dùng để giam giữ bắt lấy danh sách mục tiêu. Hết thể tù phạm cổ tay cùng cổ chân đều có đặc chế máy móc vòng, dùng để hạn chế những này A cấp cường giả năng lực, khảm ở tay chân lên, cổ tay máy móc vòng dùng nạ nổ cấp thăm dò châm theo tay chân mạch máu, liên tiếp đến tù phạm trái tim, đại não chờ chỗ yếu. Cổ chân máy móc vòng, nhưng là siêu năng gen ức chế khí, suy yếu bọn họ tốc độ khôi phục. Trên cổ cũng mang vòng cổ, khắc họa cường lực trầm mặc, suy yếu phụ ma giả thực lực hiển nhiên vượt xa cho bọn họ, có thể sản sinh kéo dài hiệu quả. Mỗi ngày tù phạm nhóm cũng giống như thận yếu ớt như thế. Ngoài ra, bọn họ còn bị tiêm vào nhiều loại dược tề, ức chế trong cơ thể tế bào sinh thành khí lực. Đa dạng cầm cố thủ đoạn, dùng này quân A cấp cường giả cực kỳ suy yếu, năng lực bị mức độ lớn ức chế. Ngày thứ nhất bị giam cầm thời điểm, Katniss liền kinh ngạc phát hiện bạn tù đều là một đám địa vị không kém hắn nhân vật, trong đó không ít tên đã từng như sấm bên tai, dĩ nhiên tất cả đều bị bắt tới đây đến rồi, hắn cả kinh suýt chút nữa rơi mất cằm. Katniss từng thử chạy trốn, nhưng mà thất bại, nhiều như vậy lợi hại bạn tù đều không chạy đi, hắn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa coi như chạy ra ngục giam, bên ngoài còn có trấn thủ cường địch, tất cả những thứ này nhường hắn vô cùng tuyệt vọng. Đóng thật nhiều ngày, hắn đã từ bỏ, dựa vào bản thân trốn không ra, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn có người tới cứu hắn, nhưng mà những kia có quyền thế bạn tù đều không người đến cứu, hắn không khỏi cảm giác thoát vây hy vọng xa vời, rất là bi quan. Bất quá nói tới bi quan, hắn láng giềng sống kém xa. Bên cạnh một người nhà tù giam giữ một cái nam tính vũ trụ nhân loại, mỗi giờ mỗi khắc không bảo trì một phó biểu tình sụp đổ khổ qua mặt, khí chất không chỉ là ưu buồn, quả thực là hợp vực, hắn tên là Dạ Kỳ, là một cái độc hành thiên thai cấp cường giả, nghe chính hắn nói, ở đây đã đóng nhanh 10 năm, tư cách giả nhất. Giam giữ tháng ngày rất kẻ nhạt, duy nhất tiêu khiển chính là bạn tù nhóm khổ bên trong mua vui, lẫn nhau thổi bức, mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hay. Ở bạn tù nhóm thổi bức thổi này thời điểm, chỉ cần Dạ Kỳ mở miệng, nhất định trở thành bầu không khí tơ mi nạ tỏ, trong truyền thuyết kẻ ngắt quái. Mọi người đã từng đều là đại nhân vật, lưu lạc tới hiện tại hoàn cảnh, mỗi người đều rất bi quan, nhưng mà ở bi quan cái này phương diện, Cát Nịt cảm giác cùng Dạ Kỳ so với, bọn họ tất cả đều là rất rưởi. Lúc này, ngục giam cửa lớn mở ra, Albert, Sana, ẹ gì ba người đi vào, đang ngẩn người tù phạm dồn dập náo lên. Thả ta đi ra ngoài, ngươi biết ta là ai không? Các ngươi chiêu chọc phải người không nên chọc, các ngươi đều sẽ trả giá thật lớn. Các ngươi đến cùng có ý đồ gì? Không ít người phẫn nộ mở miệng, mỗi lần trông coi giả đi vào tuần tra, bọn họ đều sẽ uy hiếp một phen. Ba người ngoảnh mặt làm ngơ, ngày hôm nay không phải theo lệ kiểm tra tù phạm tình hình, bởi Hắc Tinh mang cho hai người bọn hắn lần thất lợi, án bất cẩn thận để, quyết định biết điều mấy năm, không sẽ hành động lại, vì lẽ đó bây giờ chuẩn bị kiểm kê tù phạm nhân số, đem nhóm người này rời đi. Bọn họ bắt giữ những này mục tiêu, chắc chắn sẽ không là vì siêu tập em, tự nhiên có khác biệt ý đồ, nơi này cũng không phải những tù phạm này cuối cùng nơi đi. Tiếng mắng chửi không dứt bên hai, ba người cũng không để ý tới, phân công nhau kiểm kê nhân số, xã nạ rất nhanh liền kiểm kê đến Cát Nịt nhà tù. Cát Nịt tầng tầng nện đánh màn ánh sáng bình phong, cả giận nói, ta nhớ tới ngươi, chính là ngươi bắt được ta. Ngươi chờ, quang phủ văn minh nhất định sẽ cứu ta đi ra ngoài. Xã nạ nghe vậy, nhẹ giọng cười gằn, còn không từ bỏ. Thật sự cho rằng có người sẽ đến cứu ngươi. Lúc này, bên cạnh nhà tù Dạ Kỳ mở miệng, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, ta tin tưởng sẽ không có người tới cứu chúng ta chết chắc rồi. Cát Nịt nhất thời không còn cách nào khác, một tay bụng mặt, ngươi đến cùng là bên nào. Xã nạ cũng là không nói gì, cái này ra hỏa bị giam nhanh 10 năm, sợ là giam ra tật xấu. Kiểm kê xong xuôi, ba người đang chuẩn bị rời đi, mọi người còn đang chửi bậy liên tục, Ản bật dừng một chút, quay đầu lại hướng về tất cả mọi người mở miệng. Ta biết, các ngươi cảm giác mình là đại nhân vật, trên thực tế, các ngươi ở phá toái tinh hoàn địa vị, ở trong mắt ta căn bản không đáng nhắc tới. Qua mấy ngày, ta sẽ tủ lệnh các ngươi, đưa ra phá toái tinh hoàn, các ngươi sẽ vinh viễn mất tích, các ngươi thế lực, người nhà cách các ngươi mà đi, vận mệnh ở chờ các ngươi. Hết thể tù phạm yên tĩnh lại, lại là phẫn nộ lại là không cam lòng, nếu như thật giống Ản Bật nói như vậy, bọn họ những này phá toái tinh hoàn cường giả là thật sự ngã xuống. Không ít người cảm thấy tuyệt vọng, dồn dập bay lên đối với tương lai thấp thỏm lo âu, không ai biết cái thế lực này đến cùng có mục đích gì. Dạ Kỳ thở dài nói, ai, ta đoán là muốn coi chúng ta là làm thí nghiệm tài liệu, nghiên cứu chúng ta thân thể, chờ chúng ta mất đi giá trị lợi dụng, lại đem chúng ta toàn bộ giải phẫu, mở ra chúng ta xương, bắp thịt, khí quan, ngâm mình ở lọ chứa bên trong làm tiêu bản, nói không chắc còn có thể dán lên tên chúng ta cùng cuộc đời trải qua, thu ẩn đi làm cho người ta tham quan, xem. Đây chính là thiên thai cường giả Cát Nịt phát đạt tiểu náo loại hình. Mọi người nhất thời một trận phát tởm. Cát Nịt một mặt tím người dấu chấm hỏi, làm gì không nói chính ngươi. Án bất trầm mặc một hồi, suy nghĩ một chút vẫn là không giải thích, nhàn nhạt nói. Nói chung, hưởng thụ cuối cùng mấy ngày tỉnh táo tháng ngày đi, lần sau tỉnh lại, ngươi đã ở khác một chòm sao xa lạ. Vừa dứt lời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cả tòa ngục giam bỗng nhiên chấn động lên, phảng phất đất rung núi chuyển. Án bất lảo đảo một phát, suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Mặt trên thật giống có tình huống. Ẹ gì kinh ngạc nói. Ba người vội vàng rời đi ngục giam, đóng lại cửa lớn, chúng bạn tù hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ có người tới cứu chúng ta? Mọi người nhất thời tinh thần đại chấn, dấy lên hy vọng. Dạ Kỳ một bộ khổ qua mặt, chậm rãi nói, coi như đến rồi cứu binh, cũng khả năng không phải kẻ địch đối thủ, bọn họ sẽ bị thuần sát, toàn quân bị diệt, chiến hạm phá toái. Bên trong người đều bị nổ thành bụi phấn, nói không chắc bên trong thì có các ngươi chiến hữu, thuộc hạ cùng người nhà, cuối cùng còn muốn buộc các ngươi ăn đi, trước tiên tan vỡ ý chí của ngươi, lại giải phẫu thân thể của ngươi. Ngươi câm miệng. Chấn động còn đang kéo dài, án bật ba người trở lại tổng bộ phòng khách, cùng mặt khác ba tên đồng bạn chạm trán. Chuyện gì xảy ra? Có kẻ địch. An bất nhất thời sầm mặt lại, mang theo vài tên đồng bạn đi ra tổng bộ, phát hiện đại địa ở xé rách, một luồng sức mạnh to lớn chính đang tại đem bọn họ tổng bộ từ bên trong đào móc ra. Trên trời bồng bềnh hai bóng người, nhìn rõ ràng thân ảnh của hai người, An bất đám người sắc mặt đột nhiên biến, tâm thần đại loạn. Hát tinh. Long tọa. Ẩm xì chính trực đang giải phóng dị năng, xé rách lục địa, mạnh mẽ đem mấy người đại bản doanh từ bên trong lôi ra ngoài. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ản bật trợn mắt lên, kinh hãi gần chết. Vừa vận tập kích Hắc Tinh không bao lâu, đối phương liền tìm tới cửa, vị trí của bọn họ rất che giấu, Hắc Tinh là làm sao tìm được đến. E gì một mặt khó có thể tin, hắn căn bản không nghĩ tới Hắc Tinh sẽ xuất hiện. Hắn nhất thời hiện lên một ý nghĩ, chính mình chân trước mới vừa trở về, Hắc Tinh chân sau liền gọi tới cửa, chẳng lẽ là chính mình ở cái gì phương diện bại lộ. Lần trước tập kích đối phương, Hắc Tinh chỉ có thể ôm cây lợi thỏ, nhưng mà ở hắn thất bại sau khi... Hắc Tinh nhưng có thể đánh tới cửa, cho dù hắn không hiểu Hắc Tinh dùng biện pháp gì, cái này nổi cũng chỉ có thể là của hắn, không có những khác giải thích. Lẽ nào thả mặc chính mình chạy trốn, cũng ở Hắc Tinh trong kế hoạch sao? E gì tâm thần chấn động mạnh, nhất thời bay lên bị mưu hại sỉ nhục cảm, hồi tưởng chính mình từ Hắc Tinh mai phục bên trong chạy trốn tình cảnh, hiện tại hắn chỉ cảm giác mình là thằng ngu, dĩ nhiên không nhìn ra không đúng, là Hắc Tinh ở thả dây dài câu cá lớn. Xa nạ tâm tình cực độ gay go. Nàng cảm giác tất cả những thứ này đầu nguồn là nàng lần thứ nhất tập kích thất bại, nếu như mình không hề đơn độc hành động, mà là chịu tính tình cùng đồng bạn hợp tác, lần thứ nhất tập kích liền có thể bắt đối phương, Hắc Tinh đã sớm là bọn họ tù nhân. An bất cố gắng tự chấn định đi xuống, hắn biết Hắc Tinh là một nhân vật nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới Hắc Tinh lôi đỉnh phản kích sẽ nhanh như thế, cho bọn họ tạo thành lớn như vậy nguy cơ. Long tọa hiển nhiên là Hắc Tinh giúp đỡ, đối mặt một cái siêu A cấp, hắn không có bất kỳ nắm chắc, nhưng hắn vẫn không có tuyệt vọng. Không nên hốt hoảng, đối thủ mặc dù là siêu A cấp, thế nhưng chúng ta còn có một tia hy vọng, chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ của Long Tọa, nhưng ít ra có thể dây dưa một hồi, ẹ gì, chúng ta có thể hay không đào tẩu, phải dựa vào ngươi, chúng ta sẽ cho ngươi chế tạo thi pháp cơ hội. Hắn bất cắn răng nói, cái này bước ngoặt, hắn quản không được tù phạm, chính mình cũng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ qua nhiều năm như vậy thu hoạch. Trước tiên bảo vệ chính mình, sau đó lại hướng về người ở phía trên giao cho. Ẹ gì như gặp đại địch, ta rõ ràng. Đang lúc này, Hàn Tiêu hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Tất cả mọi người, đều lại đây. Ông. Sau một khắc, vô số đạo lưu quang xẹt qua chân trời, trôi nổi ở Hàn Tiêu đỉnh đầu. Lít nha lít nhít hạm đội che kín bầu trời, vô số nòng súng dồn dập xếp hợp lý 6 người, hết thể mang đội thiên thai cấp cường giả giáng lâm, đóng kín hết thể con đường, vây quanh ản bật 6 người. Ản bật nhóm người ngây người như phỗng, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Hắc Tinh sao lại thế? Mang đến nhiều người như vậy. Động thủ. Hàn Tiêu không nói hai lời, bắt chuyện mọi người cũng kiên lên. Phản phái chết vào nói nhiều, hắn không có hứng thú cùng địch người nói chuyện, đem đối phương toàn bộ bắt sau khi, có nhiều thời gian rồi trao đổi. Trốn. Hắn bất thê thảm kêu to. Nhìn thấy nhiều như vậy kẻ địch, hắn cuối cùng một tia ảo tưởng nhất thời phá diệt, chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Ẹ gì đầu đầy mồ hôi, vội vàng muốn thi triển truyền tống phép thuật. Nhưng mà mới làm ra cái không gian vòng xoáy, 10 lần như một cửa tệ lẹ bọt đột nhiên trở nên không ổn định, pháp lực kết cấu thác loạn, còn chưa thành hình cửa tệ lẹ bọt nhất thời tiêu tan. Cách đó không xa, một tên mặc áo bào đỏ A cấp ma pháp sư hai mắt sáng màu xanh thăm thẳm phép thuật ánh sáng, trong tay pháp trượng dạng ngời rực rỡ. Phép thuật phản chế. Thời khắc này, Eji, Sana, ản bật 6 người, trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Xong đời rồi. Chương 643, nghiền ép cùng giá họa. Hôn chiến động một cái liền bùng nổ. Ản bật 6 người rơi vào trùng đây, không có bó tay chờ chết, liều mạng phá vòng đây. Bọn họ thực lực cá nhân rất xuất sắc, nhưng mà mấy chục tên thiên thai cấp nhân số san bằng chênh lệch, 6 người ngàn cân treo sợi tóc. Loại cục diện này chỉ có siêu A cấp có thể ứng phó, bọn họ tuy rằng càng mạnh hơn, nhưng như trước là A cấp cường giả, còn chưa tới biến chất trình độ. Ầm ầm ầm. Mấy chục tên thiên thai cấp cường giả đánh thành một đoàn, tình cảnh dị thường nóng nảy, chiến trường kéo dài mấy trăm dặm. Đại địa giãn nước, đất rung núi chuyển, quát 300 mét, các loại năng lực tầng tầng lớp lớp, địa hình mức độ lớn thay đổi, phân bố nham thạch nóng chảy sau dung nham, đông thành cặn bã bụi đá, đốt ra tinh thể bùn đất vân vân. Căn cứ Hàn Tiêu tình báo, vài tên phép thuật hệ thời khắc nhìn chằm chằm Eji, một khi hắn có bất kỳ phóng ra truyền tống phép thuật dấu hiệu, lập tức dùng pháp thuật phản chế, cổ flux, nguyên tố, nhiều loạn trở kỹ xảo ngăn cản. Eji bị kéo chặt lấy, vừa kinh vừa sợ, không chỗ có thể trốn. Hắn trước đây không lâu dùng truyền tống thuật chạy trốn Hàn Tiêu mai phục, hiện tại hối tiếc không kịp, chính mình hiển nhiên là bị nhầm vào. Sáu người bên trong, Ản Bật cường hãn nhất, là một tên niệm lực sư, dâng trào sóng tinh thần là bao trùm toàn trường AOE, lấy sức một người ngăn cản rất nhiều người, muốn vì ẹ gì chế tạo thi pháp cơ hội, nhưng mà tất cả đều thất bại. Hắc tinh điều động nhân thủ vượt xa sự tưởng tượng của hắn, Ản Bật trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ cần là mấy chục tên thiên thai cấp liền đầy đủ bọn họ uống một bình, trên trời còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiếc chiến hạm, bên cạnh có siêu A cấp long tọa lực trận. Loại này trận thế đều đủ để hướng về quần tinh cấp văn minh quân chính quy đoàn khởi xướng khiêu chiến A. Hắn biết Hắc Tinh là một nhân vật nguy hiểm, không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy như vậy. Trên phi thuyền, Hàn Tiêu mang đến cờ lơ thập phần hưng phấn, nước tương đánh cho tặc hăng hái. Mười mấy A cấp nhân vật quần đầu, như vậy kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng, bọn họ chưa từng gặp, lực rung động chỉ có trước phiên bản lòng tọa đập mẫu hạm phó bản video có thể so sánh cùng nhau, nếu bản về đặc sắc trình độ, trước mắt tình cảnh này càng thêm đẹp đẽ. Đó là quan sát thị giác, mặt đất chiến đấu nhìn một cái không sót gì, không thể chờ đợi được nữa video, hưng phấn đến bảng quang lạnh lẽo, đều cảm giác đoạn này video rất có thể trở thành diễn đàn lên rung động nhất video. Đang trên đường tới, này quần tờ lê cũng phải biết là Hàn Tiêu đạo diễn tình cảnh này, trận doanh lãnh tụ lại có lớn hướng đi, bọn họ có loại xem phiên bản nội dung vợ kịch qua chàng ạ niềm cảm giác. Hàn Tiêu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, có nhiều như vậy giúp đỡ, chính mình không cần thiết tham dự chiến đấu. Đánh hỏng rồi máy móc còn muốn sửa. Không cần hắn ra tay cũng là nghiền ép cục diện. Thứ hai vòng nhiệm vụ thưởng, hắn vốn định giữ mỏ song phủ ỉn sau đó lại kết toán, bất quá hắn cảm giác tiến công đại bản doanh có thể trở thành thứ ba vòng nhiệm vụ, vì lẽ đó rất sớm kết toán thứ nhì vòng khen thưởng, muốn quét mới dưới một khu nhiệm vụ. Thế nhưng thứ ba vòng cũng chưa từng xuất hiện, như trước là chưa quét mới trạng thái, tiến công đại bản doanh cũng không có trở thành nhiệm vụ yêu cầu. Hàn Tiêu đối với này cũng không ngoài ý muốn. Nhiệm vụ yêu cầu không phải hắn có thể quyết định, cho dù này không phải nhiệm vụ, hắn cũng như thế sẽ tiến công đại bản doanh. Thứ ba vòng chưa xuất hiện, chứng minh còn có càng dài xa kẻ địch, nhất định phải biết rõ cái thế lực này lai lịch thực sự. Không có sượt phủ ỉn vẫn may, thứ nhì vòng rút thăm năng lực rất bình thường. Hàn Tiêu cuối cùng chọn ạt dị ẩn một hạng phổ thông sở trường, thép xương, hiệu quả ra sức lượng 30, sự chịu đựng 20, này đã là rút chúng 5 cái năng lực bên trong tối thực dụng, huyết lượng lên tăng 3.000 nhiều điểm. Oanh oanh oanh. Hôn chiến từ đầu tới đuôi đều là nghiền ép, kéo dài một hồi liền kết thúc, Ản Bật 6 người phản kháng là phi công, hoàn toàn không trốn được, bị dừng lại hành hung tóm lấy, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Chế phục 6 người sau, những thế lực này dồn dập phái người đi tới ngục giam, tìm mất tích cao tầng cán bộ. Ản Bật 6 người thương tích khắp người, bị mang tới Hàn Tiêu trước mặt, tất cả đều cởi mặt nạ, lộ ra từng cái phẫn nộ không cam lòng mặt, trong mắt còn lưu lại còn chưa biến mất khiếp sợ. Phảng phất như trước không thể tin được bọn họ dễ dàng như vậy cắm ở Hắc Tinh trong tay. Hắc Tinh xoay tay liền đem đám người bọn họ toàn bộ diệt, lôi đình phản kích trực tiếp bưng bọn họ tổng bộ, điều này làm cho 6 người khó có thể tiếp thu, tâm loạn như ma. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, gật gật đầu. Cuối cùng cũng coi như đem đám người kia một lưới bắt hết, không có kẻ địch đào tẩu, mục tiêu của hắn đặt đến. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Hàn Bật im lặng không lên tiếng, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu. Không trả lời. Vậy ta thay cái hỏi pháp. Hàn Tiêu lấy ra săn giết danh sách, lạnh lùng nói, là người nào chỉ khiến các ngươi ở phá toái tinh hoàn khắp nơi bắt được cường giả, phần danh sách này đến cùng đến từ nơi nào? Ản Bật cả kinh, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, trong tay ngươi tại sao có thể có phần danh sách này? Ngươi thật sự coi ta không chút nào biết. Ta đã sớm biết các ngươi tồn tại, các ngươi chủ sử sau màn đến cùng là ai? Xa nạ trong mắt hiện lên vẻ khó tin, nàng vốn tưởng rằng là chính mình thất bại dẫn đến đánh rắn động cỏ. Nguyên lai Hắc Tinh đã sớm biết bọn họ, tình báo của hắn đến tột cùng từ đâu tới đây. Ản Bật trầm mặc không nói, tựa hồ quyết định chủ ý không bán đi người sau lưng. Hàn Tiêu vòng cánh tay mà chạm, hừ nói, rơi xuống trong tay ta, ngươi cho rằng không muốn nói liền có thể không nói sao, ta có chính là biện pháp nhường ngươi khai ra. Sau lưng Hàn Tiêu, đứng các cái thế lực thiên thai cấp cường giả, mắt nhìn chằm chằm, bọn họ sẽ không bỏ qua người giật dây, tuyệt không giảng hòa, Ản Bật nhóm người nếu là không nói. Hiển nhiên đều sẽ gặp phải rất khốc liệt giàn vặt, những thế lực này sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ bọn họ trong miệng đào ra tình báo. Ản Bật quét những người này một chút, chậm rãi mở miệng, ngược lại đều là chết, có nói hay không không có khác nhau, trừ phi ngươi có thế để cho chúng ta sống sót. Các ngươi không có bản điều kiện tư cách. Hàn Tiêu lặng lẽ nói, ta chỉ có thể bảo đảm các ngươi sẽ thiếu được giàn vặt. Được, ta cho ngươi biết. Ản Bật phảng phất hạ quyết tâm, trầm giọng nói, cờ rèn bang ra lệnh chúng ta làm như thế. Hàn Tiêu nhất thời cao mày. Ta muốn chứng cứ. Ta có thể chứng minh chúng ta cùng cờ lẻn quan hệ, tình báo của chúng ta đến từ chiến tranh lĩnh vực thuộc hạ một cái tổ chức tình báo, bảo tồn ghi chép, săn giết danh sách là cờ lẹn cao tầng trong bóng tối cho chúng ta, bọn họ muốn cho phá toái tinh hoàn càng thêm hỗn loạn, vì lẽ đó thuê chúng ta diệt trừ dị kỷ, bắt giữ cường giả ản bật chậm rãi nói. Không đúng, không phải cờ lẹn. Hàn Tiêu chân mày nhíu chặt hơn, nghe tới tựa hồ không tật xấu, sự tình đều có thể liên hệ tới, nhưng nhiệm vụ giới thiệu đã nhắc nhở qua, chân tướng khẳng định không đơn giản như vậy. Hắn cảm giác, cờ lẹn 8 phần 10 không phải cái này thần bí thế lực chủ sử sau màn, cách làm cùng động cơ đều có mâu thuẫn chỗ, ản bật khả năng cố ý giá họa cho cờ lẹn. Ản bật ngã xuống, không thể không để lộ ra một ít tình báo, rất khả năng là muốn nghe nhìn lẫn lộn, bao che chân chính chủ sử sau màn, dùng lời nói dối thay thế chân tướng, nhường cờ lẹn lưng nổi. Về phần tại sao tuyển cờ lẹn, có thể cờ lẹn cùng này chi thần bí thế lực thật có một ít quan hệ, cũng có thể là bởi vì cờ lẹn là phá toái tinh hoàn hiện nay dùng tốt nhất lưng nổi hiệp. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm ản bật hai mắt, nhưng mà không nhìn ra cái gì, chỉ có một mảnh thản nhiên. Hắn híp híp mắt, nhưng không có hỏi tới xuống, đột nhiên nở nụ cười. Hóa ra là như vậy, cờ lẹn chính là chủ sử sau màn, ta tin tưởng ngươi. Không sai, ngươi muốn bất kỳ chứng cứ nào, ta đều có thể cung cấp, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, không muốn giằn vặt ta. Ản bật xác định là cờ lẹn. Bên cạnh các cái thế lực sứ giả nghe vậy, đối với cờ lẹn sinh ra to lớn địch ý, giận không nhịn nổi. Cờ lẹn điên rồi sao, dám làm chuyện như vậy. Hắn coi chúng ta là thành dễ bắt nạt phải không? Cờ lẹn nương nhờ vào xích sắc đế quốc sau khi, làm việc liền càng ngày càng ương ngạnh, hơn nữa không ít thế lực đều biết cờ lẹn dã tâm rất lớn, đối với ản bật nói tới chân tướng tin 7-8 phút. Tử tinh văn minh sứ giả ánh mắt sáng ngời, âm thầm trộm mừng lên, nếu như có thể nhường cờ lẹn lưng nổi, mặc kệ này có phải là thật hay không lẫn nhau, bọn họ đều đồng ý tin tưởng, như vậy sẽ đem ở đây những thế lực này đẩy lên cờ lẹn phía đối lập, kẻ địch chính là minh hữu. Ản bật nhóm người hiển nhiên muốn ẩn giấu chân chính chủ sử sau màn, Hàn Tiêu không chuẩn bị vạch trần, ngầm đồng ý bọn họ giá họa, âm cờ lẹn một tay. Chân tướng chính mình có thể trong âm thầm tìm kiếm, ngược lại đám người kia rơi xuống trong tay hắn, muốn làm sao thao túng đều được, trước hết để cho cờ lẹn lưng nổi phù hợp nhất lập tức lợi ích, như vậy có thể gián tiếp tăng cường minh hữu, chia sẻ bí mật chiến tranh áp lực. Nhiều như vậy thế lực biết được cái này chân tướng, tin tức nhất định sẽ chuyển tới toàn bộ phá toái tinh hoàn, đến thời điểm cờ lẹn danh vọng sẽ lớn được ảnh hưởng, lời đồn truyền lâu sẽ biến thành chân tướng, bùn vàng ba đi đúng quần, cái này nổi thoát không tới. Hàn Tiêu vốn là chỉ muốn nhường những thế lực này nợ hắn nhân tình, xây dựng lên quan hệ hợp tác, lúc này nhường cờ lẹn lưng nổi hoàn toàn là niềm vui bất ngờ, trách nhiệm còn lại không tới trên đầu hắn. Lúc này, đi vào tìm người đội ngũ đem trong ngục giam giam giữ tù phạm toàn bộ dẫn theo trở về, những này kẻ xui xẻo ở đồng bạn dưới sự giúp đỡ, khởi toàn thân cầm cố, cuối cùng cũng coi như không phải tôm chân mềm. Ha ha, quả nhiên có người tới cứu chúng ta. Dĩ nhiên đến rồi nhiều người như vậy. Cách nịt nhóm người dường như đang mơ, một mặt kinh hỉ, nhìn quét một vòng, không ít người nhìn thấy chính mình thế lực, dồn dập trở về, cùng đồng bạn bắt chuyện, rất nhanh, bọn họ liền biết được là Hắc Tinh cung cấp tình báo, cứu bọn họ. Mọi người liên tiếp đi tới Hàn Tiêu trước mặt nói cảm ơn, một mặt kích động, ngỏ ý cảm ơn. Nếu không là ngươi, chúng ta liền xong đời. Đa tạ, chúng ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Sau đó có cái này chỗ cần hỗ trợ cứ việc nói. Hắc Tinh, sau đó ngươi chính là huynh đệ ta. Hàn Tiêu lần lượt từng cái đáp lại, thái độ thân mật, bảng không ngừng bắn ra nhắc nhở, những thế lực này quan hệ tăng vọt, trực tiếp nhảy một cái đến thân mật, như kẹt nịt những này bị cứu giúp người, hảo cảm chướng đến nhiều nhất. Hắn biểu đạt duy trì hợp tác ý tứ, mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không đề cập tới phần này ân tình, Hắc Tinh quân đoàn bản thân liền là đáng giá kết giao thế lực, Long Tọa Ẩm Sỉ càng là cái nhân vật lợi hại. Sự kiện lần này thành hợp tác ràng buộc. Cứu ra này quần kẻ xui xẻo, Hàn Tiêu giao thiệp trên diện rộng tăng trưởng, gia tăng rồi rất nhiều ẩn tại trợ lực. Tử tinh văn minh sứ giả cũng được đền bù mong muốn, một phần thế lực biểu thị đồng ý gia nhập số không cơ quan, trợ giúp tử tinh đối kháng cờ lẹn, cùng chung mối thủ. Đây là Hàn Tiêu công lao, hắn ở tử tinh độ thiện cảm một phát tăng trưởng 2.000 điểm, khoảng cách đổi lấy mũi nhọn tri thức càng gần rồi hơn một bước. Hàn Tiêu còn có khác một mục đích. Một phần bị tóm người là độc hành thiên thai cấp cường giả, đem bọn họ cứu ra, tăng lên hảo cảm sau khi, có cơ hội chiêu mộ. Hỏi một vòng, tuyệt đại đa số độc hành A cấp người siêu năng từ chối, biểu thị không có gia nhập thế lực ý đồ, chỉ có một người đồng ý gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, nhường Hàn Tiêu vui mừng khôn xiết. Có thể chiêu mộ đến một người liền không thiệt thòi, quân đoàn hiện nay chỉ có chính mình một cái A cấp, thêm một cái người chẳng khác nào vọt lên gấp đôi, cấp độ lập tức liền có thể nâng lên. Này vẫn là hắn chiêu mộ đến cái thứ nhất A cấp nhân vật. Tiếp thu mời ra hỏa nhìn qua rất chán trường u buồn, chính là Dạ Kỳ. Dạ Kỳ tiếp thu mời lúc cũng không do dự, bị giam 10 năm, hắn không có chỗ nào muốn đi, Hàn Tiêu cứu hắn, hắn đồng ý theo Hàn Tiêu đi, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, đi đâu đều là chậm rãi mục nát ra đi, không nhắc lên được sức đến. Hàn Tiêu đưa tay ra cùng hắn nắm chặt, nhiệt tình nói, hoan nghênh gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, đãi ngộ nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn, sau đó chúng ta chính là đồng bạn, ngươi tên là gì? Dạ Kỳ nắm Hàn Tiêu tay, thở dài nói, ta là Dạ Kỳ. Đừng đi huynh đệ, quá khiêm tốn. Chương 644, Ản Sĩ N. Dạ Kỳ vẻ mặt biến đổi hậm hực, nếp nhăn thâm thuy đến như đao chém dịu đục, trên mặt phảng phất có khắc một cái to lớn khổ tự. Hàn Tiêu phản ứng lại, khoe miệng vừa kéo, há, xin lỗi ta hiểu lầm, tên của người thanh. Rất tốt đẹp. Tiếc nuối chính là, phụ thân ta cũng cảm thấy như vậy. Dạ Kỳ thở dài. Này người nói chuyện sao khách khí như vậy đây? Hàn Tiêu một mặt lúng túng, hầu như không kiềm chế nổi trong bụng nhổ nước bọt năng lượng. Không trách người này bi quan, cùng người khác giới thiệu chính mình, vừa mở miệng chính là ta là Dạ Kỳ, này còn làm sao mỉm cười mặt đối với cuộc sống, đổi ai cũng đến hậm hực, không nhìn thấy người hy vọng sống sót ta. Không có chuyện gì, ta thói quen. Dạ Kỳ khoát tay háo một cái, biểu thị chính mình không hướng về trong lòng đi, lẩm bẩm nói, ngược lại chúng ta cuối cùng đều sẽ bị vi sinh vật phân giải thành bụi trần, không có bất kỳ vật gì có thể lưu lại, ta đem mang theo tên của ta biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử, cũng sẽ không bao giờ có bất luận người nào nhớ tới ta. Hàn Tiêu một chán hát tuyến. Người này phụ năng lượng quả thực muốn tràn ra tới A. Dạ Kỳ là một cái A cấp ma pháp sư, ngoại trừ nghiên cứu phép thuật, hắn cũng không có chuyện gì khác muốn làm, phảng phất là một cái không có chí hướng cá mới. Hắn tiếp thu Hàn Tiêu chiêu mộ, một là bởi vì nợ Hàn Tiêu một thân tình, hắn không nơi nào muốn đi, vì lẽ đó theo đi, hai là bởi vì gia nhập một cái thế lực, có thể chi trả nghiên cứu phép thuật kinh phí, không cần phải nơi kiếm tiền. Ung dung hơn nhiều. Hắc Tinh quân đoàn có cái thứ nhất A cấp cao cấp sức chiến đấu, tuy rằng Dạ Kỳ cá tính quái lạ, nhưng Hàn Tiêu vẫn là rất vui vẻ, chuẩn bị nhiều tìm hiểu một chút cái này mới đồng bạn, bất quá Dạ Kỳ không phải rất yêu thích nói chuyện, hỏi đến trải nghiệm của hắn, đều là ừ nha nha qua loa qua đi, Hàn Huyên một hồi, Hàn Tiêu đối với hắn qua lại trải qua vẫn là trống rỗng. Ngươi không có bất kỳ bằng hữu hoặc người thân sao? Hàn Tiêu không nhịn được hỏi. Dạ Kỳ thở dài, khí chất u buồn. Một bộ ta có cố sự ngươi không rượu vẻ mặt, chậm rãi nói, ngươi coi như ta không có chứ. Hàn Tiêu lườm một cái. Nếu như lại cho Dạ Kỳ phối hợp thổn thức dâu dịa cùng đốt một nửa thuốc lá, này hình ảnh liền đầy đủ gia vị. Lại nói người này này tấm chim dạng đều có thể trở thành là A cấp, đến cùng là trải qua đả kích dẫn đến tính tình đại biến, vẫn là vẫn như thế cá muối, nếu như là người sau. Hàn Tiêu không dám tưởng tượng Dạ Kỳ thiên phú. Ta sẽ không phải nhặt được một cái nhân vật chính hình nhân vật đi. Hàn Tiêu nhấc lên lòng bàn tay, do dự có muốn hay không cho Dạ Kỳ một bạt thai nhìn hắn thuộc tính. Lúc này, ở đây thế lực xử lý xong trở về cán bộ sự tình, đại bộ đội chuẩn bị khởi hành rời đi, trước lúc ly khai, dồn dập hướng về Hàn Tiêu nói lời từ biệt. Trải qua lần này kề vai chiến đấu, Hàn Tiêu cùng bọn họ đạt thành hài lòng quan hệ, cá nhân sức ảnh hưởng hướng cổn tần quần tinh ở ngoài khuyết tán. Minh Hiếu, người hợp tác cũng là thế lực phát triển một khu. Hàn Tiêu mục tiêu là nhường bằng hữu của chính mình trải rộng toàn tinh vực, ở nơi nào gậy phân đều có người đưa giấy, hiện tại hướng về cái mục tiêu này bước ra kiên cố một bước. Trong đó tinh thú tổ chức rất cảm kích Hàn Tiêu cứu ra bọn họ lãnh tụ Cao Diệu Ly, bọn họ vốn là không cùng người ngoài tiến hành giao dịch, lúc này đồng ý cùng Hắc Tinh quân đoàn tiến hành thương mại hợp tác. Đến 3. Không phiên bản, tinh thú tổ chức mới bắt đầu thuê người ngoài, The Layer có thể làm trận doanh nhiệm vụ soạt hảo cảm, ở đây mua rất nhiều hy hữu sinh vật thuốc biến đổi gen. Thậm chí có thể mua sùng vật cùng vật cưới. Tuy rằng có phi thuyền, vật cưới tác dụng chỉ còn dư lại tăng cao thời thượng chỉ số. Hàn Tiêu muốn mua một ít cực kỳ hy hữu vũ trụ sinh vật tư liệu sống, dùng để nhường khuôn sở trường, trung cấp cứng cỏi sinh mệnh, thăng cấp. Lần trước dùng hư không đại quân hạch tâm, chứng thực ý nghĩ này có thể được, Hàn Tiêu cần phù hợp điều kiện hy hữu sinh vật tư liệu sống, tinh thú tổ chức ở phương diện này là chuyên gia, một cái đáp ứng, biểu thị sẽ hoàn thành yêu cầu, đến lúc đó sẽ thông báo cho hắn. Bị giải cứu người trong cũng không có thiếu độc hành hiệp, tuy rằng từ chối Hàn Tiêu chiêu mộ, nhưng đều lưu lại phương thức liên lạc, hứa hẹn nói sau đó Hắc Tinh nếu là có cần hỗ trợ địa phương, bọn họ việc nghĩa chẳng từ. Hàn Tiêu đem coi là ẩn tại trợ lực, A cấp cường giả tín dự vẫn là đáng tin, đi một làn sóng tuyệt đối không thiệt thòi. Ản bật 6 người thành Hàn Tiêu tù binh, dỡ bỏ đi Ản bật nhóm người tổng bộ sau, Ẩm Sĩ cũng cùng Hàn Tiêu cùng rời đi. Mấy ngày sau, Hàn Tiêu đạo diễn quy mô lớn hành động sự kiện truyền ra ngoài. Lần này không chỉ không có nhấn chìm ở rất nhiều tin tức ở trong, còn ở phá toái tinh hoàn nhấc lên sóng lớn mênh mông. Bao quát 7 đại quần tinh cấp văn minh ở bên trong, phá toái tinh hoàn vô số thế lực bị Hàn Tiêu làm ra đến động tĩnh sợ hết hồn. Trời Nam biển Bắc đông đảo thế lực hưởng ứng Hắc Tinh, tạo thành một nhánh đủ khiến quần tinh cấp văn minh cũng không dám khinh thường bộ đội, nghe theo Hắc Tinh điều khiển, điều này làm cho vô số người cảm thấy khiếp sợ kinh ngạc Hắc Tinh lúc nào có mạnh mẽ như vậy sức hiệu triệu. Ẩm Sỉ cũng tham dự lần hành động này, điều này làm cho rất nhiều người mơ tưởng viển vông. Cho tới nay, Long Tọa thế lực cho phá toái tinh hoàn ấn tượng là trung lập, yếu thế, cá muối, Hắc Tinh quân đoàn xuất hiện, hơi hơi tăng lên lòn tản lực uy hiếp, nhưng còn chưa đủ lấy thay đổi rất nhiều người trong lòng lòn tản cố hữu hình tượng. Nhưng mà lần này, lại làm cho rất nhiều người hiểu lầm đây là lòn tản tác phẩm, cố ý bày ra nằm đấm, không khỏi rất là kinh ngạc. Trong lúc vô tình, lòn tản đã cùng nhiều như vậy thế lực kết minh, bảy đại quần tinh cấp văn minh không thể không một lần nữa ước định lòn tản địa vị. Làm siêu A cấp cường giả, Ẩm Sỉ vẫn biểu hiện không tranh với lời, nhưng những năm gần đây càng ngày càng sinh động. Tất cả những thứ này đều là từ Hắc Tinh gia nhập Lòn Tản sau khi bắt đầu. Hắc Tinh phảng phất chất xúc tác, nhường Lòn Tản thoát thai hoàn cốt, ngăn ngắn mấy năm, liền trợ giúp Lòn Tản nhanh chóng quật khởi. Trải qua sự kiện lần này, Lòn Tản thể hiện ra mạnh mẽ cạnh tranh lực, một ít tư nhân tổ chức không khỏi có ý nghĩ. Có siêu A cấp tọa trấn trận doanh, tiền đồ rộng lớn, chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền có thể hấp dẫn rất nhiều người chủ động gia nhập. Hàn Tiêu chế tạo tin tức nổi lên hiệu quả, nếu như có thể là Lòn Tản hấp dẫn càng nhiều minh hữu, hắn cũng sẽ nhờ đó được lợi. Lần hành động này còn tạo thành một cái khác ảnh hưởng, án bất tiết lộ chân tướng, nhường cờ lẹn gặp vận rủi lớn, hết thể bị nhằm vào thế lực cũng thống nhất đường kính, chỉ trích cờ lẹn hành vi. Kỳ thực đại đa số văn minh đều từng làm những chuyện tương tự, mọi người đều có hiểu ngầm, nhưng mà một khi lộ ra ánh sáng, liền sẽ trở thành chúng bia tiễn. Cờ rèn bang rất khó chịu, người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến, ăn dưa chuột quần chúng nên phải khỏe mạnh, đột nhiên liền trúng đạn. Chính thức phát ngôn nhân tự nhiên là kiên quyết phủ định, nhưng đáng tiếc không nhiều lắm tác dụng. Đương nhiên, cơ lẹn dù sao cũng là mạnh mẽ quần tinh cấp văn minh, hết thể thụ hại thế lực nhiều lắm khiển trách một phen. Ẩn tại ảnh hưởng nhưng không nhỏ, càng nhiều thế lực đối với cơ lẹn sinh ra để phòng chi tâm, ở thời loạn lạc giáng lâm bước ngoặt, mỗi cái thế lực đều rất cảnh giác. Trên thực tế, án bất xác thực cùng cơ lẹn có quan hệ hợp tác, nhưng cơ lẹn vẹn vẹn chỉ là vì bọn họ cung cấp tình báo, án bất nhóm người đến từ những tinh vực khác. Cơ lẻn cũng không phải là chủ nhân của bọn họ. Một lần ngẫu nhiên tiếp xúc dưới, cơ lẻn coi trọng thực lực của bọn họ, quyết định cung cấp tình báo, xác thực ôm mượn đao giết người trộn lẫn nước ý đồ, vẫn đúng là không tính oan uổng cơ lẻn. Ở nhằm vào tử tinh bước ngoặt tuân ra chuyện như vậy, tương đương với gián tiếp gia tăng rồi tử tinh trợ lực, làm cho đối phương thu được càng nhiều đang bí mật trong chiến tranh thẻ đánh bạc, cơ lẻn người ăn người cầm thiệt thòi, đối với này rất là tức giận. Hắc tinh hành động, cho cơ lẻn gia tăng độ khó, quấy rầy lúc trước kế hoạch. Chiến tranh lĩnh vực không thể không vi điều chiến lược, khai chiến thời gian kéo dài thời hạn. Hắc quang ẩn núp giả chính trực đang đi tới gạt tờn tinh hệ, trên thuyền, Hàn Tiêu rút thăm án bật 6 người siêu năng gen, rút ra mấy chục quản thuốc biến đổi gen, nhường 6 người trở nên suy yếu, bắt đầu ở trong phòng giam thẩm vấn. Con ngồi, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thứ 3 vòng không quét mới đi ra, chủ sử sau màn cũng sẽ là kẻ địch, có thể sai khiến 6 cái A cấp cường giả, hơn nữa còn là gần như A thực lực, thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản. Ta nói rồi, là cờ lẻn ra lệnh chúng ta. Hàn bật ngữ khí suy yếu. Hàn Tiêu lắc đầu, ta không ngăn cản ngươi giá họa cờ lẻn, bởi vì điều này cũng phù hợp lợi ích của ta, không có nghĩa là ta thật sự tin tưởng, ta biết dằn vặt không hẳn đối với các ngươi hữu dụng, may là ta dẫn theo nhân sĩ chuyên nghiệp. Vừa dứt lời, A Hệ sộp đi vào, hắn cũng theo Ẩm Sĩ lại đây tham gia trò vui, vẫn chờ đang phi thuyền lên, hắn dị năng thích hợp tra xét tình báo, cho dù Hàn bật 6 người không nhận tội cũng vô dụng. À hệ sộp không ngại giúp Hàn Tiêu cái này việc nhỏ. Giao cho ngươi, ông lão. Hàn Tiêu tránh ra vị trí. À hệ sộp hừ một tay, sờ sờ 6 người, nhắm mắt lại sử dụng dị năng, qua một hồi lâu, mới mở mắt ra, sắc mặt có gì đó không đúng. Ông lão, có thu hoạch sao? Không nghĩ tới là bọn họ à hệ sộp lầm bầm lầu bầu, ngựa khí trở nên nghiêm nghị. Hát tinh, lần này ngươi thật sự trêu chọc đến không được ra hỏa. Hàn Tiêu híp mắt lại, ta có thể không trêu chọc bọn hắn, mà là bọn họ nhìn chằm chằm ta. Ngươi nói không sai, cây lớn thì đón gió to a, chỉ có thể trách ngươi tự mình xui xẻo. A hệ sộp thở dài, lẩm bẩm nói, ta cho rằng cũng sẽ không bao giờ cùng đám người này có gặp nhau, tất cả cùng bọn họ dính líu quan hệ sự tình, đều sẽ trở nên rất phiền phức. Đừng thừa nước đục thả câu, bọn họ đến cùng là ai? Ngươi nghe nói qua án CN sao? Hàn Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm túc lên. Hắn đương nhiên biết cái này có tiếng tổ chức, cho dù ở kiếp trước Ản CN cũng là tờ lệ ở trong mắt đại danh đỉnh đỉnh thế lực, gì đã nhắc tới, giới quốc, mẹn nỉ rồng, chính là Ản CN một thành viên. Cái tổ chức này rất đặc biệt, thành viên ít ỏi, ở vào chòm sao khác nhau, đều là tinh hải đỉnh cấp đại nhân vật, cơ bản đều có dài lâu tuổi thọ, sống rất nhiều năm, xa nhất có thể truy tố đến thăm dò lịch những năm cuối, trong đó không thiếu siêu A cấp cường giả. Tổ chức kết cấu phân tán, có thể lý giải là một cái cao cấp nhất vòng xã giao, ở trong vũ trụ địa vị tôn sùng, liền ba đại văn minh đều muốn khách khí đối xử. Ở siêu năng thai họa, phiên bản bên trong, ản xì ẻn thêm cái siêu A cấp thành viên đều tự thành trận doanh, mẹn nỉ rồng chính là một người trong đó. A hệ sộp đã từng là ản xì ẻn một thành viên, sau đó lui ra. Ngươi nói ản xì ẻn là chủ sử sau màn. Hàn Tiêu nghiêm nghị, ản xì ẻn đúng là chính mình hiện nay không treo chọc nổi thế lực. Ta không rõ ràng, ta cũng không có báo trước ra cụ thể chi tiết nhỏ, ta chỉ nhìn thấy chuyện này trong còi u minh cùng ản xì ẻn có quan hệ. A hệ sộp giải thích. Nghe vậy, Hàn Tiêu nhìn phía Albert. Ản bật một mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì ả hệ sộp nhắc tới ản xì en mà biểu hiện dị thường, phảng phất cùng bọn họ căn bản không có quan hệ, cũng không biết có phải là diễn. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng ản bật hai mắt, hỏi, ản xì en là các ngươi chủ nhân chân chính sao? Không phải. Ản bật cau mày, ta không chỉ một lần đã nói là cờ lẹn, mặc kệ ngươi có tin hay không. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nếu như thật không có quan hệ gì với ản xì en, lấy tác phong của ngươi. Ta cảm thấy cho ngươi sẽ rất tình nguyện nhường ta treo chọc đến bọn họ. Ản bật đột nhiên trầm mặc, không tiếp tục nói nữa. Tuy rằng đội lên hắn một câu, nhưng Hàn Tiêu cũng không thể 100% xác định ản xì ẻn chính là con mồi, chỉ về cuối cùng kẻ địch. Hơn nữa ản xì ẻn là cái phân tán tổ chức, khả năng này chỉ là ản xì ẻn một tên trong đó thành viên kế hoạch. Thực sự là đúng dịp, ta đây là lần thứ hai cùng ản xì ẻn sản sinh gặp nhau, đầu tiên là ạ rồ xạ, hiện tại là đám người kia. Hàn Tiêu một mặt suy tư. Đây cũng quá trùng hợp. Mặc kệ có phải là ản xì ẻn, ta hiện tại đều không có cách nào ứng phó bọn họ. Chí ít hiện nay không được, không đạt đến siêu A cấp, liền tự vệ cũng khó khăn. Hàn Tiêu tâm tình có chút trầm trọng, kẻ địch đã nhìn chằm chằm hắn, ản bật nhóm người ngã xuống, tất nhiên còn có thể có mới cường địch xuất hiện, chính mình nhưng liền kẻ địch thân phận thực sự đều còn không phát hiện. Loại này cảm giác nguy hiểm nhường hắn áp lực núi lớn. Bất quá, lo lắng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, Hàn Tiêu thu dọn một phát tâm tình. Lúc này có một vấn đề khoe ở trước mặt của hắn. Nên xử lý như thế nào này 6 cái tù binh? Để ở nhà ép chất lỏng không phải một cái lựa chọn tốt, bọn họ không phải những kia món ăn tiểu kê kê mất mặt tinh tặc, nếu như may mắn thoát vây, chính mình ép không được bọn họ, ở 6 trên thân thể người phòng trừng cũng ép hỏi không ra quá nhiều tình báo, nhường bọn họ sống sót là đêm dài lắm ngộng. E gì nhận ra được Hàn Tiêu sắc ý, thân thể run lên. Chương 645, lần thứ nhì tinh hải thi đấu. Hàn Tiêu đầu tiên là trở về một chuyến lọn tản, đưa ẩm xỉ cùng ạ hệ sộp trở lại, đón lấy quả đoán giết chết tản bật 6 người, đang đi tới lọn tản trên đường, hắn ở 6 trên thân thể người giật rất nhiều thuốc biến đổi gen. Hắn không chuẩn bị đem 6 người nhốt vào tinh tặc vui sướng phòng nhỏ, không muốn bất chấp nguy hiểm, đối xử kẻ địch, hắn xưa nay không nương tay. Quét sạch 6 người, Hàn Tiêu được một đại sóng kinh nghiệm, còn tuân ra vài tờ trưởng kỳ nhân vật thẻ. Ản bật nhóm người đối mặt tử vong, có vẻ rất thản nhiên, chỉ có ẻ gì khủng hoảng không cam lòng. Nhưng đều từ đầu đến cuối không có nói ra kẻ màn phía sau thân phận thực sự, này không ảnh hưởng Hàn Tiêu ra tay, chỉ là 6 người đối với làm chủ giả trung thành, nhường hắn cảm thấy kinh ngạc cùng nghiêm nghị. Có thể làm cho A cấp cường giả trung thành tuyệt đối ra hỏa, tất nhiên rất đáng sợ, chỉ khả năng là siêu A cấp cường giả, bất luận hậu trường là vị nào ản xì ẻn tổ chức thành viên, đều không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Quét sạch kẻ địch thủ hạ đắc lực, mối thủ là kết làm, Hàn Tiêu cũng không có lựa chọn khác, kẻ địch chủ động nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng không thể bó tay chờ chết, kết thủ là tất nhiên. Con mồi, thứ ba vòng còn không quét mới, làn sóng tiếp theo tập kích, cũng không biết kẻ địch sẽ phái ra thế nào sức mạnh đối phó hắn. Tin tức tốt duy nhất là, chí ít siêu A cấp sẽ không tùy tiện chạy đến những tinh vực khác ra tay, chính mình sẽ không chính diện cùng siêu A cấp đối chiến, bất quá trong lòng hắn vẫn có nặng trình trị áp lực. Vì thế, A hệ sộp chuyên môn cho hắn tính một quẻ, mơ hồ báo trước đến liệp sát giả sự kiện có một kết thúc, trong ngắn hạn sẽ không lại nổi sóng. Điều này làm cho Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, tinh vực cùng tinh vực trong lúc đó ngăn cách rất dài hoàng vu vũ trụ mang, vượt tinh vực lữ hành hoặc tin tức lan truyền cũng không dễ dàng, ản bật nhóm người chết, kẻ địch tạm thời đối phó không được hắn. Bây giờ Hàn Tiêu ở lòn tán địa vị càng ngày càng tăng, là ẩm xì tốt nhất phụ tá giả, ả hệ sộp đối với hắn khá trọng thị, dọc theo đường đi hướng về hắn nhắc lên không ít ản xì ẻn tổ chức bí ẩn, giúp Hàn Tiêu suy đoán hậu trường kẻ địch. Ản xì ẻn cũng không phải là một lòng. Mỗi vị thành viên đều có từng người lợi ích tố cầu, tạo thành thế lực là vì kết hợp chúng thành viên sức ảnh hưởng làm một thể, ở trong vũ trụ thu được biến đổi tôn sùng địa vị, do đó nhường hết thảy thành viên thu hoạch, bình thường thì lại rất ít lấy tổ chức danh nghĩa làm việc. À hệ sộp cho rằng ản bật sau lưng chủ nhân chỉ là một tên trong đó ản xì ẹn thành viên, ít nhất so với lên toàn bộ ản xì ẹn tốt lắm rồi. Diệt trừ ản bật nhóm người, sự tình có một kết thúc, Hàn Tiêu mang theo Dạ Kỷ trở về gặt tờn tinh hệ số 1 căn cứ tổng bộ. Dạ Kỷ là hắc tinh quân đoàn duy nhất A cấp cán bộ, Hàn Tiêu hướng về cán bộ khác giới thiệu Dạ Kỷ, nhường mọi người biết thêm người mới. Dạ Kỷ vừa vặn thoát vây, còn khá là tự bế, không có cùng những đồng liêu khác trao đổi, tự mình tự quen thuộc hoàn cảnh đi tới. Hàn Tiêu tạm thời không có nhường Dạ Kỷ đảm nhiệm chức vụ. A cấp thực lực, đủ để trở thành phó đoàn trưởng, bất quá Dạ Kỷ mới gia nhập, Hàn Tiêu cảm giác phải cần cùng hắn thâm nhập trao đổi sau khi, tài năng đối với hắn ủy lấy trọng trách. Cơ lèn cùng tử tinh bí mật chiến tranh, trong thời gian ngắn còn không đánh được, muốn soạt trận doanh quan hệ cũng không được, Hàn Tiêu trong tay không có khẩn cấp sự, lại nhàn rỗi. Vừa vặn, ở hắn đi ra ngoài làm sự khoảng thời gian này, có một việc lớn hấp dẫn cờ lỡ sự chú ý. Thứ hai giới nghề nghiệp thi đấu sắp bắt đầu rồi. Có tờ lễ ơi trên truyền mấy chục tên thiên thai hôn chiến đặc sắc video, thể hiện rồi hắc tinh giao thiệp đoàn năng lực, bao thịt mới video còn nhắc tới dưới cái phiên bản tin tức, chính là Hàn Tiêu tiết lộ cùng xích sắc đế quốc có quan hệ, những này thiếp mời đều cho hắn quét một làn sóng tồn tại cảm. Nhưng mà, ở nghề nghiệp thi đấu nhiệt độ trước mặt, tất cả mọi chuyện đều cũng phải đứng dịch sang bên, hắn cũng cấp không đi nghề nghiệp thi đấu danh tiếng. Bây giờ đã là hai. Không phiên bản hậu kỳ. Trải qua một cái phiên bản vận doanh, tinh hải tờ lễ nhân số không ngừng tăng nhanh, tuy rằng còn chưa tới kiếp trước nổ tung tiểu tăng trưởng giai đoạn, nhưng số lượng cũng rất khả quan. Lần thứ nhất khá là thành công, thứ nhì giới nghề nghiệp thi đấu quan tâm nhân số tăng lên dữ dội, tinh hải thời báo liên tục mấy kỳ đều là nghề nghiệp thi đấu chuyên tràng, là nghề nghiệp thi đấu dự nóng. Hàn Tiêu trở về phòng, lấy ra một bình xoáy trạch vui sướng nước, cực uống một hớp, đánh tiếp mở mới nhất tinh hải thời báo, đây là thi đấu bắt đầu trước cuối cùng một kỳ. Tiến hành cuối cùng động viên, là lần thịnh hội này thêm lên cuối cùng một cây đuốc. Hai tên chủ trì tú một trận cười gần nói năng lực, tiến vào đề tài chính, cường điệu thứ nhì giới thi đấu quy tắc. Hai không phiên bản gia tăng rồi mấy cái người mới hành tinh, bất quá phần lớn tờ lệ cũng đã rời đi người mới hành tinh, chính thức tiến vào vũ trụ, liền tái khu phân chia không lại mới tay hành tinh làm đơn vị, làm ra điều chỉnh lấy mỗi một cái có người mới hành tinh tinh vực làm tái khu, bởi vì có một ít người mới hành tinh ở vào cùng một trong sao. Vì lẽ đó sắp nhập mấy cái tái khu. Lên một mùa giải có 13 cái phân tái khu, hiện tại biến thành 9 giải thi đấu khu, mang ý nghĩa một ít quốc gia chiến đội sẽ ở phân khu tái liền đụng với, mạnh mạnh đụng nhau, tranh cấp ra biên tư cách, cho dù đang tiến hành mở rộng ra biên tiêu chuẩn, cạnh tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Phân tái khu sân bãi không còn là người mới hành tinh, mà là mỗi cái tái khu chọn lựa mấy cái khoảng cách rất gần không người hành tinh, lấy chỉnh hành tinh làm sân bãi, đã tiến vào vũ trụ The Layer, tự nhiên có thể đi tới tái trường. Thi đấu chế độ phương diện biến hóa không lớn, như trước chia làm chiến đội tái cùng cá nhân tái hai đại tái trình. Lên một mùa giải chỉ có 3 loại đối chiến hình thức, phân biệt là võ đài tái, đoàn thể đối chiến, cá nhân đối chiến, khóa này gia tăng rồi loại thứ tư, tên làm sinh tồn tái. Tên như ý nghĩa, chính là lớn trốn giết hình thức, đem sẽ xuất hiện ở điểm tích phân chế phân khu thường quy tái cùng quốc tế thường quy tái bên trong, đồng thời ứng dụng với chiến đội tái cùng cá nhân tái. Dựa theo tinh hải thời báo giới thiệu, chiến đội sinh tồn tái là 4 nhánh chiến đội hôn chiến, duy nhất người thắng thu được lượng lớn điểm tích phân, người thứ 2, 3 thu được nhất định điểm, tên cuối cùng không đạt được. Cá nhân sinh tồn tái, nhưng là 16 tên cá nhân tái tờ lệ hôn chiến. Tái trình phương diện, giai đoạn thứ nhất vẫn như cũ là phân khu cuộc thi dự tuyển cùng thứ cấp thi đấu, hết thể tờ lệ đều có thể báo danh cuộc thi dự tuyển, giết cái đất trời tối tăm, thứ cấp thi đấu nhưng là cho một ít câu lạc bộ hạng 2 chiến đội chuẩn bị văn cầu. Hai người tổng cộng quyết ra chiến đội 40 mạnh cùng cá nhân tái 64 mạnh, sau đó đánh một đoạn rèn luyện dùng quý trước tái, đón lấy tiến vào phân khu thường quy tái. Phân khu thường quy tái chọn dùng tuần hoàn đối chiến, điểm tích phân chế, cuối cùng chiến đội điểm tích phân 8 người đứng đầu cùng cá nhân tái 16 người đứng đầu tiến vào phân khu trận chung kết. Đánh xong phân khu thường quy tái, mỗi cái tái khu điểm tích phân quán quân đem tham gia biểu diễn tính chất quốc tế minh tinh tái. Phân khu trận chung kết 5 cục 3 tháng, từng đôi chém giết, đấu võ ra phân khu quan á quân. Khóa này bởi tái khu giảm thiểu, vì lẽ đó mở rộng tiến vào quốc tế vé vào trận đấu, mỗi cái tái khu chiến đội tứ cường cùng cá nhân tái bắc cường, cũng có thể tiến vào quốc tế thường quy tái. Lần này quốc tế tái cùng phân khu tái khoảng cách rút ngắn rất nhiều, tái trình so với lần trước càng gia tăng hơn bí mật. Quốc tế thường quy tái cũng là điểm tích phân chế, mỗi cái tái khu tinh anh nhất tuyển thủ tiến hành tranh tài, chiến đội điểm tích phân 8 vị trí đầu cùng cá nhân điểm tích phân 10 vị trí đầu sau tiến vào cuối cùng quốc tế tổng trận chung kết. Đấu võ ra vô địch thế giới. Hàn Tiêu nhìn diễn đàn video, âm thầm gật đầu. Thi đấu chế độ cùng hắn kiếp trước như thế, biến chính là dự thi người. Đón lấy tiết mục trọng điểm giới thiệu Hoa Hạ phương diện hạt giống tuyển thủ, đi tới phỏng vấn giai đoạn, mời tới Hoa Hạ 4 nhà giàu có câu lạc bộ đội trưởng, còn có lần trước ở quốc tế cá nhân tái bên trong đứng hàng đầu cuồng đao nộ kiếm. Hai tên chủ trì phỏng vấn mấy người, hỏi chút chuẩn bị chiến đấu vấn đề, mọi người bình thường trao đổi chuyển động cùng nhau, bầu không khí ung dung. Đến một vấn đề cuối cùng, hai vị chủ trì hỏi đến mỗi cái chiến đội bản mùa giải mục tiêu, cùng với mọi người triển vọng, 4 nhà giàu có trả lời nhường vô số Hoa Hạ khán giả bỗng cảm thấy phân chấn. Hoàng Triều Vương Hầu tướng lĩnh miễn cưỡng cười nói, bản mùa giải chúng ta Hoàng Triều chỉ có một cái mục tiêu, bắt chiến đội tái lớn đầy quán, phân khu quán quân cùng vô địch thế giới chúng ta tình thế bắt buộc. Thần điện Ly ca ngữ khí rất chính thức, chúng ta sẽ tận lực tranh thủ mỗi một cuộc tranh tài, phát huy ra chúng ta toàn bộ thực lực, hy vọng có thể ở quốc tế tái trên có thu hoạch, không cho hết thể thần điện người ủng hộ thất vọng. Ngư Hương gia tử Thái Dương gia tử mặt không hề cảm xúc, lên một mùa giải, chúng ta bỏ mất quốc tế tái tư cách, bản mùa giải chúng ta muốn rửa sạch nhục nhã, tranh thủ trở thành người thắng cuối cùng. Trường Không Hạo Thiên ngồi nghiêm chỉnh, ngữ khí chăm chú, chúng ta là mục tiêu chỉ có vô địch thế giới. 4 nhà giàu có đều phát sinh đoạt quan tuyên ngôn, có vẻ hoàn toàn tự tin, nhường Hoa Hạ tờ lệ ơ cảm xúc dâng trào. Lần trước Hoàng Triều được gá quân, tuy rằng biểu hiện không kém, không đến nỗi bị phun, nhưng cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội, Hoa Hạ tờ lệ ơ vẫn có chút tiếc nuối. Bởi vì tiếp cận đỉnh điểm, mới càng thêm chấp nhất với theo đuổi thắng lợi cuối cùng, 4 nhà giàu có tuyên ngôn rất lấy sĩ khí. Lần này quốc tế tái tư cách là phân khu tứ cường, nếu như chúng ta 4 nhà giàu có xử lý 4 vị trí đầu, toàn bộ tiến vào quốc tế tái, vậy coi như chơi vui. Kha kha, này có thể không nhất định, 4 nhà giàu có tuy rằng lợi hại, nhưng cái khác một đường chiến đội cũng không kém. Giang Vũ Lạc Bạo Vũ chiến đội, Tiến Nhiên Cuồng Đồ chiến đội đều không phải dễ trọc, còn có Thiên Cung, Cửu Môn, Long Hổ những đội mạnh mẽ kia cũng rất có cạnh tranh lực. Ta xem trọng Giang Thành chiến đội, Cuồng Đao Nộ Kiếm lần trước là quốc tế cá nhân tái thập lục cường, Giang Thành lấy hắn làm trụ cột, gây dựng lại chiến đội, nói không chắc sẽ là một con ngựa ô. Không ít khán giả dùng video màn ảnh thảo luận. Tiết mục lên Cuồng Đao thì lại không có 4 nhà giàu có đội trưởng như vậy thô bạo, biểu thị đây là hắn lần thứ nhất mang đội, đem hết toàn lực đánh vào quốc tế tái, không dám nói đoạt quan tuyên ngôn. Những quốc gia khác câu lạc bộ rất có áp lực, Hải Lam Tinh là Hoa Hạ tờ lệ ơ đại bản doanh, so với bọn họ trước thời gian 1-2 năm tiến vào vũ trụ, dẫn đến Hoa Hạ chiến đội bình quân trình độ rất cao, tất cả đều là khó đối phó đội mạnh, không có một cái yếu tay, cho dù là thượng giới quán quân nước Pháp đội cũng không dám xem thường, biểu thị đem hết toàn lực vệ miện. Hàn Tiêu khá là chờ mong, ở chính mình dưới ảnh hưởng Hoa Hạ lần này có thể bắt được cái gì thứ tự. Kiếp trước thứ nhì giới thi đấu, Hoàng Triều cùng Thần Điện phân biệt nắm dưới thế giới huy chương đồng cùng quốc tế bắc cường, mà lần này, Hoa Hạ tổng thể thực lực chiếm cứ hiện ra ưu thế, không chỉ là trang bị, kỹ năng, kinh nghiệm, chức nghiệp tuyển thủ rất sớm tham dự vũ trụ cấp độ chiến đấu, thao tác trình độ cũng được sung túc mài giũa. Thứ hai giới thi đấu là một cái trọng yếu giai đoạn, lần thứ nhất chỉ là thử nghiệm, thứ nhì giới tuyên truyền cường độ càng cao hơn. Sức ảnh hưởng là lần thứ nhất rất nhiều lần, trực tiếp dẫn đến 30 phiên bản lượng lớn người mới tràn vào, tờ lệ ơ số lượng nổ tung kiểu lên trên, Hoa Hạ chiến tích càng tốt, lộ ra ánh sáng tỷ suất liền càng cao, đối với ta trận doanh cũng hữu ích. Hàn Tiêu thầm nghĩ, hiện nay, Hắc Tinh quân đoàn dưới cờ hơn triệu tờ lệ ơ, đều là sớm nhất viễn cổ tờ lệ ơ, tương lai đều sẽ có càng nhiều người mới tràn vào. 30 lượng lớn mới tờ lệ ơ là mở rộng quân đoàn quy mô cơ hội lần thứ hai, không có dẫn dắt trận doanh ưu thế, chính mình muốn cùng ba. Không phiên bản rất nhiều trận doanh cạnh tranh, thi đấu nhưng là một cái tăng cao lực thu hút con đường. Ngoại trừ lợi ích lâu dài bên ngoài, mỗi lần thi đấu vẫn là thương cơ. Tờ lệ ơ kiếm tiền chính là vì chuyển hóa thành sức chiến đấu, thi đấu trong lúc, tờ lệ ơ đối với trang bị nhu cầu lượng đều sẽ ngắn ngủi tăng vọt, trong kho hàng lượng lớn thuốc biến đổi gen đều sẽ phi thường có nguồn tiêu thụ, hắn chỉ sợ trữ hàng không đủ. Nghề nghiệp thi đấu kích thích tờ lệ ơ tiêu phí nhu cầu, tờ lệ ơ rất tình nguyện đảo không ví tiền của chính mình. Đây là kiếm một món hời cơ hội. Nơi so tài là gạt tờn tinh hệ mấy viên không người hành tinh, Hàn Tiêu chuẩn bị triệu tập hạm đội đi hiện trường bán trang bị, trở thành hết thể dự thi tờ lễ hậu cần bảo đảm nơi. Bất kể là sửa trang bị, bán đạo cụ vẫn là học kỹ năng, tờ lễ tại chỗ liền có thể dùng tiền, nên vui sướng đến mức nào. Ngược lại mặc kệ tờ lễ nhanh không vui vẻ, Hàn Tiêu rất vui vẻ. Còn có 10 ngày, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, là thời điểm lên đường rồi. Hàn Tiêu ánh mắt loe sáng. Chương 646, Luyện binh. Khoảng cách thi đấu ngày khai mạc càng ngày càng gần, hầu như hết thể tờ lễ tập hợp đến thi đấu hành tinh, cho dù không làm người dự thi, cũng có thể làm hiện trường khán giả tham dự thịnh hội, đây là toàn dân tham dự loại cỡ lớn hoạt động, thích náo nhiệt tờ lệ ơ sẽ không bỏ qua. Bị coi như sân bãi không người hành tinh náo nhiệt lên, phi thuyền lui tới, một chỉnh hành tinh làm chiến trường, diện tích bao la, chính thức tờ lệ ơ cùng chí nguyện tờ lệ ơ dựng nổi lên rất nhiều võ đài, cảnh tượng, tiến hành điều hành. Kéo dài lần trước phong cách, nhường tờ lệ ơ tham dự sân bãi kiến thiết, tăng cường thay nhập cảm, không ít lựa chọn làm khán giả tờ lệ ơ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tình nguyện hỗ trợ. Game thủ giải trí ở thi đấu hành tinh khí thế hừng hực chuẩn bị sân bãi, dự thi tờ lệ ơ thì lại thừa dịp cuối cùng thời gian tăng cường tự thân, cường hóa trang bị cùng thăng cấp kỹ năng. Hàn Tiêu dẫn theo một nhánh hạm đội, lấy một chiếc kỳ hạm làm trụ cột, vận tải nhà kho các loại vật tư trữ hàng, đi tới thi đấu hành tinh. Hắc Tinh quân đoàn hạm đội hiện thân thời điểm, thi đấu hành tinh tờ lệ ơ kinh ngạc không ngớt, bọn họ không biết quân đoàn hạm đội vì sao lại xuất hiện. Hạm đội đến sau khi dừng lại ở không gian vũ trụ, đông đảo tờ lệ ơ hiếu kỳ tiến vào kỳ hạm, phát hiện Hàn Tiêu cũng ở nơi đây. Có tờ lệ ơ hỏi dò, Hàn Tiêu giải thích rất đơn giản. Tình báo biểu hiện, quân đoàn lượng lớn lính đánh thuê vô cớ tụ tập ở một viên không người hành tinh, điều này làm cho ta rất nghi hoặc, còn tưởng rằng các ngươi gặp phải phiền phức gì, vì lẽ đó tới xem một chút. Lý do này vừa hợp lý lại bất ngờ, ra ngoài không ít người dự liệu, rất nhiều tờ lệ ơ cảm thấy rất thú vị. Tờ lệ ơ đã quen nở tờ cờ chân thực truyền lại, chính mình tất cả hành vi đều sẽ ảnh hưởng nở tờ cờ phán đoán, ảnh hưởng tinh hải diễn biến, loại này mạnh chuyển động cùng nhau cảm truyền lại cơ chế thường thường nhường tờ lệ ơ mê muội trong đó. Làm Hắc Tinh quân đoàn một thành viên, mấy trăm ngàn người tập kết, đã kinh động trận doanh lãnh tụ lại đây thị sát, chuyện này đối với tờ lệ ơ tới nói, là mới mẻ thú vị trải nghiệm. Ở nhân vật chuyển động cùng nhau phương diện, có tờ lệ ơ yêu thích nhân vật đóng vai, dựa theo trò chơi phương thức cùng nở tờ cờ trao đổi, để cho mình không ra bộ phim, cũng có tờ lệ ơ thì lại yêu thích thẳng thắn, lâm lâm liệt liệt, trực tiếp hướng về Hàn Tiêu thản thừa bọn họ muốn đá thi đấu sự. Đã như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút ta lính đánh thuê trưởng thành đến trình độ nào. Vừa vặn ta tạm thời không chuyện khác, Hàn Tiêu lấy một loại tự nhiên giọng điệu nói ra lưu lại cớ, làm bộ không nhìn tờ lệ ở trong miệng nghề nghiệp thi đấu loại hình từ ngữ, trong lời nói ám chỉ chính mình đem coi như một trận loại cỡ lớn luận bàn hoạt động. Phần lớn tờ lệ ở không nghi ngờ có hắn, bọn họ không nghĩ tới, nghề nghiệp thi đấu còn sẽ xuất hiện nở tờ cờ khán giả, cảm giác càng thêm chơi vui. Phát hiện hạm đội còn có cung cấp tiếp tế, trang bị sửa chữa, chọn mua dược tề các hạng phục vụ sau, tờ lệ ở càng là mừng rỡ. Bên cạnh thì có cái tiếp tế trạm, làm cho tất cả mọi người đều thuận tiện. Vui vẻ nhất không gì bằng câu lạc bộ The Layer, bọn họ giàu nứt đố đổ vách, Hắc Tinh tiếp tế trạm có thể làm cho bọn họ điều chỉnh linh hoạt chiến thuật, không cần chạy đến những tinh cầu khác đi mua trang bị, tiết kiệm lượng lớn chạy đi thời gian. Hàn Tiêu đến nghề nghiệp thi đấu hiện trường tham gia cho vui, tự nhiên không sợ The Layer hoài nghi, chỉ cần hắn không nhắc nhở, người bình thường sẽ không hướng về cái hướng kia nghĩ. Mà lại bất luận The Layer hoài nghi nở tờ cờ độ khả thi có bao nhiêu thấp, coi như thật sự có người hoài nghi cũng vô dụng, chính mình sống lâu như vậy đều gió êm sóng lặng, muốn gặp sự cố sớm ra, hắn không trực tiếp nhúng tay nghề nghiệp thi đấu, duy trì tiêu chuẩn, vì lẽ đó nửa điểm cũng không hoảng hốt. Sau 3 ngày, muôn người chú ý thứ nhì giới thi đấu chính thức tổ chức. Cuộc thi dự tuyển là giai đoạn thứ nhất, đây là bữa ăn chính trước ăn sáng, vô số chơi phiếu hoặc có thực lực người dự thi, ở thi đấu công nhân viên điều hành dưới, tổ đội tiến hành đào thải chém giết, tranh thủ thường quy tái tư cách. Bởi vì sân bãi lớn hơn rất nhiều, so với lần thứ nhất thi đấu, cuộc thi dự tuyển tái trình rút ngắn rất nhiều. Diễn đàn lên, thi đấu chính thức thả ra mỗi cái tái khu cuộc thi dự tuyển đặc sắc tuyển tập, thứ nhì giới thi đấu để tài triệt để đồ bản, tuyên bố cái khác nội dung thiết mời, đều sẽ bị cấp tốc soạt đến mặt sau. Các quốc gia hơn 10 triệu tờ lơ nhiệt liệt thảo luận từng người tái khu quyền thế đội mạnh, hạt giống tuyển thủ, hát mã. Hoa Hạ phương diện, 4 nhà giàu có đội chủ nhà đều có phần khu thường quy tái chiến đội nối thẳng phiếu. Không có tham gia cuộc thi dự tuyển, tối chịu đến quan tâm chính là cái khác một đường chiến đội, Bạo Vũ, Cuồng Đồ vân vân. Cuồng Đao Giang Thành chiến đội cũng bị được chú ý, đào thải một nhánh lại một nhánh cuộc thi dự tuyển đội ngũ, một đường vượt mọi chông gai, thế như trẻ tre. Cá nhân tái phương diện, đánh vào quốc tế tái Vương Hầu tướng lĩnh, Cuồng Đao mấy người mới có thưởng quy tái nối thẳng quyền, không cần tham gia cạnh tranh kịch liệt nhất cá nhân cuộc thi dự tuyển. Bởi vì chiến đội cuộc thi dự tuyển còn muốn tập hợp đội hữu, mà cá nhân cuộc thi dự tuyển ai cũng có thể báo danh, tuyệt đại đa số tờ lệ ớt đều muốn thử một lần, báo danh nhân số là nhiều nhất, gần như toàn dân tham chiến. So với 10 phiên bản, tờ lệ ớt thực lực càng mạnh hơn, các loại lưu phái, phong cách chiến đấu càng thêm phong phú, đánh tới đến trò gian càng nhiều, càng thêm kịch liệt, đặc sắc lộ ra, các loại năng lực tầng tầng lớp lớp, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Tiến vào vũ trụ tới nay, tờ lệ ớt cũng tiếp xúc được phép thuật hệ cùng niệm lực hệ, một ít người mới, hoặc là chơi mới số lao tờ lệ ớt. Lựa chọn này hai hệ, hết thảy phân tái khu đều giống nhau tập hợp 5 loại người siêu năng nghề nghiệp, chỉ là tỷ lệ có sự khác biệt, 20 mới tiếp xúc được nghề nghiệp, tỷ lệ tự nhiên ít nhất. Nhưng mà cùng kiếp trước so với, tình huống nhưng có biến hóa, nguyên bản máy móc hệ tỷ lệ là thứ 2 đến ngược, thậm chí bị phép thuật hệ cái sau vượt cái trước, mà hiện tại, máy móc hệ tỷ lệ số lượng nhưng thành số dương thứ 2, chỉ đứng sau võ đạo hệ. Dẫn đến tình huống như thế nguyên nhân, chính là Hàn Tiêu ở 10 giao động lượng lớn tỷ lệ chuyển chức máy móc hệ. Hàn Tiêu một cái khác trực quan cảm thụ, chính là phát hiện mảnh này phân tái khu hoa hạ tờ layer, bình quân thực lực vượt quá kiếp trước, hắn nhường Hải Lam Tinh sớm 1-2 năm tiến vào vũ trụ, bất kể là kinh nghiệm, tiền tài vẫn là chiến đấu trải qua, phá toái tinh hoàn phân tái khu đều so với kiếp trước càng có ưu thế, phong phú tài nguyên cho chiến đội chiến thuật lựa chọn cung cấp mạnh mẽ chống đỡ, phàm là có thể có tên tuổi chiến đội, tất cả đều có trình độ tuyến trở lên sức chiến đấu. Thứ hai giới thi đấu thịnh huống chưa bao giờ có. Cả viên thi đấu hành tinh đều là chiến trường, cuộc thi dự tuyển cùng thứ cấp thi đấu khí thế hừng hực tiến hành, tái trình so với lần thứ nhất càng ngắn hơn, vì lẽ đó càng thêm kịch liệt. Hơn 10 ngày sau, cuộc thi dự tuyển rốt cục ở một mảnh cuồng hoan trong không khí hạ màn kết thúc, mỗi cái phân tái khu thường quy tái danh sách nóng lên ra lò. Cái khác phân tái khu danh sách cùng kiếp trước không bao nhiêu khác biệt, thế nhưng phá toái tinh hoàn tái khu, thường quy tái danh sách nhưng có rõ ràng biến hóa, đội mạnh vấn đề không lớn, đều cùng kiếp trước như thế ra biên. Biến hóa chính là một ít thấp tiêu chuẩn, hiện lên không ít mới đội ngũ, mới tuyển thủ. Có một người nhường Hàn Tiêu có chút ngoài ý muốn, vốn nên lần thứ 3 mới tham gia thi đấu Phong Nguyệt, không chỉ có tham gia khóa này, thậm chí còn đánh vào cá nhân tái 64 người danh sách lớn, thành hắc mã một trong. Hàn Tiêu nhìn Phong Nguyệt cuộc thi dự tuyển video, nàng cùng Cùng Đao, Hạo Thiên hai cái cao thủ hôn cùng nhau, trình độ tăng lên rất nhanh, là vàng đều sẽ phát sáng, nàng vốn là có đánh nghề nghiệp tiềm lực, bằng không kiếp trước cũng sẽ không nổi lên được. Thế nhưng so với kiếp trước, Phong Nguyệt thao tác trình độ còn có nhất định chênh lệch, nàng đánh vào cá nhân tái danh sách, một cái nguyên nhân trọng yếu chính là nàng dùng từ Hàn Tiêu nơi này mua được bản vẽ, làm ra cùng nhân bản hư long robot. Vốn là đến lần thứ 3 thi đấu, máy móc hệ mới bắt đầu nắm giữ phiên bản ưu thế, bắt đầu quật khởi, bây giờ máy móc hệ tuy rằng không kém thế, nhưng cùng hung hăng nước không lên một bên, một thân ở cái này đẳng cấp có thể tính toán làm thần trang bị robot trang bị, tuy rằng còn lâu mới có thể nghiền ép một đường tờ layer. Tuy nhiên tăng lên Phong Nguyệt lúc đối chiến mặt sai tỷ suất. Có câu nói tốt, một đời phiên bản một đời thần, 20 giai đoạn máy móc hệ như trước không mạnh, nhưng có Hàn Tiêu vị này lớn đạo sư, máy móc hệ tờ lỡ thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, chí ít ở pha toái tinh hoàn tái khu, máy móc hệ phiên bản thế yếu không có rõ ràng như vậy. Cá nhân tái danh sách bên trong, máy móc hệ tờ lỡ so với kiếp trước có thêm gần 10 người. Chiến đội phương diện, máy móc hệ cũng là tuyệt đại đa số đội ngũ đều cần chiến thuật thành viên. Hàn Tiêu ở cuộc thi dự tuyển vơ vét một số lớn, trang bị buôn bán không cần phải nói, hầu như hết thể tờ lỡ dùng đều là hắc tinh hệ máy móc trang bị, thuốc biến đổi gen cũng vào sổ khá dồi dào, câu lạc bộ chiến đội rất nhiều lượng chọn mua, thuốc biến đổi gen có hài lòng chiến thuật tác dụng, có thể trở thành đối chiến bên trong ít nhân tố, nếu không là cúc sung túc, phỏng chừng câu lạc bộ có thể mua không thuốc của hắn chữ hàng. Dựa vào thi đấu thương cơ, Hàn Tiêu số tiền gửi ngân hàng tự đột phá một cái tiểu mục tiêu. Cuộc thi dự tuyển toàn dân tham dự. Thường quy tái mới là bữa ăn chính. Hàn Tiêu trước đây không lâu quy mô lớn hành động ảnh hưởng còn chưa biến mất, rất nhiều thế lực còn đang chăm chú hắc tinh quân đoàn nhất cử nhất động. Lượng lớn hắc tinh lính đánh thuê tụ tập thi đấu hành tinh, cái này dị thường hướng đi gây nên rất nhiều thế lực quan tâm, trong âm thầm suy đoán Hàn Tiêu mục đích. Một ít lính đánh thuê ngành nghề đồng hành biết được tin tức, ước ao tình tự nhiên mà sinh ra, chuyện này kiện gián tiếp biểu diễn hắc tinh đối với quân đoàn lực trưởng khống, phần lớn đoàn lính đánh thuê đều không có trung thành có thể nói. Mà Hắc Tinh có hơn triệu đồng hương dòng chính bộ đội, lực liên kết rất cao, nguyện ý nghe từ Hắc Tinh mệnh lệnh thống nhất làm việc, còn không cần bỏ ra tiền, này so với tự do lính đánh thuê đáng tin hơn nhiều. Không ít thế lực cho rằng, Hắc Tinh đã có điều kiện, tương lai có cơ hội từ lính đánh thuê đoàn chuyển hình thành thuộc tư nhân vũ trang tổ chức. Bởi vì lần trước sự kiện cho số không cơ quan gia tăng rồi không ít giúp đỡ, Hắc Tinh quân đoàn tiến vào càng nhiều tử tinh văn minh cao tầng tầm mắt, bị được coi trọng. Trận doanh quan hệ chỉ kém mấy trăm điểm liền có thể đạt đến tôn kính. Tình huống lần này cũng được Tử Tinh Văn Minh quan tâm. Hắc Tinh triệu tập 8 phần 10 trở lên Hắc Tinh quân đoàn lính đánh thuê, tụ tập ở không người hành tinh lẫn nhau chiến đấu, hắn đây là đang làm gì? Số không cơ quan nơi làm việc, đông đảo ngoại vụ dùng thảo luận chuyện này. Lẹ gõ lên bàn, tự tin nở nụ cười. Chỉ có một cái giải thích, luyện binh, Hắc Tinh là đang luyện binh. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, dồn dập gật đầu tán thành. Lẹ vẻ mặt tươi cười, dưới cái nhìn của hắn, đây là Hắc Tinh quân đoàn tích cực là bí mật chiến tranh chuẩn bị chiến đấu. Thực sự là tin cậy minh hữu a. Lẹ không khỏi than thở. Chương 647, cao cấp cứng cỏi sinh mệnh. Thường quy thi đấu đặc sắc lộ ra, chiến đội cùng tuyển thủ đều đánh ra phong thái, long tranh hổ đấu, cạnh tranh kịch liệt. Hàn Tiêu hạm đội lưu lại ở thi đấu hành tinh, hắn xem diễn đàn tiếp sóng coi như tiêu khiển, những thời gian khác, hắn thì lại chào hàng các loại dược tề, hoặc là thừa dịp nhàn rỗi chế tạo một ít máy móc. Chín giải thi đấu khu, phá toái tinh hoàn thi đấu khu chơi vui nhất, hoa hạ chiến đội đánh cho vô cùng náo nhiệt, hắc tinh quân đoàn đa dạng hóa máy móc, cung cấp các loại cái đầu bị đục chiến thuật, tỉ như sử dụng hoạch động lực phi hành ba lô quần thể tự bạo chiến thuật, dám sử dụng cái này chiến thuật, hiện ra nhưng đã từ bỏ trị liệu, bị trở thành tự biết không cách nào ra biên liền bắt đầu ra lên cá muối đội ngũ. So với cái khác thi đấu khu thi đấu, hoa hạ chiến đội trong lúc đó so đấu càng có hồi hộp, bởi Hàn Tiêu buôn bán thuốc biến đổi gen, điều này làm cho thi đấu có càng nhiều sự không chắc chắn, đã không biết trình diễn qua bao nhiêu lần ngược gió một làn sóng chờ mình. Thường quy thi đấu đánh tới kết thúc, các giải thi đấu khu trận chung kết danh sách cơ bản xác định, nhường Hàn Tiêu bất ngờ chính là, cuồng đao giang thành chiến đội, dĩ nhiên bỏ đến phân khu điểm tích phân xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật, gần như toàn thắng ra biên hoàng. Ta nghĩ ngày ngày liền ngày ngày. Hướng chiến đội. Cuồng đao lần thứ nhất mang đội, đạt được thành tích như vậy rất là mắt sáng, kỳ thực chính trực đối chiến, Giang Thành cũng không tính quá mạnh, nhưng mà ở mới thi đấu chế độ sinh tồn hình thức bên trong giống như thần trợ, nhiều lần cầu đến cuối cùng, thu được lượng lớn điểm tích phân, liền ở thi đấu trình nửa phần sau, liên tiếp bạo cái khác đội mạnh Hoa Cúc, một đường đâm đến người thứ hai. Phá toái tinh hoàn phân khu trận chung kết 8 tên ra biên chiến đội, theo điểm tích phân xếp hạng sắp xếp, danh sách là Hoàng Triều, Giang Thành, Trường Không, Thần Điện, Bạo Vũ, Ngư Hương Gia Tử, Cuồng Đồ, Cửu Môn. Cá nhân thi đấu phương diện, Vương Hầu Tướng Lĩnh, Cuồng Đao, Hạo Thiên, Ly Ca trở mạnh mẽ tuyển thủ đều dết tiến vào thập lục cường, Phong Nguyệt đạt được thứ 38 thứ tự. Tuy rằng tiếc nuối bị knock out, biểu hiện của nàng có thể vòng có thể điểm, hấp dẫn một làn sóng fans, tuy rằng không có đạt được kiếp trước lần thứ 3 thi đấu thành tích, nhưng cũng trước thời gian một lần đánh ra tiếng tăm, có không ít chiến đội muốn ký kết nàng tiến hành thử dạy. Phân khu thường quy thi đấu kết thúc, nghỉ ngơi một quãng thời gian, mới sẽ bắt đầu chấm điểm khu trận chung kết. Bởi thi đấu chỉnh so với lần trước chắc chẽ, vì lẽ đó cũng sẽ không nghỉ ngơi quá lâu. Mà trong lúc này, 9 giải thi đấu khu chiến đội cùng cá nhân điểm tích phân quán quân, đem tham gia quốc tế minh tinh thi đấu, tiến hành biểu diễn tính chất thi đấu. Diễn đàn lên, hoa hạ tờ lễ dồn dập lời nhắn, không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến Hoàng Triều lần thứ 2 cùng những quốc gia khác đội mạnh giao thủ. Lần trước vô địch thế giới nước Pháp Lịp câu lạc bộ cũng phân là thi đấu khu quán quân, Hoàng Triều làm thượng giới Á quân. Có cơ hội cùng thượng giới quán quân giao thủ lần nữa, tuy rằng chỉ là thi đấu biểu diễn, nhưng vô số hoa hạ tờ lỡ như trước hy vọng Hoàng Triều có thể rửa sạch nhục nhã, duy trì thường quy thi đấu uy mãnh, đánh chết. Hán. Ở quốc tế minh tinh thi đấu bắt đầu trước, Hàn Tiêu được một tin tức tốt. Tờ lỡ thi đấu khoảng thời gian này, tinh thú tổ chức rốt cục tập hợp Hàn Tiêu yêu cầu quý hiếm sinh vật tư liệu sống, không xa vạn dặm đưa đến Hàn Tiêu trên tay. Kỳ hạm phong khách, vận hàng tinh thú tổ chức thành viên hiện cái trước hợp kim cái dương. Ngựa khí cung kính. Hắc tinh các hạ, ngài muốn hàng hóa đã đưa đạt, Lý lãnh tụ hướng về ngài kính chào. Được, thay ta cảm tạ hắn, sau đó chúng ta còn có thể có rất nhiều cơ hội hợp tác. Hàn Tiêu gật đầu, đưa vận hàng người rời đi, đón lấy hắn nhấc theo cái dương đi tới phòng tu luyện. Đóng lại phòng tu luyện cửa phòng, Hàn Tiêu mở ra cái dương, xương trắng giống như hơi lạnh đổ xuống mà ra, che đậy tầm mắt, chờ hơi tản đi sau. Hàn Tiêu nhìn thấy 10 quản chất lỏng, màu sắc khác nhau, có màu sắc sặc sỡ, có trong suốt vô sắc, có lam đậm lấp lóe, những thứ này đều là dùng hiếm thấy vũ trụ sinh vật thân thể tinh hoa tinh luyện mà ra dược tề, cơ bản đều cùng hư không vật chủng có liên hệ. Tiêm vào sinh vật dược tề có biến dị nguy hiểm, trực quan biểu hiện chính là sẽ cắt giảm thuộc tính, độ khớp càng thấp sinh vật, càng dễ dàng gây nên biến dị, vì phòng ngừa nguy hiểm, Hàn Tiêu liệt ra danh sách bên trong, cơ bản đều là đựng hư không huyết thống quý hiếm sinh vật, hắn tự thân chính là hư không vật chủng, độ khớp yêu cầu cao lấy gây nên biến dị. Hư không sinh vật khó tìm, tinh thú tổ chức phí đi một phen công phu mới tập hợp. Hàn Tiêu lấy ra tiêm vào súng, một ống tiêm vào tiến vào trong cơ thể, trung gian sẽ nghỉ ngơi một hồi nhìn phản ứng, xác nhận không ngại sau mới sẽ tiêm vào dưới một ống. Trước mấy quan đới cho hắn mấy giờ mới thuộc tính, nhưng hiệu quả đang chậm chậm suy trừ, đánh tới thứ 6 quản thời điểm cũng đã không thêm thuộc tính, lần trước sở trường thăng cấp, cũng là ở không thêm thuộc tính sau kế tục tiêm vào mới xuất hiện. Hàn Tiêu tiêm vào xong cuối cùng một ống. Bảng rốt cục bắn ra nhường hắn mừng rỡ nhắc nhở. Ngươi sở trường, trung cấp cứng cỏi sinh mệnh, thăng cấp. Thăng cấp hoàn thành, nguyên sở trường biến thành, cao cấp cứng cỏi sinh mệnh. Cao cấp cứng cỏi sinh mệnh, ngoài ngạch tăng cường sự chịu đựng chuyển hóa HP, tỷ lệ là 160, kháng tính 25, mỗi tổn thất 40% HP, toàn thuộc tính tạm thời 10. Cái này sở trường có thể coi là thăng cấp. Hàn Tiêu một mặt sắc mặt vui mừng. Thăng cấp trước, sự chịu đựng cùng HP tỷ lệ là 1 giờ 30 phút, hiện tại đã biến thành 160, không chỉ như vậy, còn nhiều ra một cái mới hiệu quả, mỗi tổn thất 40% lượng máu, thuộc tính có thể tăng lên 10%, cái này mới hiệu quả nhường hắn linh quang lóe lên. Ta có máu có lam chuyển hóa hai cái sở trường, hồi máu hiệu suất cực nhanh, nếu như mỗi tổn thất 4 phần 10 máu liền có thể phát động mới hiệu quả, mang ý nghĩa thời gian chiến đấu càng dài, ta sẽ trở nên càng mạnh. Dạ Mòn thì có tương tự năng lực, hắn tận mắt chứng kiến qua huy lực. Không hổ là khuôn sở trường, đối với chiến đấu lực tăng lên lập tức rõ ràng, vấn đề duy nhất chính là ta máu quá dày, xóa sạch 40% máu cần rất lâu. Hàn Tiêu mở ra bảng, xem hướng về HP của chính mình. HP, 117.910. Kha kha, huyết lượng cuối cùng cũng coi như phá 10 vạn cửa ải lớn, võ đạo gia tính toán cái tiểu kê kê, coi như là chiến tranh lĩnh vực tiên phong quan vây đánh ta. Ta cũng có thể mệnh chết bọn họ, bí mật chiến tranh đánh tới đến, ta có thể tìm bọn họ rồi sóng một làn sóng. Hàn Tiêu cười đắc ý. Chính mình cũng thịt thành một thất ngựa hoang, này còn tưởng là cái gì kỹ sư cơ giới à, không bằng gọi cơ giới sư quên đi. Đã thăm dò vũ trụ trung tâm, là ba đại vũ trụ cấp văn minh đại bản doanh tinh vực, góc cạnh tương hỗ, hình thành thế chân vạc. Đây là tinh hải bên trong phồn hoa nhất ba mảnh tinh vực, gọi chung là trung ương tinh hải, cường giả như mây, là vũ trụ quyền lực trung tâm, của cải trung tâm. Chòm sao Chi Huyên là trung ương tinh hải ba chòm sao lớn một trong, quang huy liên bang hoạch tâm lãnh thổ. Ở vùng tinh vực này, có một ít mọi người đều biết cấm địa. Ảnh Chi Tổ chính là một người trong đó. Đây là một viên nhân công cải tạo hành tinh, ở nó bên cạnh, là một viên là quỷ dị đen kịt vệ tinh, không có lục địa, nước biển, phảng phất là do một loại nào đó màu đen khí thể tạo thành trạng thái khí hành tinh. Ảnh Chi Tổ sở dĩ là chòm sao Chi Huyên cấm địa, là bởi vì nơi này là siêu A cấp cường giả. Vạn ảnh, địa bàn, liền giống như phá toái tinh hoàn, làm trung ương tinh hải một người trong đó chòm sao Chi Huyên, cũng có siêu A cấp cường giả chiếm giữ ở đây, mà lại số lượng không ngừng 4 vị, mà ở chòm sao Chi Huyên siêu A cấp bên trong, vạn ảnh là một tên công nhận khác loại. Không ai biết tên của hắn, không ai gặp bộ mặt thật của hắn, đặt chân ảnh chi tổ người lữ hành, từ đây biến mất không còn tăm tích, điều này làm cho vạn ảnh mang tới tầng một thần bí nguy hiểm vầng sáng, mọi người chỉ có thể từ đôi câu vài lời trong truyền thuyết hiểu rõ hắn. Mà những này truyền thuyết, sớm nhất có thể tìm hiểu đến thăm dò lịch những năm cuối, ở hàng ngàn năm trước, liền có liên quan với vạn ảnh ghi chép. Ảnh chi tổ có một tòa thành thị, kiến trúc lâm lập, phân bố lượng lớn căn cứ, vô số phi thuyền ngừng ở bến tàu, nhưng mà quỷ dị chính là, nơi này hầu như không có người ở, lộ ra tĩnh mịch, tiêu điều khí tức. Một tên nam nhân chạy nhanh ở không có người ở trên đường cái, tiếng bước chân cùng tiếng gió là tòa này tĩnh mịch thành thị là không nhiều âm thanh. Trong thành phố Ương là một tòa cao vót lầu tháp kiểu cung điện, hắn chạy vào cửa lớn mở rộng cung điện, chạy qua tĩnh mịch hành lang, theo vờn quanh cầu thang đi tới cung điện đỉnh. Đây là một cái phòng, vô cùng rộng rãi, ở gian phòng phần cuối vách tường, khảm nạm một cái đường kính 5 mét hình tròn hắc kính, 5 người đi tới trước gương, đen kịt bóng loáng mặt kính phóng ra ra nam nhân mặt, thường thường không có gì lạ, hai mắt thuần trắng, như hai khối nước trong tinh. Nam nhân nhìn chằm chằm tấm gương, thấp giọng nỉ non. Vạn ảnh các hạ. Ta vô ý quấy rối ngài trầm miên, một ít chuyện phát sinh, ản bật thất thủ, phá toái tinh hoàn tiểu đội toàn quân bị diệt, bọn họ con mồi bị cứu đi, chúng ta cần ngài chỉ đạo. Dứt lời, nam nhân kiên trì chờ đáp lại, một lát sau, tấm gương đột nhiên nổi lên gọn sóng, vang lên một cái khó có thể hình dung quỷ dị âm thanh, kỳ ảo lại khẳng khẳng, phảng phất một loại nào đó địa vị cao tồn tại nói nhỏ. Những người khác đâu? Ở tinh vực khác bắt giữ con mồi tiểu đội không có gặp phải phiền phức, tất cả bình thường. Mới cái bóng. Sẽ truyền đạt ý chí của ta. Sau một khắc, không gian vũ trụ đen kịt vệ tinh đột nhiên bắn ra một đạo dài nhỏ màu đen xạ tuyến, thẳng đến ảnh chi tổ, tinh chuẩn trúng mục tiêu cung điện đỉnh, phảng phất hóa thành cầu nối liên nhận hai hành tinh. Ào ào ào. Trong phòng màu đen tấm gương phát sinh sóng nước dập dờn giống như tiếng vang, sau một khắc, 10 đạo đen kịt bóng người lục tục đi ra màu đen tấm gương, phảng phất từ trong gương thế giới đi vào hiện thực, những này bóng người toàn thân đen kịt, tỏa ra nhỏ bé màu đen hạt tròn. Ở trong không khí phát huy biến mất, không biết là chất liệu gì, bóng người hình dạng còn ở từ từ biến ảo, mới tứ chi không ngừng mọc ra, lại liên tiếp biến mất. Mấy hơi thở, 10 bóng người rốt cục định hình, bên ngoài thân màu đen cấp tốc biến mất, phảng phất rút đi tầng một nhau thai, đã biến thành 10 cái sinh vật, vật chủng khác nhau, có loại người tộc, cũng có không phải người tộc, tướng mạo, thể trinh cũng khác nhau, phảng phất đều là sống sờ sờ độc lập sinh mệnh cá thể. Người cầm đầu là cái thân trần xinh đẹp nữ tử, nhắm hai mắt, hít sâu một hơi. này một cái khi oxy phảng phất tỉnh lại ngủ say thân thể cơ năng, nàng lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, dại ra ánh mắt dần dần sản sinh linh động thần thái, chậm rãi xoay người, thoải mái rên rỉ một tiếng. Ta ngủ bao lâu, ta thật giống đã quên rất nhiều chuyện. Nữ nhân đôi mi thanh tú vẩy một cái, lộ ra vẻ hối ức, lẩm bẩm lồ bầu, ta gọi. Sợ tệ phản. Một bên nam nhân đối với tình cảnh này từ lâu tư không nhìn quen, vớt cằm nói, xin chào, sợ tệ phản, vạn ảnh các hạ có ra lệnh gì? Vạn ảnh. Sợ tệ phản đối với danh tự này sinh ra cảm giác thân thiết, rất nhiều ký ức xông lên đầu, không chút nghĩ ngợi nói, hắn nhường chúng ta kế tục gạn bật nhiệm vụ, kế tục bắt giữ trong danh sách mục tiêu, cầm về những kia đào tẩu con mồi. Nam nhân điểm đầu, được, các ngươi 10 người, chính là ở pha toái tinh hoàn hoạt động mới tiểu đội, theo ta đi lĩnh trang bị, nghỉ ngơi một phát liền lên đường đi, nhớ kỹ án bật giao hấn, hành động của các ngươi muốn càng thêm che giấu. Ta tận lực. Sợ kẻ phản không tỏ rõ ý kiến. Chương 648, phân khu và ngoài. Quốc tế minh tinh thi đấu trình nóng lên ra lò, khai mạc thi đấu thỉnh lỉnh chính là thượng giới quan á quân giao phong, nước Pháp lịp đánh với Hoa Hạ Hoàng Triều. Giải thi đấu chủ sự mới lộ nhiên là vừa ý cái này mánh lưới năng lực minh tinh thi đấu hấp dẫn biến đổi quan tâm kỹ càng, hô lên Á quân khiêu chiến quán quân khẩu hiệu, ở các loại nghề nghiệp giải thi đấu bên trong, mọi mùa giải trước quan Á quân tiến hành khai mạc thi đấu, cơ bản là một cái đặc biệt truyền thống. Hiệu quả xác thực rất tốt, trận này khai mạc thi đấu muôn người chú ý, thịnh huống chưa bao giờ có, đặc biệt Hoa Hạ khán giả coi trọng nhất, Á quân là một phần vinh dự, nhưng cũng đại diện cho một phần tiếc nuối, bọn họ hy vọng nhìn thấy Hoàng Triều thắng được Lim. Cho cái này mùa giải lên một cái tốt đầu. Không chỉ là khán giả, hết thể có chí với đánh vào quốc tế thi đấu chiến đội, tất cả đều đang chăm chú trận này khai mạc thi đấu, chuẩn bị từ bên trong nghiên cứu ra Hoàng Triều cùng tuyệt đặc điểm, chính thức đối chiến thời điểm tiến hành nhằm vào, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hàn Tiêu cũng đang chăm chú cuộc tranh tài này, dù sao Hoàng Triều công đoàn ở hắn nơi này lượng lớn mua mấy trăm bình thuốc năng lực, hắn đến quan sát hiệu quả, nhìn có muốn hay không tiến hành thụ sau phục vụ. Minh tinh thi đấu như trước sử dụng mùa giải trước quốc tế thi đấu cách làm, ở Thương Thành soạt ra đặc biệt tập hợp thủy tinh, tương tự phó bản thủy tinh như thế đạo cụ, đem dự thi vở lệ kéo đến cùng một mảnh giả lập cảnh tượng thi đấu, chính thức cùng Tinh Hải thời báo toàn bộ hành trình tiếp sóng, do giải thích đến bức bức thao. Ở trận đấu bắt đầu mấy ngày trước, Tinh Hải thời báo phân biệt phỏng vấn tuyệt chiến đội cùng Hoàng Triều chiến đội, hỏi thăm bọn họ đối với cuộc tranh tài này cái nhìn. Tuyệt đội trưởng, đại thần cấp tuyển thủ Lạc Đường Thiên Sứ tự tin tràn trề. Biểu thị nhất định bắt cuộc tranh tài này, bảo vệ thượng giới quán quân vinh dự vân vân, mang theo quán quân vầng sáng, phần lớn khán giả tự nhiên biến đổi xem trọng clip. Hoàng Triều bên này, Vương Hầu tướng lĩnh xưa nay liền không biết khiêm tốn là có ý gì, nói thẳng nhường clip rửa sạch sẽ hoa cúc chờ, bọn họ khẳng định đại lực kháng lật đối thủ đương nhiên này không phải hắn nguyên văn, nhưng ý tứ chính là ý này. Không thể buông tha, Hoa Hạ khán giả có thể không muốn nhìn thấy Hoàng Triều khiêm tốn biết điều, huyết tính tài năng lấy trấn sĩ khí. Dồn dập ở diễn đàn lên phất cờ hò reo đại lực chống đỡ, dù sao Hoàng Triều ở phân khu thường quy thi đấu một đường hát vang tiến mạnh, thể hiện ra ta có thể đem thiên nhật mặc khí thế, Hoa Hạ tờ lệ ơ đối với Hoàng Triều ôm ấp cực cao kỳ vọng, chỉ lo biến thành lên một mùa giải thần điện. Trên thần điện mùa giải gặp không ít chê trách, thành mặt sau ví dụ, điển hình nội chiến mánh như hổ, ở ngoài chiến miêu miêu miêu. Các lộ chuyên gia tiến hành lúc trước phân tích, phần lớn cho rằng tuyệt hơi mạnh một đường, chính thức cũng là như thế. Đem Hoàng Triều khoe đang khiêu chiến giả vị trí. Tinh Hải thời báo làm ra tổng kết tính đưa tin. Vương Hầu tướng lĩnh cùng Lạc Đường Thiên Sứ hai tên đội trưởng cách không buông lời, không ai thoái nhượng, hai chi hạt giống đội mạnh đều có đoạt quan tiềm lực, thế lực ngang nhau, bọn họ đem kính dâng một trận cao trào thay nhau nổi lên đặc sắc đối chiến, hồi hộp sẽ duy trì đến thời khắc cuối cùng ai có thể thắng được, xin mời mọi mắt mong chờ. Vạn chúng chờ mong bên dưới, rất mau tới đến khai mạc thi đấu tháng ngày. Vô số tờ layer tràn vào trực tiếp kênh. Ngoại trừ chính thức kênh, còn có Tinh Hải thời báo tiếp sóng kênh, mời khách quý đồng thời xem so tài, không ít khán giả vừa nhìn Hoa Hạ bản Tinh Hải thời báo khách quý danh sách liền nở nụ cười, trong đó thình lình có Bao Thịt đánh chó. Bao Thịt video sự nghiệp phát triển không ngừng, cuối cùng đem chính mình từ một người tên đã biến thành cái danh nhân, có một nhóm đáng tin ủng độn cùng hắc hồng, xen lẫn trong các đường chức nghiệp tuyển thủ tạo thành khách quý đội hình bên trong, đúng là rất có loại thật giả lẫn lộn giống như thích nghe ngóng. Hai nhánh chiến đội rất sớm dùng tập hợp thủy tinh tiến vào thi đấu hiện trường, đang chủ trì người dưới sự dẫn đường, Vương Hầu tướng lĩnh cùng Lạc Đường Thiên Sứ mang đội đi cái qua tràng, tiến hành rồi ngắn gọn phỏng vấn đối thoại, đón lấy từng người đi để chuẩn bị. Đang đợi thời điểm, giải thích cùng khách quý phân tích một trận, sau đó bắt đầu bước lên chuyện phiếm. Hoa Hạ tảng khối Tinh Hải thời báo nữ giải thích hỏi mấy vị khách quý, thi đấu cũng nhanh bắt đầu rồi, các vị không bằng dự đoán một phát kết quả, nói mình xem trọng chi đội ngũ kia, muốn nói lý do nha. Khách quý trả lời đều không khác mấy, nói tulip rất mạnh, thế nhưng ta xem trọng hoàng triều, ba lạp kéo một đống lý tính phân tích lý do, chủ yếu là không dám đối mặt hoa hạ khán giả nói xem trọng kẻ địch. Chỉ có bao thịt cùng bên cạnh yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, lập trường cực kỳ kiên định, không chút do dự. Ta xem trọng tulip chiến đội, nước Pháp tất thắng. Đông đảo khách quý mà liếc mắt. Giải thích không nhịn được hỏi, người chắc chắn chứ? Tại sao vậy chứ? Lời giải thích này lên có chút phức tạp bao thịt ngữ khí nghiêm túc, làm như có thật, ngươi nghe nói qua phản xưa sao? Giải thích nhất thời dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng bao thịt mất trí, nguyên lai chỉ là ra một phát, nếu không là bận tâm hình tượng, hắn đều muốn nói tú rời ở đây. Bao thịt giải thích sau khi, màn ảnh mới từ đầy màn hình dấu chấm hỏi, biến thành lít nha lít nhít nước Pháp tất thắng, dẫn theo một làn sóng quần thể tính phản xưa nhịp điệu. Mấy người ra một hồi, thi đấu chính thức bắt đầu, ung dung bầu không khí nhất thời sốt sáng lên. Khán giả tinh thần độ cao tập trung vào thi đấu. Trận đầu là đoàn chiến thi đấu, tiếp sóng thị giác toàn bộ hành trình đi theo hai chi đội ngũ, Hàn Tiêu chủ yếu xem Hoàng Triều. Tùy cơ sân bãi, địa hình khá là phức tạp, Hoàng Triều vừa vào tràng, không có vội vã tìm kiếm đối thủ, mà là lấy ra một cái lại một cái máy móc đạo cụ, tiến hành bố trí chiến thuật. Giải thích đúng lúc nói, Hoàng Triều lựa chọn vững vàng chiến thuật, sử dụng máy móc đạo cụ xây dựng có lợi điều kiện, đáng nhắc tới chính là, Hoàng Triều sử dụng đạo cụ tất cả đều là Hắc Tinh Xuyên Di máy móc, Hắc Tinh quân đoàn có một bộ đầy đủ máy móc thương phẩm hệ thống, này cho phá toái tinh hoàn thi đấu khu chiến đội cung cấp lập ra chiến thuật tiện lợi, so sánh với đó, tuyệp chiến đội ở này một khối không có ưu thế. Bao thịt gật đầu phụ họa, xác thực, căn cứ ta điều tra, cái khác thi đấu khu tờ layer, thiếu hụt Hắc Tinh quân đoàn loại này dễ dàng thu được thành bộ trang bị con đường, tuy rằng chức nghiệp tuyển thủ vẫn như cũ có thể tập hợp một thân cường hãn đỉnh cấp trang bị, nhưng lúc này tiêu tốn bọn họ nhiều thời gian hơn. Vừa nhắc tới Hắc Tinh quân đoàn, hoa hạ tờ lệ ở thoáng chốc như hít thuốc lắc như thế, màn ảnh thổi qua đi lít nha lít nhít Hắc Tinh châu bò, đoàn trưởng lại yêu ta một lần cùng với Long Tọa Liếm hữu hội từng du lịch qua đây vân vân. Lén lút thời điểm cũng còn tốt, nhưng ở quốc tế giải thi đấu trường hợp công khai nhắc tới Hắc Tinh quân đoàn, điều này làm cho phá toái tinh hoàn tờ lệ ở rất hưng phấn, Hắc Tinh quân đoàn là liên tiếp phá toái tinh hoàn đông đảo tờ lệ ở ràng buộc, thành tiếng nói chung. Hàn Tiêu có chút bất ngờ, đột nhiên bị nhắc tới, hắn không chuẩn bị tâm lý. Không có gì có loại ca không ở giang hồ nhưng có ta truyền thuyết quái lạ cảm. Thi đấu đang tiếp tục, hai chi đội ngũ trên địa đồ di động, rốt cục phát hiện lẫn nhau hành tung, cấp tốc gáp sát đối phương. Khán giả lập tức sốt sắng lên đến, nín thở chờ giao chiến, dưới cái nhìn của bọn họ, đội mạnh một khi giao phong, cái kia nhất định là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản, có thể đem óc não đều đánh ra đến. Nhưng mà, ảo tưởng thường thường cùng hiện thực chênh lệch rất lớn. Tình huống chân thực không như mong muốn. Không có thế lực ngang nhau ác chiến, Hoàng Triều từ đầu tới đuôi nghiền ép tuyệt chiến đội, một trận hành hung, như bẻ cảnh khô chung kết đối thủ. Giải thích cùng khách quý kích động đến nói năng lộn xộn, hoa hạ khán giả hưng phấn khó nhịn, những quốc gia khác khán giả nhưng là ngây người, bọn họ không có tính khuynh hướng, vốn là chờ mong nhìn thấy ngươi tới ta đi đối chiến, lại không nghĩ rằng, thượng giới quán quân dĩ nhiên sẽ bị nghiền ép, bị á quân dễ như ăn cháo đánh ngã. Sau đó võ đài thi đấu. Hoàng Triều cũng lấy ưu thế tuyệt đối thắng được thi đấu. Chính thức giải thích cùng trọng tài đều há hốc mồm, chủ sự Phương tưởng đem khai mạc thi đấu làm thành một trận đặc sắc long tranh hổ đấu, cho nên mới sắp xếp thượng giới quan á quân đối chiến, lại không nghĩ rằng tuyệt dĩ nhiên bạo lệnh, bị Hoàng Triều dễ như ăn cháo đánh nổ. Hoàng Triều thắng được không có chút hồi hộp nào, màn ảnh nổi khủng, diễn đàn lên một mảnh cuồng hoan, hoa hạ khán giả chỉ cảm thấy hãnh diện, hận không thể thổi bạo Hoàng Triều. Hàn Tiêu đối với kết quả này không một chút nào bất ngờ, kiếp trước nước Pháp tuyệt bắt lần thứ nhất quán quân, thứ nhì mùa giải nhưng bị trở thành bình thường đội mạnh, cuối cùng thậm chí suýt chút nữa không đánh vào quốc tế thi đấu bát cường, thực lực co lại nghiêm trọng. Mà Hoàng Triều so sánh với một mùa giải mạnh rất nhiều, tạo thành kết quả như thế này, dưới cái nhìn của hắn rất bình thường. Tuy rằng tuyệt là thượng giới quán quân, nhưng nước Pháp tuyển thủ khuyết thiếu hoa hạ tuyển thủ đặc biệt ưu thế cái kia là nước Pháp bình xịt quá ít rồi. Không có thúc giục, không có áp lực, không giống hoa hạ tuyển thủ như thế sinh tồn ở gian khổ trong hoàn cảnh. Vì không bị phun, vì lẽ đó động lực mười phần, mà nước Pháp tác phong hiển nhiên cùng chăm chỉ nước không lên một bên, cầm cái quán quân liền thư giãn, quả thực là chính mình tú chính mình, Hoàng Triều thượng giới cầm á quân, trái lại càng có động lực. Hắn nhớ tới kiếp trước khai mạc thi đấu, đối chiến song phương là nước Pháp tuyệt chiến đội và nước Mỹ ma giới chiến đội, kết quả cũng là bị ma giới buộc đập, mà bây giờ, Hoàng Triều ở thứ nhất mùa giải thay thế được ma giới, thu được á quân ghế, liền buộc nện tuyệt liền đã biến thành Hoàng Triều. Khai mạc thi đấu kết thúc. Các lộ chuyên gia chiều gió chuyển biến, bắt đầu trắng trợn thổi phồng Hoàng Triều, đầy đủ quán triệt bọn họ cho tới nay mã hậu pháo thân phận. Những quốc gia khác chiến đội, dồn dập đem Hoàng Triều coi là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, chuyên tâm nghiên cứu thi đấu video, ý đồ tìm ra nhằm vào chiến thuật. Hoàng Triều thắng lợi tạo thành sự vang dội ảnh hưởng, thu hoạch lượng lớn quan tâm, danh tiếng nghiền ép cái khác tam đại hào môn, hoa hạ khán giả vì đó hoan hô, hầu như đem Hoàng Triều coi như bọn họ đội chủ nhà, hưng phấn sau khi, khán giả cũng đối với bọn họ mang nhiều kỳ vọng. Hoàng Triều chiến đội phần lớn tuyển thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sốt sắng. Làm quyền thế một thành viên, bọn họ rất rõ ràng tình huống dưới mắt là một loại kiếm hai lưỡi, nếu như một đường thắng đến cuối cùng, cái kia không cần phải nói, bọn họ nhất định sẽ bị nâng thượng thần đàn. Chỉ khi nào thua, mỗi người sai lầm đều sẽ bị phóng to, sẽ bị phun chết, lộ ra ánh sáng hơn cao, áp lực lại càng lớn, chỉ có vương hầu tướng lĩnh gặp sóng to gió lớn, đối với này không thèm để ý. Khai mạc thi đấu bạo lệnh sau khi, quốc tế minh tinh thi đấu chính thức bắt đầu rồi, đội mạnh tiến hành biểu diễn tính chất thi đấu, xem như là quốc tế thường quy thi đấu dự nóng. 9 giải thi đấu khu quán quân đều thể hiện rồi tự thân trình độ, xuất sắc phong thái. Nay một mùa giải thi đấu trình chặt chẽ, minh tinh thi đấu cuồng hoan kết thúc, nghỉ ngơi mấy ngày, phân khu trận chung kết không có khe nối liền. Phá toái tinh hoàn thi đấu khu, 8 chi đội mạnh dựa theo điểm tích phân xếp hạng chia làm 4 tổ, Hoàng Triều đối với Cửu Môn, Giang Thành đối với Cuồng Đồ, Trường Không đối với Ngư Hương Gia Tử, Thần Điện đối với Bạo Vũ, 5 cục 3 thắng. Trong đó lớn nhất xem chút, chính là Trường Không đối với Ngư Hương Gia Tử. Hai nhà quyền thế ở vòng thứ nhất liền gặp gỡ, bởi vì chỉ có tứ cường có thể tham gia quốc tế thường quy thi đấu, điều này đại biểu có một cái quyền thế đều sẽ vắng chỗ quốc tế thường quy thi đấu. Lên một mùa giải, Ngư Hương Gia Tử liền vô duyên quốc tế thường quy thi đấu, lần này là dốc hết sức, thể chặn đánh bại Trường Không, tranh thủ ra biên. Đáng tiếc Trường Không vẫn là thắng, Ngư Hương Gia Tử lần thứ hai bị knock out, trốn đến góc tường bức họa vòng tròn đi tới. Rất nhanh, phân khu trận chung kết vòng thứ nhất ra rồi kết quả. Hoàng Triều không có chút hồi hộp nào đánh bại Cửu Môn, duy trì thế. Giang Thành đối với Cuồng Đồ, song phương giết đến khó phân thắng bại, đánh tới 2 so với 2 thi đấu điểm. Ở thời khắc mấu chốt, Cuồng Đao cùng Tà Tiểu Kiếm bạo phát, cuối cùng mạo hiểm đánh bại Yến Nhiên dẫn dắt Cuồng Đồ chiến đội, giết tiến vào tứ cường. Thần Điện đối với Bạo Vũ, kết quả dĩ nhiên bạo lệnh, Giang Vũ Lạc giống như thần trợ, đem Ly Ca đè xuống đất ma sát, cuối cùng Bạo Vũ 3 so với 1 đào thải Thần Điện, tiến vào tứ cường. Thần Điện theo Ngư Hương Gia Tử cùng đi bức họa vòng tròn. Tứ cường danh sách nóng lên ra lò, Hoàng Triều, Trường Không, Giang Thành, Bạo Vũ, kết quả vượt quá không ít khán giả dự liệu, dĩ nhiên có hai nhà giàu có vắng chỗ quốc tế thường quy thi đấu. Phân khu chiến đội tứ cường đã có ra biên tư cách, đón lấy là phân khu quán quân chi tranh, cái này cũng là một phần vinh dự. Vòng thứ 2 đánh với danh sách, nhường Hàn Tiêu Hoài Nghi Cuồng Đao cũng sờ qua phụ ịn, hai nhà quyền thế Hoàng Triều cùng Trường Không đối đầu. Giang Thành thì lại đối đầu đối lập yếu kém Bạo Vũ. Cuồng Đao khóa này mới bắt đầu mang đội, Giang Thành chiến đội nguyên bản chỉ là 2-3 tuyến đội ngũ, dĩ nhiên được quốc tế thưởng quy thi đấu tư cách, một đường giết tới phân khu tứ cường, thỏa thỏa hắc mã biểu hiện, hấp dẫn lượng lớn quan tâm. Làm giới võ giả, phong cách chiến đấu của hắn trò gian đa dạng, thành thục thận trọng, so với lần trước càng thêm nổi danh, bắt đầu củng cố chính mình tại chức nghiệp vòng địa vị. Bởi Hàn Tiêu nguyên nhân, Cuồng Đao lựa chọn nghề nghiệp cùng kiếp trước không giống. Thế nhưng liền hiện nay tới nói, nghề nghiệp của hắn con đường trái lại đi được càng thêm thuận lợi. Chương 649, Quân Trào. Mấy ngày sau, phân khu trận chung kết vòng thứ 2 kết quả ra lò, Hoàng Triều ổn định đánh bại Trường Không, Giang Thành mạo hiểm đào thải Bạo Vũ, Hoàng Triều cùng Giang Thành ở một vòng cuối cùng chạm mặt, tranh cướp quán quân. Cuồng Đao không lại kéo dài trước số may, cứng thực lực chênh lệch quá lớn, không thể xuất lĩnh Giang Thành thắng lợi, cuối cùng lấy xuống Á quân danh hiệu, Hoàng Triều lần thứ 2 thu được phân khu quán quân. Vương Hầu tướng lĩnh lúc trước từng hào nói muốn đoạt lấy phân khu, quốc tế song quán quân lớn đầy quán, bây giờ đã hoàn thành một người trong đó yêu cầu, Hoàng Triều quan tâm độ kéo dài đi cao, vô số tờ lệ có mang vạn phần chờ mong, hy vọng Hoàng Triều thật có thể hoàn thành lời hứa. Đối với Cuồng Đao tới nói, lần thứ nhất mang đội liền bắt phân khu Á quân thành tích, hắn đã thanh thỏa mãn, chiến đội còn có rèn luyện tiến bộ không gian, Giang Thành thỏa thỏa là khóa này hất mã, tương tự thu hoạch lượng lớn mới fans. Trường Không cuối cùng đánh bại Bạo Vũ. Được phân khu huy chương đồng, nếu không là ở vòng thứ 2 liền gặp gỡ Hoàng Triều, lấy Hạo Thiên chiến đội thực lực, vốn có thể bắt phân khu Á quân. 9 giải thi đấu khu cũng dồn dập quyết ra quán quân, phân khu giải thi đấu hạ màn kết thúc, thi đấu trình sắp xếp nghỉ ngơi mười mấy ngày, sau đó sẽ tổ chức quốc tế thường quy thi đấu. Mỗi cái phân khu đã không có thi đấu, quốc tế giải thi đấu không thể hiện trường quan chiến, chỉ có thể nhìn diễn đàn tiếp sóng, liền tờ lệ không lưu lại nữa thi đấu hành tinh, dồn dập tản đi. Một bên làm chuyện của chính mình, một bên quan tâm diễn đàn. Bởi phân khu giải thi đấu duyên cớ, vô số tờ lệ ở trong thời gian này không có làm nhiệm vụ, chỉ hoãn không ít thời gian, Hắc Tinh quân đoàn chỉ có hơn 10 vạn lính đánh thuê cùng một phần nhỏ tờ lỡ đang tiếp tục doanh nghiệp, bất quá nghiệp vụ tuy rằng trì hoãn, nhưng Hàn Tiêu không chỉ có không thiệt thòi, còn mượn cơ hội này kiếm được bùn đầy bát đầy. Trong kho hàng thuốc năng lực bán đi 8-9 phần 10, buôn bán máy móc, sửa chữa trang bị nghiệp vụ cũng vào sổ khá dồi dào, Hàn Tiêu kiếm lời lớn mấy chục triệu dino, tiền dư gần như tăng lên, đào không không ít tờ lỡ cất giấu bưng bóc tiền. Cầm số tiền kia, có thể mua càng nhiều hạm đội, chiêu mộ lượng lớn tự do lính đánh thuê. Ở phiên bản đổi mới trong lúc, không còn hơn triệu tờ lệ ơ trợ rút, phải nhờ vào từ trên người bọn họ kiếm lời đến tài chính, phát triển tự thân, thời gian 10 năm không ngắn, dự trữ tài chính tự nhiên càng nhiều càng tốt. Tờ lệ ơ đi rồi, Hàn Tiêu trở lại số 1 căn cứ, thả ra tin tức, hướng về toàn quần tinh chiêu mộ nhân thủ, bắt đầu chuẩn bị cờ lẹn cùng tử tinh sắp sửa bạo phát bí mật chiến tranh, trước mắt hắn trọng tâm đặt ở soạt trận doanh hảo cảm thu được mũi nhọn chi thức lên, ở từ tử tinh văn minh được mũi nhọn chi thức trước. Hắn không chuẩn bị tự mình làm cái khác thuê nhiệm vụ. Bất quá Hàn Tiêu nhưng nhận được một cái không tiện cự tuyệt thuê, là Thiên Hoàn đồng minh phát tới tin tức. Thiên Hoàn có một nhánh lính đánh thuê tiểu đội ở phở vợ tinh hệ chấp hành nhiệm vụ lúc tao ngộ không cách nào giải quyết nguy hiểm, sớm định ra nhiệm vụ là một nhánh phổ thông hành tinh cấp phản loạn sự kiện, dựa theo cố chủ nói rõ, kẻ địch cao nhất chỉ có B cấp thực lực, nhưng mà không nghĩ tới xuất hiện thiên thai cấp kẻ địch, khoảng cách gần nhất minh hữu là Hắc Tinh quân đoàn. Liền tiểu đội này không thể làm gì khác hơn là hướng về Hắc Tinh thỉnh cầu khẩn cấp trợ giúp. Hắc Tinh từ lâu bước lên với đỉnh cấp đoàn lính đánh thuê hàng ngũ, vẫn cùng Thiên Hoàn loại hình loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê duy trì quan hệ hợp tác, giao thiệp rộng, nhân duyên được, về tình về lý, Hàn Tiêu đều sẽ giúp việc này, bất quá là dễ như ăn cháo, nhưng lần này hắn không muốn tự mình đi một chuyến, liền đem Dạ Kỳ kêu lại đây. Từ khi gia nhập Hắc Tinh quân đoàn sau, bỏ không phép thuật phòng nghiên cứu liền thành Dạ Kỳ địa bàn, mỗi ngày trạch ở nhà làm nghiên cứu. Dùng lời của hắn tới nói chính là đang chờ mình mục nát già đi thời điểm làm điểm không có ý nghĩa thực tế sự tình nhường thời gian trôi qua biến đổi nhanh một chút. Bất quá Dạ Kỳ tang trở về tang, chuyên nghiệp năng lực vững vàng, rút bay lên Hắc Tinh quân đoàn phép thuật năng lực trình độ, chí ít A cấp ma pháp sư phụ ma tăng cường hiệu quả vượt xa B cấp, Hàn Tiêu đã nhường Dạ Kỳ một lần nữa cho hắn robot, vũ khí một lần nữa phụ ma, thuộc tính rõ ràng tăng trưởng, còn mang vào rất nhiều hiệu quả đặc biệt. Hàn Tiêu chuẩn bị phái Dạ Kỳ làm nhiệm vụ lần này. Tốt xấu là duy nhất một cái thiên thai cấp cán bộ, cầm tiền của hắn, thế nào cũng phải vì hắn người đoàn trưởng này phân ưu. Có Dạ Kỳ, không dựa vào chính mình, Hắc Tinh quân đoàn cũng có xử lý thiên thai cấp nhiệm vụ mục tiêu năng lực, hắn không cần mọi việc tự thân làm. Si Vạ đem Dạ Kỳ mang tới Hàn Tiêu gian phòng, Hàn Tiêu nói ngay vào điểm chính, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ta liền biết, bất hạnh linh cảm thường thường sẽ ứng nghiệm. Dạ Kỳ thở dài. Hàn Tiêu không để ý đến hắn, giải thích. Thiên Hoàn một tiểu đội hướng về chúng ta cầu viện, kẻ địch là một tên thiên thai cấp người siêu năng, hiện tại quân đoàn bên trong, ngoại trừ ta ra, chỉ có ngươi có thể ứng phó thiên thai cấp, ta làm đoàn trưởng, không thích hợp tự thân xuất mã xử lý này loại cấp thấp chuyện khắc kiện, ngươi đi trợ giúp bọn họ, đây là ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất, ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi có thể ở thuyền trong kho tùy ý tuyển một chiếc phi thuyền. Chỉ cần mở ra cái khác ta thuyền là được, mục tiêu tình báo cùng tọa độ phân phát ngươi. Ta có một vấn đề. Nói. Ta có thể không đi được không? Đoán. Dạ Kỳ thăm dò hỏi, nếu như ta chạy tới thời điểm, bọn họ cũng đã bị giết, nhiệm vụ của ta có phải là liền không cần làm? Hàn Tiêu yếu đớt mắt, ngươi có phải là muốn cố ý lách đường kéo dài thời gian? Bị nhìn thấu. Dạ Kỳ sắc mặt một khổ. Người này đến cùng dựa vào không được tích sự gì a? Hàn Tiêu chán bắn ra gân xanh, bất đắc dĩ nói, ngươi mau nhanh lên đường đi, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi lần thứ nhất cuối cùng đều là thất bại. Dạ Kỳ một mặt thất vọng, thở dài một tiếng, 45 độ ngước nhìn gian phòng trần nhà. Ai, chỉ sợ ta sẽ bị kẻ địch giết chết, ở ta nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong hy sinh, không nghĩ tới đây chính là ta nhân sinh điểm cuối, ta nghĩ ở trước khi lên đường trước tiên viết xong di ngôn. Cút! Nhanh! Đi! Dạ Kỳ than thở, lắc đầu rời đi, Si Vạ ở bên cạnh biệt cười ước đến nước mắt đều đi ra, ấn lại miệng sương mặt lên, khí lưu bỏ ra môi, phát sinh xì xì ngột ngạt tiếng cười. Lão sư! Ngươi từ nơi nào tìm tới đây này một cái cực phẩm A? Hàn Tiêu trợn mắt, nhân ra nhiều lắm bi quan một ít, chí ít có thể phát huy được tác dụng, so với ngươi lợi hại hơn nhiều, ngươi còn có mặt mũi cười. Ta nhường ra nạn giám sát ngươi, ngươi có rồi rồi thỉnh giáo người ta sao? Cho ngươi bố trí bài tập viết xong chưa? Sớm viết xong rồi. Si Vạ vẻ mặt nhất thời đổ xuống, khó chịu hừ một tiếng, đuôi ngựa vung một cái, để cho Hàn Tiêu một cái sau gáy, tức giận chạy. Hàn Tiêu bĩu môi. Bây giờ Hắc Tinh quân đoàn bên trong cán bộ đông đảo, ở trong mắt Hàn Tiêu, có A cấp tiềm lực đồng bạn, chỉ có Menlos, Arosa, Phu Ỉn, Si Vậy A, Dạ Mòn, Dạ Nạn, lại tính cả đi theo ẩm sỉ tu hành héo lạ cùng một dạ nạn hiện nay gần nhất A cấp, mà khoảng cách A cấp tối xa xôi nhưng là sỉ vậy ạ. Sỉ vậy ạ kiếp trước có thể đạt đến A cấp, là một cái tiềm lực, Hàn Tiêu đối với nàng vẫn tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Ở hưu thi đấu trong lúc, các quốc gia ra biên chiến đội mỗi ngày đều ở tuyên bố huấn luyện hướng đi. Thần điện tuy rằng không trúng tuyển, nhưng Ly Ca rất khôn khéo, làm người tình nguyện, chủ động làm phân khu tứ cường bồi luyện, trợ giúp tứ cường tìm kiếm trạng thái, quét một làn sóng tồn tại cảm, phong cách thoáng ấm lên, cái khác không trúng tuyển đội mạnh thấy thế, cũng dồn dập nói theo. Vừa vặn, tình huống này ở khán giả trong mắt, hình thành hoa hạ chiến đội trên dưới một lòng, có tập thể vinh dự cảm, bất kể hiểm khích lúc trước trợ giúp đối thủ, gắng đạt tới mang về vô địch thế giới cúp cảm giác, nhường hoa hạ tờ lệ nhiệt tình càng cao hơn trướng. Quốc tế thi đấu tổ chức trước, phóng viên phỏng vấn các quốc gia hết thể ra biên đội mạnh, nước Mỹ, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc đội mạnh, đều hô lên đoạt quan tuyên ngôn, bởi Hoàng Triều ở Minh Tinh thi đấu lên mắt sáng biểu hiện, phóng viên chuyên môn nhắc tới Hoàng Triều, đem cho rằng quán quân hậu tuyển nhân, hỏi thăm bọn họ có lòng tin hay không đối phó Hoàng Triều, bốn thủ đô biểu thị nhất định sẽ đánh bại Hoàng Triều, tự tin mãnh liệt. Nước Mỹ cùng Thụy Điển cũng còn tốt, hoa hạ khán giả đối với ngày Hàn chiến đội phản ứng kịch liệt nhất, trực tiếp mở ra quần chào hình thức. Bại bởi ai cũng có thể, chính là không thể thua cho ngày Hàn chiến đội. Hưu thi đấu tháng ngày đi qua rất nhanh, các quốc gia khán giả ngóng trông chờ mong quốc tế thường quy thi đấu, rốt cục đến. 9 giải thi đấu khu, 36 nhánh chiến đội toàn bộ tiến vào tái trường, sân bãi là so với lần trước biến đổi to lớn đấu trường, ngày thứ nhất như cũng là rút thăm phân tổ khai mạc nghi thức. Như trước là chia làm A, B, C 3 tổ, tổ bên trong tuần hoàn đối chiến, cuối cùng dựa theo điểm tích phân xếp hạng. 8 vị trí đầu tiến vào quốc tế trận chung kết. Trường không phút nhập A tổ, Hoàng Triều cùng Giang Thành phút tiến vào B tổ, Bạo Vũ tiến vào C tổ, 3 tổ chiến đội bình quân thực lực chênh lệch không lớn, không giống lần trước tổ cùng tổ trong lúc đó thực lực cách xa, lần này không có yếu tổ cũng không chết tiểu tổ, mang ý nghĩa hầu như không có vận may thành phần, chỉ có thể dựa vào chân thật năng lực đánh vào trận chung kết vòng. Kiếp trước, Hoa Hạ ở thứ nhì mùa giải, cao nhất chỉ lấy đến tứ cường, mà lần này, Hoàng Triều cùng Trường không đều có đoạt quan tiềm chất. Hàn Tiêu rất là tò mò ở hắn dưới ảnh hưởng, khóa này Hoa Hạ có thể bắt được thế nào thành tích. Quốc tế thường quy thi đấu chính thức khai hỏa, các quốc gia khán giả là chính mình chiến đội phất cờ hò reo, đầy nhiệt tình, thịnh huống chưa bao giờ có. Đánh tới thi đấu trình trung đoạn, thế cuộc dần dần sáng tỏ ra, khán giả đối với mỗi cái chiến đội ai mạnh ai yếu có đại khái ấn tượng. Hoàng Triều duy trì hát vang tiến mạnh thế, vững vàng người thứ nhất, xếp hạng thứ nhì chính là Thụy Điển chiến phủ, còn đè ép nước Mỹ ma giới một đầu. Trường không nằm ở thứ 5, Hạo Thiên ở phân khu thi đấu không lộ ra trước mắt người đời, phảng phất ở bảo tồn thực lực, đến quốc tế thi đấu, vừa mới hỏa lực toàn mở, thành tích kéo dài đi cao, thể hiện ra hạt giống đội mạnh giống như sức chiến đấu. Bạo Vũ cùng Giang Thành đều ở trước một nửa đoạn xếp hạng, đều duy trì cạnh tranh lực, Hoa Hạ chiến đội bình quân thực lực rất mạnh, nhường Hoa Hạ khán giả kinh hỉ hưng phấn. Đối với Hoa Hạ tờ lệ ơ tới nói, quốc tế thi đấu tình thế một mảnh tốt đẹp, Hoàng Triều cùng Trường không đều có ra biên năng lực. Giang Thành cùng Bạo Vũ liều mạng, tựa hồ cũng có cơ hội xông vào 8 vị trí đầu. Nhưng mà, đến nửa phần sau thi đấu trình, chịu đủ tranh luận sốt ruột sự xuất hiện. Ở 4 chi đội mạnh hôn chiến sinh tồn thi đấu bên trong, Hoàng Triều nhiều lần tao ngộ cái khác đội ngũ ôm đoàn cảnh khốn khó, thường thường bị cái thứ nhất đào thải, không cách nào từ sinh tồn thi đấu bên trong được bất kỳ điểm tích phân, dẫn đến nguyên bản vững chắc người thứ nhất vị trí, dần dần động bắt đầu run rẩy lên, có bị Thụy Điển chiến phủ và nước Mỹ ma giới vượt lại xu thế. Hoàng Triều vốn là đã khóa chặt thường quy thi đấu thứ nhất chiến tích, trước mắt đun sôi con vịt tựa hồ liền muốn bay đi, lần này Hoa Hạ khán giả vỡ tổ, vô số khán giả tự phát xuất chiến, ở diễn đàn mỗi cái tảng khối quát mắng ôm đoàn chiến đội, nhường các quốc gia tờ lệ ơ đầy đủ nhận thức đệ nhất thế giới bình xịt đại quân hung tàn sức chiến đấu. Phun người, là Hoa Hạ tờ lệ ơ cơ sở kỹ năng, Hán ngữ bác đại tinh thâm, có trên dưới 5000 năm gốc gác, mỗi một vị tờ lệ ơ đều trải qua vô số trận khốc liệt xé mặt đối với phun, ở hoàn cảnh hun núc dưới không phải Hoa Hạ tờ lệ ơ khiêm tốn, ở phun người phương diện, cái khác hết thể quốc gia tất cả đều là đệ đệ. Diễn đàn thành một cái khác chiến trường, những chiến đội khác fans muốn giữ gìn chính mình chiến đội, dựa vào lý lẽ biện luận, nói nếu sinh tồn thi đấu là hôn chiến, ôm đoàn cũng là hợp lý sách lược. Nhưng mà ở Hoa Hạ tờ lệ ơ trước mặt, giảng đạo lý rồi cùng thối lắm như thế không thể thực hiện được, biến đổi khỏi nói bọn họ vẫn là lợi ích bị hao tổn giả, dừng lại phun mạnh, giết đến kẻ địch quân lính tăng dã, đánh tơi bời. Liên tục bại lui, phảng phất các quốc gia chiến đội fans thành 8 quốc liên quân, đều bị bọn họ đánh trở lại, phun ra ái quốc tình cảm, các chiến hữu không nhịn được tỉnh táo nhung nhớ. Chớp mắt này cho Khôi Hài đem Hàn Tiêu cho xem vui vẻ, hắn thích nhất xem những đồng bào phun người, quả thực vui thai vui mắt, luôn có thể nhận thầu hắn cả ngày sung sướng. Kỳ thực, những chiến đội khác ở sinh tồn thi đấu bên trong ông đoàn, đúng là không gì đáng trách, bọn họ cũng không phải là nhằm vào Hoàng Triều thành tích, mà là Hoàng Triều thực lực quá mạnh mẽ, nếu như không ông đoàn, Hoàng Triều 8 phần 10 có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Hoàng Triều điểm tích phân cũng không lo lắng ra biên, những chiến đội khác nhưng còn muốn tranh thủ ra biên tư cách, khát cầu điểm tích phân, vì lẽ đó trước tiên đào thải Hoàng Triều, đúng là đáng tin chiến thuật. Trận này dư luận phong ba ảnh hưởng đến chủ sự phương, nhường Hoàng Triều đứng ra nói chuyện, nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng mà Vương Hầu tướng lĩnh trả lời, không chỉ có không có tắt cờ lệ ơ nhiệt tình, trái lại ở liệt hỏa lên lại ngã một thùng xăng. Không có chuyện gì, không bị người đố là hạng soàn xĩnh, tùy tiện bọn họ làm sao vây công ta, đơn giản là tên thứ mấy ra biên khác biệt, đợi được trận chung kết vòng, ta lần lượt từng cái dạy bọn họ làm người. Vương Hầu tướng lĩnh trực tiếp quần trào, hoa hạ tờ lệ ớ nhất thời nổ, vô cùng kích động, hận không thể hiện tại liền đến trận chung kết vòng, xem Hoàng Triều quất chết hết thể đối thủ. Hàn Tiêu lông tơ dựng lên. Như thế rõ ràng phở lặt cũng dám lập, Hoàng Triều là thật không sợ chết ta. Bất quá. Nghe tới thật là có điểm nhiệt huyết sôi trào. Chương 650, sự kiện quan trọng. Sáu người đứng đầu ghế cơ bản vững chắc, Hoàng Triều cùng trường không khóa chặt ra biên tư cách. Quốc tế thường quy thi đấu nửa phần sau, tuy rằng Hoàng Triều ở sinh tồn thi đấu tao ngộ vây công, nhưng mà ở đoàn chiến thi đấu cùng võ đài thi đấu bên trong như trước duy trì mở vô song khí thế, ngồi vững vàng người thứ nhất vị trí, không nhường phía dưới chiến đội đặt đến. 7, 8 tên cạnh tranh kịch liệt nhất, người thứ 7 đến người thứ 13 điểm tích phân chênh lệch rất nhỏ, chỉ còn cuối cùng mấy cuộc tranh tài, 7 chi đội ngũ đều có cơ hội ra biên. Giang Thành là một người trong đó, mà Bạo Vũ khá là đáng tiếc, nửa phần sau phát huy giống như vậy, Giang Vũ Lạc tuy rằng đắc ý đó nổi bong bóng, nhưng mà điện tử thi đấu không nhìn nhan sắc trị số, nàng độc diễn chính không đáng kể, tiếc nuối mất đi ra biên hy vọng. Cùng Đao cùng Tà Tiểu Kiếm làm chính trực đội phó, trải qua lần lượt thực chiến rèn luyện, tiềm lực kích thích ra đến, hợp tác càng ngày càng hiệu ngầm, phép đem coi là Giang Thành chiến đội tiêu chí, xưng là song nhận kết hợp. Thường quy thi đấu chỉ còn cuối cùng một trận, Giang Thành xếp hạng thứ 10. Cùng người thứ 8 chỉ kém mấy phần, cuối cùng một cuộc tranh tài là ra biên hy vọng cuối cùng. Người thứ 8 là Nhật Bản Bát Kỳ chiến đội, cuối cùng một trận đối thủ rõ ràng là Trường Không, mà Giang Thành đối thủ, nhưng là Hàn Quốc Dưa Chua chiến đội. Hắc Tinh số 1 căn cứ nào đó gian phòng, Giang Thành chiến đội thành viên đều bị Cuồng Đao gọi tới họp, phân tích tình thế. Cuồng Đao gõ lên bàn, ngữ khí nghiêm túc, Trường Không xếp hạng người thứ 4, Dưa Chua xếp hạng người thứ 6, đều là đội mạnh, không có gặp may khả năng. Muốn bù đắp chúng ta cùng Bát Kỳ điểm tích phân chênh lệch, chỉ có một trường hợp, đó chính là chúng ta ở Dưa Chua trên người chặt bỏ lượng lớn điểm tích phân, sau đó Bát Kỳ chiến đội cùng Trường Không đánh ngang, không lấy được bao nhiêu điểm tích phân, như vậy chúng ta mới có ra biên cơ hội. Quá hà khắc rồi, Bát Kỳ tốt xấu cùng Trường Không thế lực ngang nhau, Dưa Chua cũng là đội mạnh, chúng ta có thể đánh thắng bọn họ hay không đều không nhất định. Tà Tiểu Kiếm lắc đầu. Ngoại trừ đoàn chiến thắng lợi bên ngoài, còn có một loại biện pháp bắt lượng lớn điểm tích phân. Cuồng Đao chậm rãi nói, võ đài thi đấu dựa theo song phương ra trận nhân số tính toán điểm tích phân, nếu như ta cùng Tiểu Kiếm siêu trình độ phát huy, giết mặc đối diện, chúng ta liền có thể đến lượng lớn điểm tích phân. Xác thực, võ đài thi đấu nếu như đánh thật hay, liền có thể kéo dài to lớn phút kém, thế nhưng thỏi. Khắc, Dưa Chua vẫn là rất lợi hại, coi như là Hoàng Triều cũng không dám nói giết mặc Dưa Chua đi. Ta Tiểu Kiếm đạo, cuộc tranh tài này là chúng ta cơ hội duy nhất. Chúng ta nhất định phải không tiếc tất cả bắt càng nhiều điểm tích phân. Ta đem trong kho hàng tất cả năng lực dược tề đều nói ra, còn sót lại 67 phần, không thể đánh tiến vào trận chung kết vòng, giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Cuối cùng một cuộc tranh tài, chúng ta đem những chất thuốc này toàn bộ dùng đi, có thể nhiều nắm một phân liền nhiều nắm một phân, không muốn lại bớt đi. Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Ta Tiểu Kiếm ánh mắt sáng ngời, lão đại, vì lẽ đó ngươi cũng phải dùng hắc tinh nhân vật thẻ sao? Không sai. Chỉ cần có thể đánh vào trận chung kết vòng, chúng ta liền viên mãn, lúc này không bính biến đổi chờ khi nào. Cuồng Đao gật đầu. Vậy chúng ta nói không chắc thật có thể giết mặc Dưa Chua. Ta Tiểu Kiếm một mặt sắc mặt vui mừng. Bởi vì cúc sung túc, Hàn Tiêu không có ép chính mình chất lỏng, trên thị trường không có hắn tự thân thuốc năng lực, nhưng Cuồng Đao ở thi đấu trước, cao đánh giá hoàn thành một cái nhiệm vụ, tùy cơ khen thưởng rút chúng một cái chống không nhân vật thẻ. Hắn còn nhớ lần trước cá nhân thi đấu thời điểm, chính mình dựa vào Hắc Tinh Giáng Lâm. Nhân vật thẻ nghiền ép đối thủ, không làm sao do dự, liền dùng chống không nhân vật thẻ sinh thành Hàn Tiêu nhân vật dáng lâm thẻ, tấm này nhân vật thẻ bị hắn coi như lá bài tẩy, từ bắt đầu thi đấu vẫn lưu đến hiện tại. Ở loại này then chốt thi đấu, Cuồng Đao quyết định sử dụng tấm này nhân vật thẻ. Cuối cùng một cuộc tranh tài, Giang Thành được hoa hạ khán giả trọng điểm quan tâm, Hoàng Triều cùng Trường Không đã ra biên, nếu như Giang Thành cũng có thể ra biên, như vậy quốc tế trận chung kết bắt cường, trong đó ba cái ghế đem đều thuộc về Hoa Hạ, tặc trướng mặt. Giang Thành cùng Dưa Chua đoàn chiến thi đấu, song phương bính đến một mất một còn, Dưa Chua dùng ra cả người bản lãnh, nửa điểm không nhường, Giang Thành lần này không kiêng dè chút nào sử dụng thuốc năng lực, cuối cùng miễn cưỡng liều mạng cái thắng thảm, chỉ lấy đến hơi mỏng điểm tích phân. Không ít Hoa Hạ khán giả khá là nhục trí, chỉ lấy đến này điểm tích phân, cơ bản mất đi vượt qua bất kỳ ra biên cơ hội. Không bao nhiêu người xem trọng Giang Thành võ đài thi đấu biểu hiện, Giang Thành chiến đội chỉ có Cuồng Đao cùng Tà Tiểu Kiếm biết đánh nhau, cái khác đội hữu đều là đoàn đội hình đồ công nhân, một mình đấu thực lực giống như vậy, mà Dưa Chua chiến đội, có hai người đánh vào quốc tế cá nhân thi đấu, Giang Thành có thể có cơ hội thắng, thế nhưng không thể nào chặt bỏ quá nhiều điểm tích phân. Nhưng mà, đến võ đài thi đấu, Cuồng Đao nhưng cho hết thảy khán giả một niềm vui bất ngờ, cho Dưa Chua chiến đội một cái kinh hãi. Cuồng Đao vừa lên đài, không nói hai lời dập đầu mấy chục bình thuốc năng lực, thuộc tính lan thêm ra một chuỗi dài tăng thêm trạng thái, cả người ánh sáng lượn lờ, thỏa thỏa đặc hiệu chiến sĩ. Giải thích đông cảm thấy phân chấn, há, xem ra Cuồng Đao nộ kiếm tuyển thủ được ăn cả ngã về không, hiện tại áp lực đến Dưa Chua chiến đội bên này. Mỗi một chi nghề nghiệp chiến đội đều có từng người lá bài tẩy, Hàn Tiêu buôn bán thuốc năng lực, là quốc tế thi đấu bên trong mỗi một chi Hoa Hạ chiến đội mang tính tiêu chí biểu trưng lá bài tẩy, cho hắn đội ngũ lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhường bọn họ vô cùng đau đầu, nguyên nhân căn bản ở chỗ thuốc năng lực tùy cơ tính, những chiến đội khác không cách nào làm ra độ công kích biện pháp. Bất quá thuốc năng lực mức có hạn, đấu trường lần thì lại rất nhiều, Hoa Hạ chiến đội đều ở dùng tiết kiệm, không phải vậy dùng hết sau đó liền không phải dùng, dù sao đến trận chung kết vòng, mỗi một luân đều là 5 cục 3 thắng. Mà hiện tại Cuồng Đao không lại bận tâm sau đó thi đấu, dùng hết của cải tử chiến đến cùng, Cuồng Đao nhất thời bùng nổ ra khủng bố sức chiến đấu, vậy một cái hai đánh xuyên qua hai tên đối thủ. Dưa Chua chiến đội biết thuốc năng lực có lúc hiệu tính, lên sân khấu hai người là phổ thông đội viên, lấy kéo dài làm chủ, cùng Cuồng Đao vướng víu đấu mài máu. Dưa Chua chiến đội lựa chọn hợp lý kéo dài chiến thuật, Cuồng Đao nộ kiếm tuyển thủ tuy rằng đánh bại hai tên đối thủ, nhưng hắn một phần tăng thêm trạng thái cũng đã đến thời gian, nhường chúng ta nhìn cái kế tiếp xuất chiến tuyển thủ. Nha! Dưa Chua phái ra vương bài tuyển thủ. Bọn họ muốn lộ ra kế hoạch, dựa vào người thứ ba chung kết Cuồng Đao thắng liên tiếp. Dưa Chua đội người thứ ba lên sân khấu chính là trong đội vương bài, chính là đánh vào quốc tế cá nhân thi đấu tuyển thủ một trong, lúc này Cuồng Đao còn lại hơn một nửa lượng máu, robot thiết giáp trị số còn lại 1/3. Cục diện gây bất lợi cho Cuồng Đao, không ít Hoa Hạ khán giả lòng bàn tay lau vệt mồ hôi, sốt sáng lên. Lúc này, Cuồng Đao hít sâu một hơi, kích hoạt rồi duy nhất một tấm hắc tinh nhân vật thẻ. Hàn Tiêu nửa trong suốt bóng mờ xuất hiện ở Cuồng Đao sau lưng, một bộ đồ đen, mặt không hề cảm xúc. Một tay đặt tại Cuồng Đao đỉnh đầu. Được rồi, Cuồng Đao nộ kiếm tuyển thủ sử dụng một cái năng lực mới, đây là... Các loại biết, ta có phải là ở lần trước thi đấu gặp màn này. Giải thích đột nhiên trợn mắt lên. Một cái nhường giải thích, khách quý, hết thể khán giả trợn mắt ngoác mồm tăng thêm trạng thái xuất hiện. Cao cấp cứng cỏi sinh mệnh ngoài ngạch tăng cường sự chịu đựng chuyển hóa HP, tỷ lệ là 160, kháng tính 25, mỗi tổn thất 40% HP, toàn thuộc tính tạm thời 10. Kéo dài 20 phút chung đến từ nhân vật dáng lâm thẻ. Hàn Tiêu. Khe nằm, chuyện này. Này chơi xấu a. Giải thích không nhịn được bạo thô. Vô số khán giả tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Ngoài ngạch tăng cường HP, so với bọn họ bản thân lượng máu đều nhiều hơn a. Có người nhớ tới Cuồng Đao lần trước hay dùng qua hắc tinh nhân vật thẻ. Hiện tại lại là hắc tinh. Nếu cái này buff bắt nguồn từ nhân vật dáng lâm thẻ, liền chứng minh đây là thuộc về hắc tinh năng lực, cho tới nay. Hắc tinh thuộc tính ở hết thể tờ lễ dò xét trong tin tức, vĩnh viễn là vô số dấu chấm hỏi, tờ lễ chỉ biết hắc tinh nhân vật này mạnh đến nỗi biến thái, nhưng vẫn không biết hắc tinh cụ thể năng lực. Mà lúc này, Cuồng Đao buff, lần thứ 2 sốc lên hắc tinh một điểm nhỏ của tảng băng chìm, trực tiếp nhường vô số tờ lễ chấn kinh. Một cái kỹ sư cơ giới, dĩ nhiên có loại này khiên thịt hình sở trường, vậy hắn bản chức máy móc sở trường chẳng phải là càng thêm biến thái. Vẫn là nói chúng ta máy móc hệ. Kỳ thực đều có thể thức tỉnh khiên thịt sở trường. Có mạnh mẽ năng lực bay liền trạng, Cuồng Đao kế tục chiến xuống, lại liên tục lật tung 3 tên đối thủ, cuối cùng mới bị thua kết cục, Tà Tiểu Kiếm trạng thái bạo phát, miễn cưỡng đánh bại còn lại đối thủ. Võ đài thi đấu điểm tích phân dựa theo song phương bị thua nhân số kém trị số để tính, Giang Thành bên này, chỉ thua Cuồng Đao một người, Dưa Chua toàn đội đầu người trừ 1, chính là Giang Thành thu được điểm tích phân, đại thắng một trận. Cuồng Đao 1-5, một trận chiến thành danh. Giang Thành bắt được kết xù điểm tích phân, đón lấy có thể hay không ra biên, quyết định bởi với bất kỳ có thể từ trên người trường không được bao nhiêu phút. Trường không có phụ lòng mọi người nhìn, không hề bảo lưu, máu ngược bất kỳ dừng lại, nhường bất kỳ chiến đội chỉ lấy đến cực nhỏ điểm tích phân. Hạo Thiên cùng Cuồng Đao hiểu biết, mọi người cũng đều là Hoa Hạ chiến đội, hắn không ngại giúp Cuồng Đao cái này việc nhỏ. Sau trận đấu, Trường Không thu hoạch che ngập bầu trời tán dương, hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ tốt đội hữu. Muôn người chú ý bên dưới, quốc tế bắt cường danh sách ra lò rồi. Hoàng Triều số 1, Trường Không thứ 4, mà Giang Thành, thành công đỉnh rơi mất Nhật Bản bất kỳ chiến đội tiêu chuẩn, mạo hiểm ra biên, chỉ cao hơn bất kỳ 2 phần. Cuồng Đao được ăn cả ngã về không thành công rồi. 4 chi đội ngũ, 3 chi đánh vào trận chung kết vòng, chỉ có Hoa Hạ đạt thành cái này thành tựu. Hoa Hạ tờ lệ chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, cực kỳ hưng phấn. Ra biên là một niềm vui bất ngờ, mà thế thân rơi mất Nhật Bản chiến đội ghế, càng là mừng vui gấp bội. Nhật Bản khóa này không có bất kỳ chiến đội đánh vào quốc tế bắc cường, diễn đàn lên được kêu là một cái chiêng trống huyên ngày, pháo cùng vang lên, hồng kỳ pháp phối, khắp trốn mừng vui. Cái thành tích này, Hàn Tiêu cũng khá là bất ngờ, hắn biết Hoa Hạ chiến đội bình quân thực lực so với kiếp trước cao, nhưng không nghĩ tới biết đánh đến tốt như vậy. Quốc tế bắc cường, Hoa Hạ xử lý 3 cái ghế, ở kiếp trước, chỉ có nước Mỹ đặt thành này một thành liền, kiếp trước hết thể mùa giải bên trong chỉ xuất hiện qua một lần, bây giờ Hoa Hạ ở thứ nhì mùa giải, liền hoàn thành này một tráng cử. Tờ Lê ở diễn đàn lên cuồng hoan, nhưng rất nhiều người còn không ý thức được, đây là đủ để ghi vào tinh hải thi đấu lịch sử sự kiện quan trọng. Hàn Tiêu biết, cho dù qua đi rất nhiều năm, đến tương lai phiên bản, như trước sẽ không ngừng có người nhắc lên này một mùa giải Hoa Hạ huy hoàng thành tựu, vì đó nói chuyện say xưa. Trận chung kết vòng từng đôi chém giết, 5 cục 3 thắng, dựa theo điểm tích phân xếp hạng, người thứ nhất Hoàng Triều, đem đối đầu người thứ 8 Giang Thành, Tờ Lê ơ tuy rằng cảm giác nội chiến rất đáng tiếc, nhưng thi đấu chế độ như vậy, không cái gì có thể oán giận. Cuồng Đao số may đến cùng, bất quá biết đánh nhau tiến vào quốc tế bắc cường, đã là ngạo nhân thành tích. Đối với người mới chiến đội tới nói đầy đủ. Hàn Tiêu khá là thỏa mãn, Hoa Hạ chiến đội biểu hiện mắt sáng, cũng là biến tướng cho Hắc Tinh quân đoàn soát tồn tại cảm. Xếp hạng thứ 4 Trường Không, đối đầu thứ 5 Dưa Chua, Hoa Hạ tờ lệ ơ không nhìn nội chiến, vừa vận Trường Không đối thủ là Hàn Quốc chiến đội, khán giả liền quay đầu quan tâm Trường Không thi đấu. Bất quá Hàn Tiêu cũng không có quan tâm trận chung kết vòng, hắn ở Dạ Kỳ trên người ném một cái mắt, quan sát Dạ Kỳ chấp hành nhiệm vụ tình huống. Dạ Kỳ tuy rằng ngoài miệng nói muốn lách đường, thực tế không tính làm phiền, hắn thẳng đến nhiệm vụ địa điểm, đã đến Thiên Hoàn lính đánh thuê tiểu đội cầu viện địa phương. Chương 651, thứ 2 mùa giải kết thúc. Phờ vở tinh hệ, cạp bỏ lò đi tinh. Viên tinh cầu này người nắm quyền tên là Hoẹn Stạc Văn Minh, là một cái tinh cầu cấp chính quyền, lệ thuộc quả đen Văn Minh. Hoẹn Stạc tộc là một loại mang lông chim rực nhân hình trí tuệ vật chủng, trời sinh có năng lực phi hành, cạp bỏ lò đi tinh kiến trúc cao vút trong mây. Vẻ ngoài giống như cây cối, có chạc cây giống như hình sợi dài ở ngoài treo bình đài. Hoẹn Stạc ôn hòa lười nhác, tình nguyện làm quạ đen Văn Minh lệ thuộc, bởi vậy chịu đủ dị kiến giả cùng cực đoan dân tộc chủ nghĩa giả quấy nhiễu, thường thường bước lên mới phản loạn tổ chức, đặt ở toàn bộ vũ trụ, loại này ví dụ nhiều như đầy sao, vô cùng thông thường. Một nhánh Thiên Hoàn đồng minh tiểu đội tiếp làm thuê mời, đến đây diệt trừ một cái tên là Hồng Tâm phản loạn tổ chức. Mang đội trưởng là băng kết bí thuật sư, dạy ạ, tam hoàn cấp cán bộ. B cấp người siêu năng, đã từng cùng Hắc Tinh ở lòn tản sóng vai phấn khởi chiến đấu qua, nàng vẫn ở phở vở tinh hệ phụ cận hoạt động. Hoẹn Stạc tư liệu biểu hiện, Hồng Tâm tổ chức cao nhất cũng bất quá một tên B cấp sức chiến đấu, vốn là chỉ là một lần thường quy nhiệm vụ tác chiến, dạy á lại không nghĩ rằng, Hồng Tâm tổ chức dĩ nhiên cất giấu một cái A cấp cường giả, hơn nữa không phải hạng người vô danh, mà là Hoẹn Stạc nhiều năm trước trục xuất một tên tộc nhân, tên là Gỗ Tọ Dốc. Bây giờ hắn thành thiên thai cấp, muốn phải quay về lật đổ Hoẹn Stạc thống trị. Không chỉ là Hồng Tâm tổ chức chân chính chủ nhân, vẫn là cái khác thêm cái phản loạn tổ chức hậu trường tổ chức giả, chính là cả bỏ lò đi tinh phản quân thế lực lớn buộc. Nơi nào đó hoang dã, một chiếc loại nhỏ máy bay chính trực cao tốc chạy trốn, hậu phương có mấy trăm chiếc máy bay truy đuổi không ngừng, nhấc lên bừa bãi tàn phá cuồng phong, cắt đuổi đầy trời. Hồng Tâm người của tổ chức lại tìm tới chúng ta trốn đằng đông nấp đằng tây lâu như vậy, nhiên liệu không nhiều, đội trưởng, chúng ta nên làm gì? Vùng lái này bên trong. Thiên Hoàn tiểu đội may mắn còn sống sót thành viên luống cuống tay chân thao túng máy bay, có người lớn tiếng quát hỏi. Kế tục trốn, ta đã xin Hắc Tinh quân đoàn trợ giúp, Hắc Tinh viện binh nhất định sẽ đến, chúng ta muốn chống đỡ đến vào lúc ấy. Dạy ạ cắn răng, nàng ma pháp bảo tràn đầy vết máu cùng cho bụi, nhiều ngày đến lưu vong cuộc đời, tình trạng của nàng cũng là cực kém, tinh thần cực kỳ hề bại. Nàng chỉ cùng Gỗ Tọ Dốc giao thủ một lần, bị ngược đến thương tích đầy mình, B cấp cùng A cấp lệch trời, nàng không thể vượt qua, nếu không là số may. Tiểu đội đã sớm toàn quân bị diệt. Nhiên liệu cấp tốc tiêu hao, tốc độ dần dần chậm lại, truy binh vây đuổi chặn đường, khoảng cách không ngừng rút ngắn, hết thảy Thiên Hoàn lính đánh thuê tâm treo đến cuống họng, Dạ ạ không nhịn được nắm chặt pháp trượng. Đang lúc này, màn hình đột nhiên bắn ra thông tin thỉnh cầu, Dạ Kỳ suy sụp mặt xuất hiện. Nay cho ăn, các ngươi điểm viện binh đến, còn có người sống sót sao, không ai ta đi rồi. Mọi người vui mừng khôn xiết, Dạ ạ vội vội vã vã trả lời, chúng ta còn sống sót, hiện tại thế cuộc rất nguy hiểm, chúng ta cần gấp hỗ trợ, tọa độ là. Báo ra tọa độ sau, Dạ Kỳ cắt đứt thông tin, mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt. Hắc tinh viện binh rốt cục đến rồi. Quá tốt rồi, chúng ta có cứu. Dạ ạ đột nhiên ý thức được một vấn đề, chờ đã, ta nói cho bọn họ biết, kẻ địch có thiên thai cấp cường giả, tại sao trò chuyện không phải hắc tinh bản nhân? Hắn không có tự mình tới sao? Mọi người sắc mặt khẽ biến, bọn họ đều biết sơ lược hắc tinh quân đoàn, biết chỉ có hắc tinh một người là thiên thai cấp cường giả, tựa hồ chưa từng nghe nói hắc tinh quân đoàn có khác biệt A cấp sức chiến đấu. Dạ ạ không nhịn được lo lắng lên, nàng chỉ hy vọng viện binh đáng tin. Đột nhiên, tất cả mọi người lông tơ dựng lên, chỉ thấy một đạo hùng hồn ly thể gợn sóng hướng ngang phong tới, trên chết đánh về phía bọn họ máy bay. Ầm ầm, rung động dữ dội, mãnh liệt nổ tung. Máy bay nổ thành đầy trời mảnh vỡ, một cái hình cầu phép thuật che bị nổ bay ra ngoài, trên đất gãy đến mấy lần mới ngừng lại, phép thuật che biến mất, lộ ra Dạ ạ bóng người, trong tay nàng pháp trượng dạng người rực rỡ, ở thế ngàn cân treo sợi tóc bảo vệ hết thể đội viên, mệt đến thở hừng hộp, vẻ mặt hề bại. Lúc này, mấy trăm chiếc đối địch máy bay đuổi theo, vây quanh Dạ ạ nhóm người. Ly thể gợn sóng phóng tới phương hướng, một cái người chim cao tốc bay tới, lơ lửng ở mọi người bầu trời, mắt ưng giống như con ngươi lạnh lùng quan sát mọi người, giống như dao bình thường sắc bén, này chim chính là phản loạn thế lực A cấp người siêu năng, gỗ tọ dốc. Hừ, thiên hoàng người, ta hận nhất chính là lính đánh thuê, muốn trách thì trách các ngươi nhúng tay không có quan hệ gì với các ngươi sự tình, chết rồi đáng đời. Gỗ tọ dốc quạt dưới cánh, bàn tay ngưng tụ lại một đoàn cao nồng độ màu bạch kim võ đạo gợn sóng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường Dạ ạ nhóm người sợ hãi cứng ngắc. Hô! Gỗ tỏ dục đang muốn hạ sát thủ, lúc này, trên trời một chiếc phi thuyền xuyên phá tầng mây, xa xa bay tới, hắn không khỏi quay đầu mắt lé một chút. Phi thuyền đứng ở vòng vây ở ngoài, cửa máy xì một tiếng mở ra, Dạ Kỳ chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, nhìn thấy Dạ ạ nhóm người nguy cấp thế cuộc, hắn không khỏi sắc mặt một khổ. Đến sớm! Gỗ tỏ dục cau mày, ngươi là ai? Dạ Kỳ còn chưa mở miệng, Dạ ạ trước hết cất đáp. Ngươi xong đời, hắn là viện binh của chúng ta, Hắc Tinh quân đoàn. Ảch, ngươi tên là gì? Dạ ạ lúc này mới nhớ tới nàng còn không biết viện binh tên. Dạ Kỳ thở dài, hỏi lại tên ta liền đi. Hắc Tinh người. Gỗ tỏ dục nghe hai người trao đổi, con ngươi không khỏi co rụt lại, thầm nói gay go. Hắn không sợ Thiên Hoàn đồng minh, bởi vì Thiên Hoàn đại bản doanh cách ly nơi này rất xa, nhưng mà gạt tẩn tinh hệ ngay tại phở vở tinh hệ bên cạnh, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Đối với Hắc Tinh quân đoàn kiêng kỵ vạn phần. Đặc biệt Hắc Tinh đại danh, Gỗ Tỏ Dục cũng là có nghe thấy, Hắc Tinh ở Côn Tần quần tinh địa vị, không biết cao hơn hắn đi nơi nào. Gỗ Tỏ Dục tâm tình nghiêm nghị, âm thầm suy tư đối sách. Hắc Tinh quân đoàn đã tham gia, kế hoạch của ta không thể lại tiếp tục tiến hành, chỉ có thể giết chết cái này Hắc Tinh lính đánh thuê, sau đó rời đi Côn Tần quần tinh tránh né khó khăn, kế tục ở lại chỗ này, Hắc Tinh quân đoàn sớm muộn sẽ phái lượng lớn quân đội đối phó ta, may là Hắc Tinh lần này chỉ đến một người. Quét sạch hắn, cạn nữa đi thiên hoàng người, có thể trong thời gian ngắn giấu giếm đi tin tức, cho ta đảo tẩu thời gian. Nhớ tới ở đây, Gỗ Tỏ Dục quả đoán làm ra quyết định, lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả mọi người nổ súng, đánh chết những ngày qua vòng lính đánh thuê. Dạ ạ đám người sắc mặt đại biến, vội vàng sử dụng các loại năng lực phòng ngự, bọn họ trạng thái rất kém cỏi, một khi tao ngộ tập hỏa, kết cục không chết cũng bị thương. Hết thể máy bay hạm pháo tỏa ra ánh sáng, hỏa lực sắp ra khỏi nòng. Mà Gỗ Tỏ Dục thì lại xoay người nhằm phía Dạ Kỳ, hóa thành quấn quanh khí diễm lưu tinh, vừa động thủ chính là toàn lực. Ngay trong nháy mắt này, Dạ Kỳ thở dài, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cổ điện pháp trượng, nhẹ nhàng điểm một cái không khí. Thời không hệ bí thuật. Thứ bảy chiều không gian. Ông. Một vòng vô hình lồng đột nhiên khuyết tán ra đến, bao phủ ở đây hết thể cá thể. Ở này nháy mắt, lồng bên trong tất cả hành động đều bất động, phảng phất thời không đọc lại, mỗi người vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng. Nhưng mà mỗi người tư duy vẫn như cũ tồn lưu, có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân động lại cảm giác, nhưng mà không cách nào điều khiển thân thể, Gỗ Tỏ Dục cũng định ở giữa không trung, không thể động đậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chính trực đang rình coi Hàn đại kỹ sư suýt chút nữa đem trong miệng đồ ăn vặt phun ra ngoài. Này rơi ạ không phải đập bàn sao? Thời không hệ bí thuật là khó nhất nắm giữ phép thuật lưu phái, hơn nữa rất là hung hiểm, người làm phép nghiên cứu học tập thời điểm, không cẩn thận sẽ để cho mình hài cốt không còn. Cần cực cao thiên phú. Không phải là người nào đều có thể trở thành là án bật đám người kia săn giết mục tiêu, Dạ Kỳ không phải cái gì thế lực lớn thành viên, hắn chỉ là một cái độc hành hiệp, vì lẽ đó Dạ Kỳ bị nhìn chằm chằm nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia là thực lực. Ở thời điểm này trong lĩnh vực, chỉ có Dạ Kỳ có thể như thường hành động, liên tục thi pháp đánh nổ hết thể máy bay. Lúc này, gỗ tỏ dục mới rốt cục tránh thoát phép thuật ràng buộc, không nói hai lời, hóa thành một viên sao chổi quay đầu chạy liền. Niềm tin của hắn trực tiếp bị kéo cơ một chiêu đánh vỡ. Dạ Kỳ không có đổi tới, nhiệm vụ là giải cứu thiên hoàn lính đánh thuê. Hắn không muốn lãng phí tinh lực đi truy sát một cái đồng cấp đối thủ, bay tới dạ nhóm người trước mặt, than thở, lên ta thuyền rời khỏi nơi này đi. Dạ gấp vội vàng gật đầu, duy trì đối với cường giả kính trọng, không nhịn được hỏi, ngài là Hắc Tinh quân đoàn mới cán bộ sao, ta trước đây chưa từng nghe nói tên của ngươi. Tốt nhất vĩnh viễn cũng không muốn nghe đến. Dạ Kỳ vẻ mặt một đổ. Cái khác thiên hoàn lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau, kinh hãi không thôi, Hắc Tinh quân đoàn rốt cục có người thứ nhất thiên thai cấp cán bộ, hơn nữa còn mạnh như vậy. Không còn là Hắc Tinh một người độc diễn chính, bọn họ luôn cảm giác chính mình thiên hoàn đồng minh, đang bị Hắc Tinh quân đoàn cấp tốc vượt qua. Dạ ạ tâm tình phức tạp, nàng còn nhớ mấy năm trước, Hắc Tinh còn chỉ là một cái loại nhỏ đoàn lính đánh thuê, chính mình thân là thiên hoàn một cái đội trưởng, hai người thực lực xê xích không nhiều, chính mình có ngày vòng bối cảnh, địa vị cao hơn Hắc Tinh. Có thể hiện tại, chính mình như trước là thiên hoàn đội trưởng, mà Hắc Tinh, nhưng đã trở thành cô ấn tấn quần tinh đại nhân vật, ở toàn bộ phá toái tinh hoàn đều có một vị trí. Thực lực của hai người, địa vị, đã là khác biệt một trời một vực. Không có so sánh sẽ không có thương tổn, có Hắc Tinh cái này ví dụ, dạy ạ chỉ cảm giác mình mấy năm qua đều dậm chân tại chỗ, không khỏi cảm thấy nhục chí. Cùng lúc đó, quan sát đánh dấu một đầu khác, Hàn Tiêu ánh mắt tỏa sáng, ngón tay vướt nhẹ râu ria, không nhịn được lộ ra vi diệu nụ cười. Xem ra ta nhặt được một cái bảo a. Mấy ngày sau, thứ nhì mùa giải cuồng hoan thịnh hội rốt cục đến kết thúc. Trận chung kết vòng 8 chi đội ngũ hấp dẫn bắt đầu thi đấu tới nay nhiều nhất quan tâm, mỗi nhánh chiến đội người ủng hộ nhiệt tình dâng trào, phất cờ hò reo. Vòng thứ nhất Hoàng Triều đánh bại Giang Thành, Hoàng Triều tiến vào vòng bán kết, Giang Thành dừng lại bắt cường, kết quả này cơ bản tất cả mọi người đều dự liệu được. Trường không cùng Dưa Chua ác chiến, cuối cùng 3-1 đánh bại Dưa Chua, nhường Dưa Chua bị knock out, Trường không thuận lợi rớt vào vòng bán kết. Hai chi Hoa Hạ chiến đội tiến vào vòng bán kết, Hoa Hạ khán giả không nhịn được lòng sinh chờ mong. Hy vọng nhìn thấy Hoa Hạ chiến đội hội sư trận chung kết. Nhưng đáng tiếc, vòng thứ 2 rút thăm, Hoàng Triều rút chúng Trường không làm đối thủ, nước Mỹ ma giới thì lại đối đầu Thụy Điển chiến phủ. Hoa Hạ tờ lê ơ hô to đáng tiếc, Hoàng Triều quả thực là xui xẻo cực độ, tiến vào trận chung kết vòng sau, vòng thứ nhất vòng thứ 2, gặp phải tất cả đều là Hoa Hạ chiến đội. Vòng thứ 2 đánh cho vô cùng kịch liệt, đỉnh điểm đang ở trước mắt, Hoàng Triều cùng Trường không ai cũng không thể nhượng bộ, đánh cho vỡ đầu chảy máu. Xem được vô số khán giả lo lắng không ngớt. Rất nhiều người lúc trước phân tích Hoàng Triều tỷ lệ thắng càng cao hơn, nhưng mà kết quả nhưng bạo lệnh, Trường không ở Hạo Thiên dẫn dắt đi, thể hiện rồi kinh người tính dai, cuối cùng 3-2, mạo hiểm đánh bại Hoàng Triều, thuận lợi tiến vào tổng trận chung kết. Hoàng Triều dừng lại tứ cường, chỉ có thể tranh một chuyến huy chương đồng. Sau trận đấu đông đảo phóng viên phỏng vấn Hoàng Triều chiến đội, Vương Hầu tướng lĩnh lại không cái gì tiếc nuối. Chúng ta lúc trước thi đấu trình tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hạo Thiên là ta đối thủ cũ, hắn lần này đánh cho xác thực xuất sắc, ta thua chịu phục, hy vọng bọn hắn năng lực Hoa Hạ mang về đến một tòa cúp quán quân. Huynh đệ, thắng đi rồi ta trận chung kết tư cách, ngươi cũng không thể không hăng hái à, bọn nhổ nước bọn, đón lấy liền xem phát huy của các ngươi, cho ta vào chỗ chết phun bọn họ, nhường bọn họ không dám thua, không cần cho ta mặt mũi. Có cái không có ý tốt phóng viên nhắc tới thường quy thi đấu lúc Vương Hầu tướng lĩnh phát xuống hào nói, muốn cho hắn lung túng, nhưng Vương Hầu tướng lĩnh không để ý chút nào, hào phóng tự giễu. Ta vốn là muốn giáo dục một phát những quốc gia khác chiến đội, không nghĩ tới bị đồng bào giáo dục, cũng được, ngược lại thua cho mình người, không tính nuốt lời. Hạo Thiên, ngươi có thể chiếm được thắng được quán quân A, chí ít bại bởi quán quân lấy cớ này có thể làm cho ta thiếu kể điểm phun. Ở đây phóng viên đều nở nụ cười, liên phát hỏi phóng viên cũng nhịn không được. Rất nhanh phỏng vấn đến Thái Nhị Tử lên tiếng quán triệt một ống phong cách, đại đại liệt liệt nói, thua thi đấu tuyệt đối là đội trưởng nồi, này chứng minh chúng ta nên thay đổi người làm đội trưởng. Ngoại trừ ta không cần cân nhắc người khác, Vương Hầu tướng lĩnh nên xuất ngũ, một cái đầy mỡ người trung niên, còn đánh cái tất tất, cấm âm, trò chơi. Hoàng Triều phỏng vấn rất hoan thoát, hơi hơi hỏa tan Hoa Hạ khán giả tiếc nuối tình, hết thể hy vọng cùng áp lực đều đến Trường không trên người. Vốn là Hoàng Triều là có khả năng nhất đoạt quan đội ngũ, Trường không đánh bại bọn họ, nếu như cuối cùng không bắt được quán quân, kết cục có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Hạo Thiên không những không hoảng hốt, trái lại chiến ý tăng vọt. Từ bắt đầu thi đấu tới nay, Hoàng Triều liền chiếm hết danh tiếng, mà hắn dẫn dắt Trường không, yên lặng nghỉ ngơi dưỡng sức, lại như là ở đánh bóng một thanh bảo kiếm. Đến cuối cùng trận chung kết, bảo kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Giai đội không chiến tất cả mọi người, tích trữ nhiệt huyết cùng khí thế toàn bộ bạo phát ra, có chém cắt hết thể mãnh liệt tự tin. Đối thủ nhưng là nước Mỹ ma giới, bọn họ đánh bại Thụy Điển chiến phủ, tiến vào trận chung kết. Ma giới là chỉ đứng sau Hoàng Triều thứ nhì đoạt quan đứng đầu, như là giam đệ buộc, là hoa hạ khoảng cách vô địch thế giới tầng cuối cùng trở ngại. 9 giải thi đấu khu hơn 10 triệu tờ lỡ đồng thời quan sát cuối cùng trận chung kết, cuối cùng cuồng hoan thịnh hướng chưa bao giờ có. Liền ngay cả Hàn Tiêu thả xuống trong tay sự tình, cùng hết thể tờ lỡ đồng thời toàn bộ hành trình quan sát trận chung kết. Nhìn hai nhánh chiến đội kịch liệt chém giết, trái tim truyền ra nóng bỏng nhiệt huyết, ở mạch máu bên trong mãnh liệt chảy xuôi, tâm tình theo thi đấu thế cuộc biến hóa mà phập phồng. Có như vậy trong nháy mắt, phảng phất trở lại đã từng cái kia vì hoa hạ chiến đội hí lên hò hét cuối cùng thất vọng mà về ngây ngô năm tháng. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 3-2. Tên cuối cùng ma giới tuyển thủ ngã vào trên võ đài. Ma giới ngã xuống. Trường không như trước sướng sướng. Thắng lợi cuối cùng thuộc về trường không, thuộc về hoa hạ chiến đội. Vô địch thế giới. Thời khắc này, hoa hạ tờ lễ ớt như là giống như bị điên kích động. Hàn Tiêu cho dù lưu ở số 1 căn cứ trong phòng, cũng có thể nghe thấy ngoài cửa sổ sông lên mây xanh hò hét tiếng hoan hô. Chương 652, phiên bản đổi mới 10 năm khởi nguồn. Mấy ngày nay, diễn đàn thành một mảnh sung sướng hải dương, hoa hạ tờ lễ ớt phát tiết hương phấn tỉnh. Kế trường không đoạt quan sau khi, Hoàng Triều đánh bại Thụy Điển chiến phủ, thắng được huy chương đồng vinh dự. Quốc tế bắt cường, hoa hạ chiến đội ôm đồn ba tiệc, trong đó còn đồng thời bắt quán quân cùng huy chương đồng, phần này ngạo nhân chiến tích, nhường vô số người hãnh diện. Trường không thu hoạch nhiều nhất tán dương, Hạo Thiên chứng minh chính mình, nên đón một làn sóng fans tăng vọt kỳ, cùng đội Minh Nguyệt trường chung cùng tia chớp cầm giang, cũng đồng dạng tiếng tăm tăng mạnh, cho dù là Hoàng Triều fans cũng tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Cũng có người là Hoàng Triều tiếc hận. Nếu như không phải liên tục đụng tới Giang Thành cùng Trường Không, nói không chắc có thể ôm đồm đang tiến hành quan á quân, cho rằng Hoàng Triều thua ở vận may. Chính mình chiến đội không chịu thua kém, vô số tờ lỡ đối bản giới thi đấu khen không dứt miệng, nhìn chung toàn bộ trận chung kết thi đấu trình, bọn họ phát hiện một cái hiện tượng. Trận chung kết vòng đối mặt ngoại địch, hoa hạ chiến đội không có bất kỳ bại trận. Liền có người không vừa lòng với thường quy tán dương, tìm tới mới thổi pháp. Có thể đánh bại chúng ta hoa hạ, chỉ có hoa hạ bản thân. Sau trận đấu lễ trao giải, các loại tiết mục phân tích, Hàn Tiêu không có lại đi quan tâm, nhìn thấy trường không đoạt được quán quân, hắn đối với tương lai tình huống liền có một cái đại thể suy đoán. Khóa này hoa hạ chiến đội đánh ra làm người thán phục thành tích, ảnh hưởng là sâu xa, hắn gỡ đồng bào tâm thái, bất kể là cái gì thi đấu, chỉ cần bắt quán quân, liền nhất định sẽ hấp dẫn lượng lớn ăn dưa chuột quần chúng hiếu kỳ, do đó sẽ dẫn đến dưới một phiên bản đem thêm ra rất nhiều hoa hạ tờ layer, người mới số lượng khẳng định vượt xa kiếp trước. Mà đoạt quan phá toái tinh hoàn thi đấu khu, lại là hoa hạ các lớn câu lạc bộ vị trí đại bản doanh, đại đa số hoa hạ mới tờ lỡ cũng sẽ chọn ở phá toái tinh hoàn người mới hành tinh sinh ra, đám này người mới chính là hắc tinh quân đoàn dưới một phiên bản mới mẻ huyết dịch. Hiện tại tờ lỡ nhân số còn rất xa chưa tới đỉnh cao thời kỳ, hoa hạ chiến đội thành tích cùng hắn có vinh cùng vinh, tốt thành tích, năng lực hắc tinh quân đoàn đưa tới lượng lớn người mới, mở rộng chất lượng tốt giao hệ quy mô. Ở khóa này thi đấu bên trong, hoa hạ chiến đội sử dụng nhiều kiểu nhiều loại hắc tinh hệ máy móc thiết bị, đã thành tính chung, tương đương với cho Hàn Tiêu quân đoàn đánh quảng cáo, lại như nước Mỹ chiến đội lựa chọn xương đông tinh, thể hiện rồi ác ma tộc ưu thế, nhường rất nhiều tờ lệ ơ cảm giác ác ma lợi hại, mà hoa hạ chiến đội biểu hiện, thì lại nhường rất nhiều người cảm giác hắc tinh quân đoàn lợi hại, hoa hạ chiến đội sử dụng máy móc, nhường Hàn Tiêu ở thi đấu bên trong soạt không ít tồn tại cảm. Thứ hai giới tinh hải thi đấu hạ màn kết thúc, nhiệt lượng thừa kéo dài không suy. Bất quá phần lớn tờ lệ ơ cao hứng qua sau khi, cuối cùng đem quan tâm điểm đặt ở những vấn đề khác lên. Thi đấu kết thúc, mang ý nghĩa hai. Không phiên bản sắp đổi mới. Suy đoán cái kế tiếp phiên bản nội dung vợ kịch, ở diễn đàn lên thành một vòng mới đứng đầu đề tài. Phá toái tinh hoàn khu vực, bao thịt video lại một lần bị nâng lên, chính là Hàn Tiêu đã từng cùng cuồng đao nhóm người đối thoại, tiết lộ dưới một phiên bản cùng xích sắc đế quốc có quan hệ video, gây nên quảng đại tờ lệ ơ thảo luận. Ba đại vũ trụ cấp văn minh bức cách như thế cao, xích xác đế quốc ở phá toái tinh hoàn sẽ có mục đích gì? Ai biết được, nói chung dưới cái phiên bản, chúng ta nhất định sẽ càng sâu sắc thêm hơn nhập tinh hải thế lực đấu tranh. Nói không chắc như hai không bắt đầu như thế, chúng ta vừa lên mạng, liền muốn đối mặt một trận tai nạn khổng lồ, ta đoán xích xác đế quốc chính là bốt. Ta cũng không quan tâm nội dung vợ kịch, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ chúng ta hát tinh quân đoàn sẽ như thế nào, lần trước phiên bản đổi mới. Hắc Tinh Thành dẫn dắt chúng ta tiến vào vũ trụ trận doanh, không biết lần này đổi mới sau khi, Hắc Tinh quân đoàn sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Luôn không khả năng biến mất đi, chúng ta nhọc nhằn khổ sở tích lũy nhiều như vậy trận doanh độ công hiến, nếu như Hắc Tinh quân đoàn không còn, chúng ta không phải trắng chơi luôn à? Bởi vì có đến vài lần tiền lệ, không ít tờ lệ ơ hiếu kỳ Hắc Tinh quân đoàn sẽ ở ba không phiên bản biến thành cái gì dáng dấp. Hắc Tinh quân đoàn cơ bản bị Hoa Hạ tờ lệ ơ xem là chủ trận doanh, lại là Hoa Hạ chiến đội đạt được ưu tú chiến tích nhân tố một trong, vì lẽ đó cái vấn đề này đến lượng lớn quan tâm. Hàn Tiêu cũng quan tâm diễn đàn hướng đi, đối với cái vấn đề này, hắn cũng không cách nào đưa ra rõ ràng trả lời. Phiên bản đổi mới sắp đến, lần này khoảng cách là 10 năm. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, ở xích chiều dung chuyển dưới, 10 năm này sẽ phi thường gian nan, cỡ lẻn bí mật chiến tranh, con mồi, nhiệm vụ thứ 3 vòng đều là nguy hiểm khởi nguồn. Kiếp trước thứ 3 phiên bản lúc mới bắt đầu, cỡ lẻn cùng tử tinh bí mật chiến tranh chính là gây cấn tột độ giai đoạn, cái kia chính là tờ lỡ nội dung vợ kịch tiếp cận điểm, mang ý nghĩa. Song phương bí mật chiến tranh có thể sẽ xuyên qua toàn bộ phiên bản đổi mới thời kỳ. Hắc Tinh quân đoàn 10 năm này đều sẽ ở trong chiến tranh vượt qua, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. 10 năm sau khi, đợi được tờ lệ ơ trở về, hắn cũng không biết Hắc Tinh quân đoàn có thể phát triển đến mức nào. Dưới cái phiên bản đem sẽ xuất hiện rất nhiều liên hợp trận doanh, trở thành tranh cướp tờ lệ ơ ẩn tại đối thủ cạnh tranh. 3. Không phiên bản Hắc Tinh quân đoàn không còn dẫn dắt trận doanh vầng sáng. Hàn Tiêu vẫn đang suy nghĩ nên làm sao lợi dụng tương lai thời gian 10 năm, tăng lên Hắc Tinh quân đoàn trận doanh lực thu hút. Ở phương diện này, Hắc Tinh quân đoàn đã có tiên thiên ưu thế, tờ lệ ở Hắc Tinh quân đoàn tập trung vào lượng lớn tinh lực cùng dòng dã một cái phiên bản thời gian, có khổng lồ sâu không thành phẩm, tờ lệ sẽ không dễ dàng thay đổi trận doanh, chính mình chỉ cần ở phiên bản đổi mới trong lúc rồi hoạt động một phen, liền có thể lưu lại lao tờ lệ. Chân chính muốn tranh cướp mục tiêu là 3. Không phiên bản tràn vào người mới. Ngoại trừ đoạt quan ảnh hưởng, Hắc Tinh quân đoàn ở tài nguyên phương diện, nhất định phải theo gót liên hợp trận doanh. Mà vượt qua 10 năm này tư bản, chính là 2. Không dựa vào tờ lệ ơ đặt xuống giang sơn, cùng với thu gặt tờ lệ ơ chiếm được tiền lời, đây là chống đỡ chính mình sống qua thời gian 10 năm toàn bộ gia sản. Nghề nghiệp thi đấu chính là 2. Không một lần cuối cùng quy mô lớn thu gặt giao hẹ cơ hội, đến phiên bản thời kỳ cuối, nếu như không phải vì thi đấu, tờ lệ ơ sẽ giữ lại của cải, chờ đợi cái phiên bản. Chỉ cần chống được 3. Không, Hắc Tinh quân đoàn thực lực, đem sẽ xuất hiện bay vọt kiểu tăng lên dữ dội. Dù sao, 3. Không phiên bản tờ lễ đem sản sinh biến chất, có thể lên tới B cấp. Hơn triệu B cấp người siêu năng cùng hơn triệu C cấp người siêu năng ý nghĩa, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Lách cách. Lúc này, bộ đàm đột nhiên chấn động lên. Ngài có một cái mới tin tức ông. Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, mặt trên hiện ra lệ tin tức, nhường hắn đi tử tinh văn minh mẫu tinh. Số không cơ quan đã xác lập hết thể hợp tác thế lực, triệu tập mỗi một vị trận doanh lãnh tụ, tuyên bố số không cơ quan chính thức thành lập. Cái tổ chức này rốt cục thành lập. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Tử tinh văn minh mẫu tinh, số không cơ quan tổng bộ, loan đao chú quân vệ tinh. Hắc quang ẩn núp giả ngừng ở không cảng, Hàn Tiêu bước lên đài ngắm trăng, theo đến đây dẫn đường ngoại vụ dùng đỏ kẹo, một đường tiến vào chú quân vệ tinh bên trong, trải qua con buộc thông đạo, đến đại sảnh. Vào giờ phút này, hơn 200 vị ở cô ấn tần quần tinh gọi đến nổi danh số nhân vật, tề tụ tập ở đây, Hàn Tiêu đi tới trong nháy mắt, những người này dồn dập quay đầu nhìn lại, lộ ra bừng tỉnh, kinh ngạc, sớm có dự liệu chờ không giống vẻ mặt. Ở số không cơ quan chính thức thành lập trước đây, giữa chàng phần lớn người không biết thành viên khác thân phận, Hắc Tinh mấy tháng trước huyên náo nhốn nháo sự kiện, nhường không ít người đã sớm đoán được Hắc Tinh từ lâu gia nhập số không cơ quan, lúc này cũng chẳng có bao nhiêu nhân ý ở ngoài. Hắc Tinh không sai, là một cái đáng tin chiến hữu. Không ít người trong lòng lóe qua đồng dạng ý nghĩ, dồn dập hướng Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm. Hàn Tiêu ở trong đám người nhìn thấy một chút người quen, đã từng kề vai chiến đấu lông ngực quái kiệt ân cùng hoa nước Nam Gạt Ly, cùng với một phần theo hắn đi tiêu diệt tàn bật nhóm người thế lực. Trong đó dưới trướng thế lực khổng lồ nhất, phân biệt là sẽ vợ lì tinh hệ Hồ Quang tổ chức lãnh tụ, thiên hành giả tinh hệ anh hùng tổ thủ lĩnh, giai ẩn tinh hệ lưu phệ dằn nghĩa quân thông soái, trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có tốt hơn một chút cái thế lực quy mô vượt quá Hàn Tiêu tổ chức. Hắn Hắc Tinh quân đoàn xếp hạng trung du thiên lên thế đội. Lệ chạm ở trước mặt mọi người, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí chính thức. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, các ngươi đều biết, số không cơ quan thành lập tôn chỉ là vì bảo vệ cô ấn tần quần tinh, chống đỡ cờ rèn bang xâm lấn, các ngươi sắp sửa đối mặt kẻ địch, là bá giả dưới trướng chiến tranh lĩnh vực, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, chúng ta cùng cờ lẻn cũng không thể vận dụng chính thức quân đội, cô ấn tần quần tinh an toàn, phải dựa vào chư vị. Chúng ta đều sẽ dành cho các ngươi mức độ lớn nhất tài nguyên chống đỡ. Người ở chỗ này đều là cô ấn tần quần tinh cường giả cùng tư nhân thế lực thủ lĩnh, các ngươi chính là lẫn nhau trọng yếu minh hữu, chung sức hợp tác, kề vai chiến đấu, chung một chiến tuyến, cộng đồng chống đỡ chiến tranh lĩnh vực xâm lấn. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, số không cơ quan chính thức thành lập. Thời khắc này, Hàn Tiêu bản bắn ra mới nhắc nhở. Mới trận doanh, số không cơ quan, kích hoạt. Độ thiện cảm, 1500-3000. Hiện nay quan hệ, thân mật. Hắc tinh số 1 căn cứ phòng khách, đông đảo tờ lễ tụ tập ở đây. Ngày hôm nay là phiên bản đổi mới tháng ngày, còn có hơn 1 giờ đổi mới liền bắt đầu. Rất nhiều tờ lễ tại hạ tuyến trước, tụ ở không giống căn cứ. Tờ lễ đều có kinh nghiệm, đổi mới trước tụ chúng lưu ở cứ điểm là lựa chọn tốt nhất, mà số 1 căn cứ người nhiều nhất. Bởi vì trường không, Hoàng Triều cùng Giang Thành 3 cái chiến đội, tất cả đều lựa chọn ở đây họ phờ lìn, lượng lớn tờ lễ đến hưng phấn tiếp xúc vinh dự đầy người công hơn tuyển thủ. Ứng phó xong nhiệt tình fans, Hạo Thiên hướng về Vương Hầu Tướng Lĩnh cùng Cuồng Đao hỏi thăm một chút. Ta họ phờ lìn. Vương Hầu Tướng Lĩnh ha ha cười nói, tiểu Hạo, qua mấy ngày tụ cái món ăn, đem ngư hương ra tử đám người kia cũng gọi là lên. Thành. Hạo Thiên gật gù. Một bên Ly Ca nghe vậy, mạnh mẽ chen chúc tới, này, vậy ta đây. Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta hoan nên ngươi không mời mà tới. Thái nhị tử bĩu môi. Ly Ca nghĩa chính ngôn tử, vậy thì quyết định như thế, không gặp không về. Cuồng Đao ở một bên trừng mắt, hắn nhớ tới Ly Ca trước đây rất cao ngạo, làm sao bây giờ biến thành như vậy. Không có so sánh sẽ không có thương tổn, trường không cầm quán quân cùng tứ cường, Hoàng Triều cầm á quân cùng huy chương đồng, mà thần điện liên tục hai cái mùa giải không ra thành tích, Ly Ca không chắc sức lực, ngạo không lên nổi, hắn không muốn thần điện đánh xì dầu, chỉ lựa chọn tốt sẽ mặt xuống cùng đồng hành hòa mình, chí ít còn có thể trà sát quán quân nhiệt độ. Đúng rồi, Đao Đao, ngươi cũng mang theo chiến đội lại đây liên hoan đi, ta mời khách. Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới đến mình tiểu huynh đệ, kêu Cuồng Đao một tiếng. Cuồng Đao sững sờ, tiếp theo vui mừng khôn xiết, hắn vẫn muốn trở thành hàng đầu đại thần tuyển thủ. Lúc này hắn thiết thân cảm nhận được mình đã chỉ nửa bước vào Hạo Thiên nhóm người vòng tròn. Kia chớp cơm giang ánh mắt sáng ngời, nói, nếu nhiều người như vậy đến, thẳng thắn chúng ta làm cái lớn liên nghị quên đi, đem Bạo Vũ A, Cuồng Đồ A, Cửu Môn A những kia chiến đội toàn bộ mời đi theo, mọi người cùng nhau náo nhiệt mấy ngày. Ly Ca nghe vậy, nhất thời nâng hai tay tán thành, hết thể đội mạnh đồng thời liên hoan, nhất định là lớn tin tức, hắn có thể rồi sượt một làn sóng nhiệt độ. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, được. Ngược lại chúng ta đoạt quan sau khi vẫn không có chúc mừng đủ, liền thừa dịp nghỉ phép cơ hội rồi chơi một lần đi. Mọi người cười hàn huyên một hồi, lần lượt tỏ phơ lỉn, chu vi vở lệ cũng hóa thành bạch quang, từng mảng biến mất. Rất nhanh, căn cứ phòng khách trở nên trống rỗng. Cùng lúc đó, chính đang tại chạy về Hàn Tiêu phát hiện bảng bắn ra nhắc nhở. 20 phiên bản biến đổi mới mở ra. Số liệu bảo tồn bên trong. Bảo tồn xong xuôi. Vở lệ diễn đàn đóng. Thừa hải gian đổi mới không biết. Xin mời kiên trì chờ. Bắt đầu rồi a. Hắc quang ẩn núp giả buồng lái này bên trong, Hàn Tiêu mím mím miệng, lộ ra một vẻ phiền muộn vẻ. 10 năm a. Một chiếc phi thuyền sử cách hoang vu vũ trụ mang, phía trước bầu trời đầy sao chiếu rọi ở cửa sổ mạn tàu lên. Sở Kệ Phản nhìn phía trước có ánh tinh hải, khoe miệng câu ra một vẻ bất cần đời ý cười. Rốt cục đến, đây chính là phá toái tinh hoàn sao. Chương 653, 10 năm quy hoạch lấy 10 năm trước thu được đầu mối chính. Hơn triệu tờ lễ biến mất, Hắc Tinh quân đoàn quy mô co lại, cần muốn tiến hành mới quy hoạch. Hắc quang ẩn núp giả buồng lái này bên trong, Hàn Tiêu thu thập một phát phiền muộn tâm tư, lên tinh thần suy nghĩ lên chính sự. Thân thể của chính mình tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi, đợi được 3. Không phiên bản mở ra, chính mình liền thành buôn bốn người. Hàn Tiêu tạm thời không lo lắng tuổi thọ, tốt xấu là A cấp người siêu năng hư không vật chủng, hơn nữa đã từng tiêm vào mừng thọ sinh mệnh dược tề, sống 200-300 năm vẫn là rất dễ dàng, 10 năm sau khi chính mình như trước dung nhan bất lão, vẫn là như thế ngọc thụ lâm phong tiêu sái đẹp trai tuổi trẻ tài cao. 10 năm này bên trong, Hắc Tinh quân đoàn nên làm sao phát triển, Hàn Tiêu làm một cái đơn giản quy hoạch. Đầu tiên muốn lấy tích trữ thực lực làm chủ, không còn tờ lỡ tự mang cao tốc tiền lãi kỳ, 10 năm này liền muốn vững vàng, chuyển hóa tờ lỡ ở 20 phiên bản mang đến hết thể lợi ích. Hàn Tiêu suy tư, 20 tích lũy tài sản, có gặt tờn tinh hệ 20, 30 tòa căn cứ, gần 2.000 chiếc chiến hạm. Hơn 170 triệu gì nổ tiền dư, cùng với tờ lễ làm vô số thuê, là Hắc Tinh quân đoàn mang đến to lớn danh vọng, những thứ này đều là tư sản vô hình. Nợ tờ cờ lính đánh thuê không thể so tờ lễ, chết một cái thiếu một cái, mời chào tự do lính đánh thuê là một cái con đường, nhưng quan trọng hơn là tự thân bồi dưỡng mới mẻ huyết dịch, hắn quyết định gia tăng đối với huấn luyện doanh tập trung vào, như vậy mới có thể thu được đến quần quận không ngừng binh nguyên, đồng thời còn tiết kiệm thành phẩm. Ngoại trừ tầng dưới chốt binh nguyên, cao tầng cán bộ cũng cần bồi dưỡng, lấy Hắc Tinh quân đoàn hiện tại cấp bậc, B cấp đã không hy hữu, chỉ có thể tính toán trung tầng sức chiến đấu, thiếu hụt chính là A cấp cao tầng sức chiến đấu, hiện tại chỉ có mình và Dạ Kỳ hai người. Hừm, không ngừng thử nghiệm chiêu mộ ngoại lai A cấp, đồng thời bồi dưỡng tiềm lực, tỉ như Melos, Phu Ỉn, Dạ Nản đám người kia. Không biết 10 năm này bên trong, có thể thêm ra mấy cái A cấp sức chiến đấu. Hàn Tiêu vướt cầm trầm ngâm, kiếp trước Sỉ và A ở 3. Không bản vốn đã thành A cấp người siêu năng, 10 năm này hẳn là Sỉ và A cao tốc trưởng thành kỳ, cần nhiều hơn đốc xúc, làm cho nàng sớm ngày từ một cái không thể làm nữ bí thư biến thành đắc lực giúp đỡ. Thế nhưng, tích trữ thực lực không có nghĩa là biết điều, cỡ lèn bước lên bí mật chiến tranh là to lớn nhất ngoại bộ xung đột, nguy hiểm, kỳ ngộ cùng tồn tại, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến. Hàn Tiêu vì được mũi nhọn tri thức gia nhập số không cơ quan, soạt tử tinh trận doanh quan hệ đây là ổn thỏa nhất con đường một trong, mũi nhọn tri thức không thể thiếu, dù cho không phải chuyển chức yêu cầu, Hàn Tiêu cũng cần được nó. Đồng thời, cái này cũng là một hòn đá hạ hai con chim cách làm, chỉ cần đang bí mật trong chiến tranh thu được to lớn công hơn, liền có tư cách trở thành quần tinh cấp văn minh trưởng kỳ người hợp tác, lại như chiến tranh lĩnh vực như thế, do đó thúc đẩy quân đoàn chuyển hình, đây là nhường hắc tinh quân đoàn ở cổ ấn tần quần tinh tiến thêm một bước thời cơ. Có hai, không tích lũy tài sản, hơn nữa tử tinh đối với số không cơ quan đại lực nâng đỡ, có thể mời chào nhiều người hơn tay, càng tốt hơn tích trữ thực lực. Mà muốn thu được càng nhiều tài nguyên nâng đỡ, liền muốn ở số không cơ quan đạt được càng cao hơn địa vị, lập xuống càng nhiều công hơn. Như là Hồ Quang tổ chức, Anh Hùng tổ, Lưu Phệ giản nghĩa quân những này một đường tổ chức, vừa là tin cậy chiến hữu, cũng là đối thủ cạnh tranh, bọn họ quy mô khổng lồ, chiếm cứ càng nhiều số lượng tài nguyên nâng đỡ. Hàn Tiêu muốn có được nhiều tư nguyên hơn, liền cần so với bọn họ càng tốt hơn chiến tích. Hiện tại song phương còn không chính thức đấu võ, còn có chiến chuẩn bị trước thời gian, cũng không cần quá sốt ruột. Hàn Tiêu thầm nói, ngoại trừ thế lực phát triển bên ngoài, thực lực của ta cũng cần tăng thêm một bước, hiện tại bảng tích lũy kinh nghiệm, đầy đủ ta ung dung lên tới lẹ và 200 trở lên. Thế lực là ngoại bộ trợ lực, mà thực lực cá nhân mới là chủ yếu nhất một khu, to bằng nắm tay tài năng chấn được người. Thời gian 10 năm. Đầy đủ Hàn Tiêu đem bảng tích lũy hết thể kinh nghiệm, toàn bộ chuyển hóa thành sức chiến đấu, còn có thể hay không đến siêu A cấp, Hàn Tiêu trong lòng cũng không chắc chắn, hắn không biết siêu A cụ thể muốn bao nhiêu cấp. Tham chiếu B cấp cùng A cấp đẳng cấp chiều ngang, cùng với cấp độ trong lúc đó từng bước tăng lên mức năng lượng chênh lệch, Hàn Tiêu phỏng trường siêu A cấp ngưỡng cửa, ít nhất cũng phải lẹ vào 240 khoảng trường. Tích lũy kinh nghiệm không nhất định có thể làm cho hắn đạt đến siêu A cấp, nhưng đạt đến A cấp cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Chính mình lại tìm một ít lợi hại kỹ năng, sở trường, phối hợp vốn có các loại khuôn sở trường, đánh nổ tuyệt đại đa số A cấp, hẳn là rất có hy vọng. Hiện tại ta lẹ véo 170, chuyển chức nhiệm vụ thẻ ta, muốn lấy được mũi nhọn chi thức hoàn thành chuyển chức, cần từ tử tinh tới tay, soát đến 6.000 độ thiện cảm biến thành sùng kính quan hệ. Định ra phát triển quy hoạch, Hàn Tiêu trở lại căn cứ, liền lập tức tuyên bố lượng lớn mệnh lệnh. Đầu tiên là co rút lại nghiệp vụ phạm vi, ít đi hơn triệu chất lượng tốt sức lao động. Hàn Tiêu hạ thấp hắc tinh quân đoàn tiếp làm thuê tần suất. Đồng thời, Hàn Tiêu lấy ra lượng lớn tài chính chọn mua các loại tài liệu cùng linh bộ kiện, nhường mỗi cái căn cứ xưởng quân sự chế tạo phi thuyền loại nhỏ. Dạ Nản lãnh đạo hậu cần bộ vượt xa quá khứ, quy mô khoách lớn hơn rất nhiều lần, đã có thể tự chủ chế tạo phi thuyền, bất quá chỉ có thể làm ra loại nhỏ đột kích hạm loại hình loại, nhưng cũng tiết kiệm không ít thành phẩm, mở rộng hạm đội là chiến chuẩn bị trước một trong. Khác một làn sóng tài chính thì lại dùng để chiêu mộ ngoại giới sức chiến đấu. Bây giờ Hắc Tinh quân đoàn có hơn 10 vạn chính thức lính đánh thuê, Hàn Tiêu chuẩn bị nhường con số này tăng lên cái 4-5/10, tiền không là vấn đề. Hơn triệu tờ lệ ơ biến mất, cái khác Hắc Tinh lính đánh thuê cũng đều chú ý tới, khá là nghi hoặc, bất quá Hàn Tiêu không có hướng về bọn họ giải thích, bọn họ coi như có 1.000 loại suy đoán cũng chỉ là suy đoán, thay đổi không được lúc trước tình huống. Mà một phần biết dị nhân chỗ đặc thù cao tầng, tuy rằng cảm thấy bất ngờ, nhưng không có quá mức khiếp sợ, đối với tờ lệ ơ điểm đặc biệt không chết. Vẫn đi theo Hàn Tiêu cán bộ cơ bản đều thói quen, chỉ là lo lắng dị nhân sau khi biến mất Hắc Tinh quân đoàn tình cảnh. Hàn Tiêu vì thế triệu tập hết thể cán bộ cao cấp. Trong phòng, các cán bộ lục tục đến, từ trước hết gia nhập Mẹn Lọt đến gần nhất mới gia nhập Dạ Kỳ, mọi người tụ hội một đường. Hàn Tiêu nói ngay vào điểm chính, dị nhân lại một lần biến mất rồi, không biết lúc nào xuất hiện lần nữa, này không phải lần đầu tiên, mà cờ lẹn xâm lấn khả năng gần đây liền sẽ phát sinh, đón lấy chúng ta tiếp thu tử tinh văn minh thuê. Làm số không cơ quan một thành viên tham chiến, các ngươi cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người vẻ mặt khác nhau, gật gật đầu. Dạ Kỳ, ngươi là ngoại trừ ta ra duy nhất một cái thiên thai cấp cường giả, nếu như chiến sự căng thẳng, chúng ta khả năng muốn phân công nhau mang đội. Hàn Tiêu nói, ai, lại là chiến tranh, ta có linh cảm, lần này ta thật sự sẽ hy sinh. Dạ Kỳ sắc mặt phát đắng. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Ngươi này lãng trái ngược, ít nhất nhường ngươi chết trận xác suất giảm xuống 50 cái điểm. Lúc này, Dạ Nạn đột nhiên nói chen vào. Hắc Tinh các hạ, hắn không phải duy nhất một cái thiên thai cấp. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn về phía Dạ Nạn. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, chăm chú theo dõi hắn, lẽ nào ngươi? Dạ Nạn gật đầu, cẩn thận tỉ mỉ trên mặt, hiếm thấy toát ra một vệt nụ cười, ngay tại mấy ngày trước, ta thành công bước vào thiên thai cấp ngưỡng cửa, ta đã là A cấp người siêu năng, này đều nhiều hơn thiệt thòi ngươi vô tư giáo dục. Hàn Tiêu nhất thời đại hỉ, Dạ Nạn cũng thành A cấp sức chiến đấu, thêm vào mình và Dạ Kỳ, Hắc Tinh quân đoàn thì có 3 cái thiên thai sức chiến đấu, vượt quá rất nhiều số không cơ quan thành viên. Tin vui a. Dạ Nạn mấy năm trước tập trung vào chính mình dưới trướng, học tập lâu như vậy, rốt cục thành công tiến đến giai, Hàn Tiêu tuy rằng giật mình, nhưng cũng không ngoài ý muốn, hắn sớm biết lấy Dạ Nạn thiên phú, trở thành thiên thai cấp là chuyện ván đã đóng thuyền, khác nhau chỉ là sớm muộn mà thôi. Đang bí mật chiến tranh sắp bạo phát mấu chốt, chính mình dưới trướng lại nhiều một thành viên dũng tướng, quả thực quá là thời điểm. Một bên, Mèn Lọt không khỏi có chút mất mát. Hắn trước hết đi theo Hàn Tiêu, nhưng hiện tại vị nhưng không ngừng bị người mới vượt quá, nhưng mà thực lực không đủ hắn cũng hết cách rồi, muốn trở thành A cấp cường giả, không phải một sớm một chiều công lao, hắn hiện tại còn không tìm thấy A cấp ngưỡng cửa. Trải qua xù nỉ sự kiện, Mèn Lọt thề chết theo Hàn Tiêu, trung thành tuyệt đối, hắn chỉ ảo não chính mình không thể cho Hàn Tiêu giúp đỡ càng nhiều bận điệu. Tâm tình mọi người khác nhau, vỏ gạ tam huynh đệ trước sau như một cá muối, phù ỉnh mỉm cười, si và A nắm quả đấm nhỏ âm thầm tức giận phân đấu, A rồ xạ thì lại ở bên cạnh đờ ra thần du. Hàn Tiêu ánh mắt rơi vào A rồ xạ trên người nàng, lại một lần nữa, nhiệm vụ còn ở thứ nhì vòng, hắn thông qua tờ lệ ơ tìm tới tuyệt đại đa số ký ức mảnh vỡ biểu hiện địa điểm, tình cờ rút ra chút thời gian mang A rồ xạ chạy toàn bộ, còn kém cái cuối cùng địa điểm liền có thể hoàn thành thứ nhì vòng nhiệm vụ. Chỉ có điều cuối cùng địa điểm quá hẻo lánh, vì lẽ đó Hàn Tiêu chậm chạp không có mang nàng tới hoàn thành thứ nhì vòng, hắn không vội làm nhiệm vụ này. Bởi vì gì đã tiết lộ tin tức, lại một lần nữa, nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng là đối phó giới quốc mẹn nỉ rồng, Hàn Tiêu tự nghĩ trong ngắn hạn không bắt được, liền đối với nhiệm vụ này cũng không nóng bỏng. Hắn cũng không muốn ăn no rồi không có chuyện gì cùng một cái siêu A cấp đối đầu, đối phương vẫn là ản sỉ en thành viên. Không ngừng Hắc Tinh quân đoàn. Hết thể số không cơ quan thành viên đều đang tiến hành chiến chuẩn bị trước, trắng trận mời chào nhân thủ. Sau mười mấy ngày, một cái tin tức nóng hổi bao phủ toàn bộ phá toái tinh hoàn, gây nên toàn tinh vực chấn động. Chiến tranh lĩnh vực từ hoang vu vũ trụ đưa vào xâm côn tần quần tinh. Báo trước cỡ lẹn cùng tử tinh áp ủ hồi lâu bí mật chiến tranh chính thức bắt đầu rồi. Nay phảng phất một cái mồi dẫn hỏa, xích chiều mang đến loạn tượng rốt cục triệt để bạo phát rồi. Phá toái tinh hoàn bảy đại quần tinh cấp văn minh trong lúc đó ma sát lên trên đến động thủ trình độ. Toàn bộ phá toái tinh hoàn rất nhiều thế lực lớn cùng che giấu tổ chức ở tinh vực các nơi xé mặt khai chiến, phá toái tinh hoàn hỗn loạn cực kỳ, người người tự nguy, ôm đoàn xu thế bắt đầu xuất hiện. Gần trăm năm qua, hung hiểm nhất thời đại giáng lâm rồi. Hết thể số không cơ quan thành viên đều nhận được tử tinh điều động thông báo, yêu cầu lao tới chiến trường. Hàn Tiêu nhận được thông báo thời điểm, bảng cũng bắn ra nhắc nhở. Người phát động S cấp trận doanh chiến tranh nhiệm vụ, bí mật chiến tranh số không cơ quan. Nhiệm vụ giới thiệu. Cờ rèn bang xâm lấn tử tinh văn minh lãnh thổ, ngươi lựa chọn đứng ở tử tinh văn minh trận doanh. Nhiệm vụ yêu cầu, làm số không cơ quan một thành viên, nghe theo chỉ lệnh, đẩy lùi hết thể xâm phạm côn tấn quần tinh lãnh thổ kẻ địch. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, đem dựa theo nhiệm vụ đánh giá dành cho không giống khen thưởng. Chú, bản nhiệm vụ chiến hơi nhiệm vụ, có 3 loại phương thức tăng cao nhiệm vụ đánh giá. 1. Hoàn thành đơn độc tuyên bố chiến thuật mục tiêu nhiệm vụ. 2. Đánh giết hoặc tù binh đối lập trận doanh bộ đội. 3. Thành công hoàn thành bản nhiệm vụ. Đây là 3 không đầu mối chính nhiệm vụ một trong. Quả nhiên A, ta sẽ ở phiên bản đổi mới trong lúc phát động nhiệm vụ này. Hàn Tiêu sớm có dự liệu. Đây là một cái S cấp đầu mối chính nhiệm vụ, tờ lệ ơ có thể lựa chọn cờ lẻn hoặc là tử tinh hai cái trận doanh, mình đã gia nhập số không cơ quan, ngầm thừa nhận chọn tử tinh trận doanh. Kiếp trước 3. Không phiên bản lúc bắt đầu, bí mật chiến tranh nằm ở gây cấn tột độ then chốt thời kỳ, tờ lệ ơ khi đó mới trở về, lựa chọn trận doanh tham gia chiến tranh. Cái này đầu mối chính là S cấp nhiệm vụ, các hạng giới thiệu đều khá là giản lược, bất luận song phương ai thắng được chiến tranh, thất bại một phương tờ layer, như trước có thể được nhiệm vụ kết toán khen thưởng, khác nhau ở chỗ nhiệm vụ đánh giá cao thấp. Trải qua tờ layer tìm tòi, có vài loại đi đánh giá cách làm, thứ nhất là cãi lời trận doanh mệnh lệnh, thứ nhì là phản bội trận doanh, thứ ba là thua trận chiến tranh, ở cấp độ vũ trụ văn minh tham gia trước, không thể thành công bảo vệ xâm lấn lãnh thổ. Ta ở chiến tranh sơ kỳ liền phát động nhiệm vụ này. So với tờ lệ ở trước thời hạn 10 năm Hàn Tiêu chân mày cao lại. Chuyện này ý nghĩa là, nhiệm vụ này chu kỳ ở hắn nơi này sẽ trở nên rất dài, bí mật chiến trường xuyên qua toàn bộ phiên bản đổi mới trong lúc, ít nhất muốn 10 năm trở lên tài năng kết toán. Mặt khác, cũng đại biểu chính mình so với tờ lệ ơ thêm ra rất nhiều thời gian đến soạt nhiệm vụ đánh giá. Chỉ sợ ta 10 năm này đều muốn ở trong chiến đấu vượt qua. A, nhàn 2-3 năm, ta cũng nghỉ ngơi được rồi. Lần này cùng những kia ngắn hạn thuê hành động không giống, đây là trường kỳ quy mô lớn chiến tranh. Hàn Tiêu đứng lên, phủ thêm áo khoác, đẩy cửa mà ra. Philip, triệu tập nhân mã, theo ta xuất chinh. Chương 654, chiến tranh bắt đầu. Cơ lẻn trưởng không duyên quần tinh, cùng tử tinh cổ ấn tần quần tinh ngăn cách một cái hoang vu vũ trụ mang. Từ khi mâu thuẫn bạo phát, song phương truyền tống tinh môn đã tạm thời đóng, chỉ có thể từ hoang vu vũ trụ mang lên qua. Một nhánh khổng lồ chiến tranh lĩnh vực hạm đội, vừa vặn xuyên qua hoang vu vũ trụ mang, tiến vào cổ ấn tần biên cảnh, Tây Phong tinh hệ. Đây là một nhánh lấy thăm dò làm chủ quân tiên phong, 15 chiếc viễn trinh cấp chủ hạm, mấy ngàn chiếc hộ tống hạm, đột kích hạm, hơn nữa đặc thù hạm chồng, chiến hạm số lượng phá vạn. Thiên thai cấp cường giả 26 vị, trong đó bao quát bá giả dưới trướng bát đại tiên phong quan. Viễn trình quan chỉ huy là chiến tranh lĩnh vực bộ tham mưu người phụ trách dò, tương tự là một tên A cấp cường giả, cũng là bá giả bộ hạ cũ. Căn cứ tình báo, tử tinh đã điều binh khiển tướng, chuẩn bị đến chặn đánh quân tiên phong. Các ngươi nhiệm vụ thiết yếu là chiếm cứ đánh dấu tốt không người hành tinh, vận dụng xích sắc đế quốc cung cấp chiến tranh pháo đài mở rộng bao, chế tạo căn cứ. Đây là một trận chính thức không cách nào tham gia bí mật chiến sự, Tây Phong tinh hệ văn minh không sẽ phái binh ngăn cản các ngươi ở không người hành tinh thành lập pháo đài, bọn họ cũng không dám. Lúc này, Bộ Tham mưu chính trực tổ chức viễn trình hội nghị, quân tiên phong mỗi cái biên chế hạm đội quan chỉ huy, cùng với 7 vị tiên phong quan, đều đang nghe rõ chỉ thị. Trong đó chỉ có thủ tịch tiên phong quan không có trình diện, mọi người không cảm thấy kinh ngạc, ở bộ tham mưu viễn trình chỉ huy tình huống dưới, tiên phong quan chỉ cần nghe lệnh chiến đấu, thủ tịch tiên phong viên chức phần đặc thủ, thực lực khiến người ta kính nể, so với họ, hắn càng muốn ngâm mình ở tu hành trong phòng, hắn có cái đặc quyền này. Dò phân tích một hồi chiến lược, nói tiếp, côn tần các cái tinh hệ cấp văn minh cũng không tất cả đều là tử tinh văn minh lệ thuộc, ai trưởng không quần tinh, một phần tinh hệ văn minh cũng không ngại. Bọn họ đem duy trì trung lập, sẽ không cho chúng ta tạo thành trở ngại, như không tất yếu, không muốn cùng địa phương văn minh bạo phát xung đột, nhường bọn họ rõ ràng cờ lẹn ý tứ, tiến hành giao hảo. Có, hòa bình điều ước, hạn chế, quần tinh cấp văn minh đều có bùa hộ mệnh, cờ lẹn mục tiêu cũng không phải diệt tử tinh, cờ lẹn dã tâm trước sau là mở rộng lĩnh vực, muốn tử côn tấn cấp giật mấy cái tinh hệ lãnh thổ, sử dụng chiến tranh lĩnh vực làm thế thân, chính là cách tầng một người đại lý, không bước lên văn minh chiến tranh. Đem xung đột ràng buộc đang bí mật chiến tranh phương diện. Chiến tranh lĩnh vực chỉ cần ở mấy cái tinh hệ đứng vững góc chân, sau lưng cờ lẹn liền có thể thông qua chiến tranh lĩnh vực tản sức ảnh hưởng, suy yếu tử tinh ở địa khu lực trường khống, chậm rãi từng bước xâm chiếm, nhường tử tinh cái này trên danh nghĩa quần tinh người nắm quyền ở này mấy cái khu vực trở nên chỉ còn trên danh nghĩa. Nay cùng tinh hệ văn minh cũng không xung đột, chiến tranh lĩnh vực sẽ không chiếm đoạt tinh hệ văn minh quản hạt quyền, thậm chí còn sẽ giao hảo, thương tổn chỉ là tử tinh văn minh. Thông tục điểm tới nói, này lại như hai nhà hắc bang vì thu bảo hộ phí mà bắn nhau. Nếu cấp dưới địa bàn, đương nhiên phải bảo vệ mới có tương lai, chiến tranh lĩnh vực xâm lấn, không phải ảm tinh như vậy bắn một phát đổi chỗ khác, điều này cũng đại diện cho chiến tranh sẽ vô cùng kịch liệt, đồng thời kéo dài thời gian rất lâu, óc não đều đánh ra đến. Nay chi quân tiên phong mục tiêu, chính là ở Tây Phong tinh hệ thành lập lô cốt đầu cầu, đồng thời thăm dò tử tinh văn minh lực phản kích lượng. Mọi người gật gù, bọn họ đã sớm rõ ràng kế hoạch chiến lược. Lúc này chỉ là nghe rõ cường điệu một lần nữa. Ghế phụ tiên phong quan thú nhận trầm ngâm nói, số không cơ quan thành viên không ít, thiên hai cấp hẳn là có 100-200 vị, này chi quân tiên phong chỉ có ra hơn 20 người, tức khiến cho chúng ta tiên phong quan một người đỉnh 3 cái, ta có thể đỉnh 5 cái, thủ tịch biết đánh nhau 10 cái, vậy cũng kém không ít sức chiến đấu, đại bộ đội tốt nhất nhanh lên một chút cùng lên đến. Do gật đầu, thời gian vội vàng, tử tinh trong thời gian ngắn điều khiển không được bao nhiêu nhân thủ, hơn nữa kẻ địch giống như chúng ta. Lần thứ nhất giao thủ cũng là thăm dò, không sẽ phái ra quá nhiều người tiến công, từ những tinh hệ khác nhập cảnh quân tiên phong cũng sẽ vì các ngươi liên quan tử tinh binh lực. Tây Phong tinh hệ, chỉ là chiến tranh lĩnh vực mục tiêu một trong, chiến tranh lĩnh vực có năng lực này nhiều điểm nở hoa, kéo dài chiến tuyến. Làm bí mật chiến tranh giao dịch điều kiện, cỡ lèn giúp chiến tranh lĩnh vực thu nạp quần tinh bên trong hơn nửa vũ trang thế lực, chiến tranh lĩnh vực quy mô bây giờ đã bành trướng đến một cái cảnh giới mới, trên 100 vị thiên thai cấp hoàn toàn cầm được đi ra. Lúc này một cái máy chiếu giả lập đột nhiên tiến vào viễn trình hội nghị. Mọi người nhìn qua đi, 7 đại tiên phong quan dồn dập gật đầu hành lễ. Thủ tịch. Người này màu da đỏ sậm, khuôn mặt đường nét kiên cường, ánh mắt ác liệt, có loại hùng hổ dọa người bá đạo khí thế, khóe mắt, tóc mai, bên môi, dưới cằm mọc ra nhỏ vụn vảy rồng, tựa hồ là một tên hôn huyết loài rồng, bề ngoài nhưng không nhìn ra là loại nào long tộc huyết mạch. Hắn ăn mặc một thân dày nặng chiến giáp, nhưng không che lấp được khôi ngô hùng tráng vóc người, so với mạ giặt cao hơn nữa ra một đoạn. Fleurit, Sơ Lộ Hùa Tơ, bá giả dưới trướng thủ tịch tiên phong quan, chỉ nghe thấy tên liền biết rất hung tàn, bí danh chiến tranh trí long, bá giả tay trái, là hờ bờ giờ đắc lực giúp đỡ. Do nghi ngờ nói, ngươi có ý kiến gì không? Fleurit mặt không hề cảm xúc, tiếng mang sát khí. Những người khác không đáng kể, hắc tinh nhất định phải là của ta. Khí thế của hắn bá đạo, rất có hở bờ giờ cái bóng. Hàn Tiêu đứng ở tử tinh trận doanh, chiến tranh lĩnh vực đã sớm biết, hắc tinh là lòn tản trọng yếu cán bộ, bởi vì song phương quan hệ, không ít chiến tranh lĩnh vực người đều ngóng trông cùng hắn giao thủ. Trong đó, phơ ý dẹt sát ý nhất là kiên định. Từng ở bá giả tụ hội lên, Hàn Tiêu đánh ngã kéo lộ, làm náo động lớn, quát bá giả, hở bờ giờ không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Nhưng phờ ý dẹt đối với bá giả sùng bái hầu như là cùng nhiệt, hắn không thể chịu đựng bất luận người nào tổn hại bá giả danh dự. Herber giờ không truy cứu, phờ ý dẹt nhưng không giảng hòa, hát tinh đã sớm tiến vào hắn phải giết danh sách, lần này bí mật chiến tranh chính là cơ hội tốt. Đương nhiên, tất cả lấy đại cục làm trọng, phờ ý dẹt không sẽ vì hát tinh mà tự ý hành động. Chỉ cần hát tinh đụng vào trong tay ta, ta liền tại chỗ đánh chết hắn. Phờ ý dẹt ngữ khí mang theo cứng như sắt thép thiết huyết, âm vang mạnh mẽ, tâm ý kiên quyết. Dám ở chiến tranh lĩnh vực đại bản doanh động thủ, còn đánh thắng bọn họ cán bộ. Muốn chết? Chú sư, Austin mang đồng bình ở Hồng Bảo ẩn tu hội bên trong cung điện, là dưới trướng một đám cấm vu giảng giải phép thuật lý giải. Tinh vực loạn tượng lại xuất hiện, hắn nhưng là trải qua vô cùng nhàn nhã, ngược lại hắn duy trì trung lập, không ai sẽ đến chọc giận hắn. Nói một hồi, Austin đột nhiên dừng lại, trong lòng sinh ra ý nghĩ, phóng tầm mắt tới cung điện ở ngoài tinh không, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vô cùng tinh hà. Ngay tại vừa nãy trong nháy mắt, Austin theo bản năng thất thần, đầu óc đống nhiên hiện lên cô ấn tần quần tinh, cùng với hắc tinh bóng người. Như hắn loại này nắm giữ bí thuật pháp sư, tổng hội hiện lên không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác, hơn nửa có ngụ ý. Cô ấn tần. À, cơ lèn cùng tử tinh đánh tới đến rồi, không có quan hệ gì với ta sự, vì sao lại gây nên trực giác của ta? Austin hơi nghi hoặc một chút, lầm bầm lầu bầu. Hắn đối với hai đại quần tinh văn minh trong lúc đó bí mật chiến tranh không thích. Dưới cái nhìn của hắn, song phương không chỉ có là vì cướp địa bàn, còn có suy yếu cảnh nội tư nhân vũ trang thế lực sâu tầng nguyên nhân, tuy rằng cờ lẹn cùng tử tinh đối địch, nhưng ở về điểm này hẳn là ngầm hiểu ý. Vì lẽ đó Austin vẫn không muốn cùng bất kỳ quần tinh văn minh hợp tác. Trực giác của ta hẳn là cùng chiến tranh không quan hệ, như vậy nguyên nhân ngay tại hắc tinh trên người. Austin niệm vài câu thần chú, thi triển thần bí học pháp thuật, ánh sáng lấp lóe, hắn bói toán một hồi, tròn vo khuôn mặt nhỏ đột nhiên lộ ra bừng tỉnh ý cười. Hóa ra là như vậy, dưới tay hắn có ta cấm vu. Suy nghĩ một chút, Austin vươn ngón tay, điểm mấy cái ở đây cấm vu. Các người đem người mang về, nếu như hắc tinh cản trở, liền nói là ý của ta, hắn sẽ cho ta một bộ mặt. Bị điểm đến mấy cái cấm vu trầm mặc ít lời, hơi gật đầu một cái, xoay người đi ra cung điện. Hàn Tiêu chọn nhân mã, hưởng ứng số không cơ quan khẩn cấp điều động, đi tới Tây Phong tinh hệ, tìm số không cơ quan đại bộ đội hội hợp. Hắn dẫn theo 300 chiếc cải trang chiến hạm, mang tới giả kỳ. Còn có Melos, Azo xạ chờ hơn 10 vị B cấp cán bộ đi theo, dạ nạn tọa chấn căn cứ, quá nhỏ yếu xỉ và ạ cũng không theo tới. Tham chiến là vì soạt trận doanh độ cống hiến, càng tốt hơn tích trữ thực lực, Hàn Tiêu cũng sẽ không ngay thẳng bán mạng, bính đi thật vất vả tích lũy lên của cải là mua bán lô vốn. Lượng sức mà đi. Cái khác số không cơ quan thành viên cũng là ý nghĩ như thế, ai cũng sẽ không dốc hết toàn lực, đều có tư tâm, đây là liên hợp thế lực bệnh chung. Chiến tranh lĩnh vực sẽ không có như vậy lo lắng. Bá giả ý chí trưởng khống hết thể bộ đội. Đây chính là có siêu A cấp cường giả chỗ tốt ta. Hàn Tiêu thở dài. Đi tới địa điểm tập hợp, nơi này đã có thật nhiều minh hữu bộ đội đợi mệnh, chiến hạm tổng số gần vạn, Hồ Quang tổ chức lấy ra 800 chiếc chiến hạm, xuất lực nhiều nhất. Hàn Tiêu làm hắc tinh quân đoàn thủ lĩnh, cũng bị mời tham dự chiến trước hội nghị. Quan chỉ huy là tử tinh chính thức nhân viên, tử tinh cũng biết liên hợp thế lực thai hại, vì lẽ đó phái người thống nhất chỉ huy bộ đội, lấy hiệu suất cao. Trong hội nghị, Hàn Tiêu biết được đối mặt thế cuộc. Chiến tranh lĩnh vực quân tiên phong đã ở Tây Phong tinh hệ một viên không người hành tinh thành lập lô cốt đầu cầu, bố trí các loại phòng ngự biện pháp, lần này chiến dịch mục tiêu là thăm dò tiến công, thử nghiệm phá hủy quân tiên phong căn cứ, trục xuất kẻ địch. Mỗi nhà thế lực đều tiếp nhận rồi từng người chức trách, Hàn Tiêu cũng được chiến thuật nhiệm vụ. Cục bộ chiến dịch kiềm chế cánh sườn. Nhiệm vụ giới thiệu, đây là vị trí trận doanh cho chiến thuật của ngươi chỉ lệnh, hoàn thành nó. Nhiệm vụ yêu cầu kiềm chế hoặc đánh tan phe địch cánh sườn hạm đội. Chú, lần này chiến trường sau khi kết thúc, căn cứ hoàn thành độ dành cho nhiệm vụ thưởng. Đây là phụ thuộc vào S cấp đầu mối chính nhiệm vụ tiểu mục tiêu, đang bí mật chiến tranh không giống trong chiến dịch, trước đó sẽ cho một cái bước đầu chiến thuật mục tiêu, tỉ như lần này kiểm chế cánh sườn, mà ở chiến dịch trên đường, sẽ căn cứ chiến trường biến hóa, tùy cơ thay đổi chiến thuật mục tiêu, tạm thời được chiến thuật mới nhiệm vụ. Chiến tranh không phải chuyện của một cá nhân, làm tốt chức trách của chính mình là trụ cột nhất yêu cầu, chỉ phải nghiêm khắc chấp hành chiến thuật, coi như thua rồi cục bộ chiến dịch, cũng phải nhận được cao hoàn thành độ nhiệm vụ thưởng soạt trận doanh độ cống hiến phải nhờ vào loại này chiến thuật nhiệm vụ. Mà hoàn thành cục bộ chiến dịch chiến thuật nhiệm vụ, cũng sẽ tăng lên S cấp đầu mối chính, bí mật chiến tranh số không cơ quan, nhiệm vụ đánh giá. Hàn Tiêu dẫn theo 300 chiếc chiến hạm, không thích hợp chính diện mạnh mẽ tấn công, liền bị phái đi cánh sườn nhiệm hộ, chấp hành cái này nhiệm vụ không ngừng hắn một nhà, còn có mấy tên khác minh hữu nhiệm vụ cũng là kiểm chế cánh sườn. Hội nghị sau khi kết thúc, Hàn Tiêu đi ra nơi đóng quân, lúc này mặt sau có người kêu hắn một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chính là Hồ Quang tổ chức lần này mang đội giả, Sevit, là cô Quang tổ chức cao tầng cán bộ, một tên A cấp cường giả. Hát Tinh, ta có một việc xin nhờ ngươi. Sevit bước nhanh đi tới, lộ ra thiện ý nụ cười, ngữ khí khá là tôn kính. Hàn Tiêu có lòn tản bối cảnh, trên cơ bản tất cả mọi người đều đối với hắn rất khách khí, mọi người đều là kiến thức rộng rãi cao thủ, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trở mặt chiến hữu. Ngươi nói. Hàn Tiêu gật gù. Ta biết ngươi là rất lợi hại giả lập kỹ sư cơ giới, ở ngươi liên quan cánh sườn bộ đội thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể rút ra tay, dùng giả lập xâm lấn hỗ trợ đối phó chiến tranh lĩnh vực chính diện bộ đội, chậm lại chúng ta áp lực. Sẽ vịt ngôn từ khẩn thiết. Hồ Quang tổ chức phụ trách chính diện mạnh mẽ tấn công, Sẽ vịt nghe nói qua Hàn Tiêu năng lực, liền lại đây xin mời xin giúp đỡ. Này không là vấn đề, phía ta bên này nếu như áp lực không lớn, vậy thì giúp một chút ngươi. Hàn Tiêu vô vô Sẽ vịt vai. Được, cảm tạ. Sẽ vịt vui vẻ. Hai người cáo biệt sau khi, Hàn Tiêu trở lại chính mình nơi đóng quân, triệu tập nhân thủ dặn một phen. Quy mô lớn chiến tranh cực kỳ hung hiểm, cũng không ai dám cam đoan toàn bộ lùi lại. Hắn nhường mọi người chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình, không nên nghĩ làm náo động. Sau một ngày, số không cơ quan liên quân xuất phát, thẳng đến chiến tranh lĩnh vực quân tiên phong hành tinh cứ điểm. Đây là song phương lần thứ nhất giao thủ. Chương 655, lần thứ nhất chiến dịch. Hắc tinh quân đoàn hạm đội xen lẫn trong liên quân trong bộ đội, mênh mông quần quận tiến lên, vô số đạo nhảy vọt lưu quang xẹt qua đen kịt vũ trụ, phảng phất mưa sao xa. Chính diện bộ đội mạnh mẽ tấn công, đục mở không gian vũ trụ phòng vệ trận hình, không tập kẻ địch mặt đất căn cứ, hiểm hộ bộ đội vì bọn họ hấp dẫn hỏa lực, mà chúng ta phụ trách cánh sườn kiểm chế, cản trở đối phương biến trận cùng trợ giúp. Vùng lái này bên trong, Hàn Tiêu ở tần số truyền tin bên trong dặn dưới trướng các vị hạm trưởng. Hắc tinh quân đoàn cương vị kết cấu đã ổn định, 300 chiếc chiến hạm, chia làm thêm cái biên chế hạm đội, nhường các vị cán bộ phân quản, chiến thuật điều chỉnh có thể càng thêm linh hoạt. Dạ Kỳ, xông pha chiến đấu nhiệm vụ giao cho ngươi, mấy cái khác đồng dạng kiểm chế cánh sườn minh hữu. Bọn họ cũng từng người phái ra thiên thai cấp cường giả, ngươi công tác là làm hết sức sát thương hạm đội của đối phương. Đương nhiên, tiền đề là bảo vệ tốt chính mình. Hàn Tiêu ngữ khí trầm ngưng, ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong, thiên thai cấp cơ bản lấy chẳng thủ, ám sát làm chủ, nhưng cũng có thể tập trung vào chính diện chiến trường, mạnh mẽ cá thể sức chiến đấu đại diện cho cao siêu sự linh hoạt, nếu như không có đồng dạng A cấp đối thủ đến kiềm chế, lợi hại thiên thai cấp có thể cho hạm đội tạo thành không tầm thường sát thương. Thậm chí có cơ hội khoảng chừng cục bộ chiến trường xu thế. Tỷ như xạ nạ năng lực như thế, quả thực là chiến tranh giữa các vì sao bên trong đại sát khí. Ở tinh tế chiến tràng, A cấp người siêu năng vẫn là nhường người chỉ huy đau đầu tồn tại, bởi vì sự không chắc chắn quá lớn, rất khó xử lý, có hạm đội yểm hộ thiên thai cấp càng là nguy hiểm. Bất quá cùng hạm đội cứng đối cứng, đối với thiên thai cấp tới nói vẫn là rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy bị mấy chục hơn trăm chiếc chiến hạm tập hỏa đâm trúng, lành ít dữ nhiều. Bất quá Hàn Tiêu đối với Dạ Kỳ khá là yên tâm, hắn như thế kinh sợ, tự vệ khẳng định không vấn đề gì. Ai? Dạ Kỳ thở dài, không muốn nói chuyện. Đông đông. Khoang thuyền nhẹ nhàng chấn động, vị trí hạm đội lui ra nhảy vọt hình thức, Hàn Tiêu lông mày căng thẳng, mở ra giả đạ, phía trước hiện ra một mảnh màu đỏ khu vực. Đến nơi rồi, phía trước chính là chiến tranh lĩnh vực quân tiên phong cứ điểm. Hàn Tiêu hít sâu một hơi. Thời gian qua đi 2-3 năm, vẫn là cùng chiến tranh lĩnh vực đối đầu. Tần số truyền tin bên trong, không ít người hô hấp dừng lại nháy mắt. Không trách số không cơ quan thành viên căng thẳng, người tên cây có bóng, chiến tranh lĩnh vực thanh danh hiển hách, không ai có thể coi thường bá giả. Xuyên thấu qua viễn trình tầm nhìn, Hàn Tiêu phát hiện chiến tranh lĩnh vực hạm đội ở không gian vũ trụ tập kết, tạo thành lấy mỗi cái kỳ hạm làm trụ cột trận hình. Cảnh báo, đo lường đến năng lượng cao phản ứng, xin mời trước thời hạn tránh né ông. Đang lúc này, Hàn Tiêu nhận được Phi Lịp cảnh báo, bắt chuyện một tiếng, mang theo dưới trướng hạm đội tránh né. Sau một khắc, chiến tranh lĩnh vực hạm đội đột nhiên sáng lên vô số quang điểm, tiếp theo vô số đạo năng lượng cao pháo tở rõ tổng trong thời gian ngắn tới gần liên quân, trà từng chiếc phi thuyền tâm chắn biến mất ở phương xa, số ít chưa kịp tránh né phi thuyền bị đánh trúng, tâm chắn nổ thành lấp loé không yên. Thật quả đoán, vừa thấy mặt đã nổ súng. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại. Keng. Lúc này, Phi Lịp phát sinh tăng lên âm. Chiến thuật chỉ lệnh đã tiếp thu, có hay không lập tức chấp hành ông? Màn hình giả lập lên, song phương hạm đội trận hình đã lập thể hóa, cục diện vừa xem hiểu ngay, phe mình hạm đội chiến thuật hướng đi đều đánh dấu đi ra, có đánh nghi binh, có đột tiến, có hướng dẫn, có kiểm tra cạm bẫy chờ một chút, phân công sáng tỏ. Mà Hàn Tiêu vị trí bộ đội cũng bị viễn chỉnh quan chỉ huy giao cho chiến thuật mục tiêu. Cần kiềm chế hạm đội phe địch đã bị đánh dấu thành màu đỏ, này chính là nhiệm vụ mục tiêu, ở màn hình trái phía trên còn liệt ra các hạng chiến thuật tham số, các loại tính giờ. Hậu phương quan chỉ huy sẽ căn cứ cục diện bất cứ lúc nào điều chỉnh chiến thuật, phát sinh chỉ lệnh mới. Như vậy chỉ huy phương thức nhường mỗi chi đội ngũ mỗi người quản lý chức vụ của mình, sẽ không hỗn loạn. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn chiến thuật mục tiêu, không có vấn đề, gật gật đầu. Lập tức chấp hành. Hắc Tinh quân đoàn hạm đội lập tức theo bộ đội hành động lên, đi vòng một vòng, từ mặt bên xung phong, thẳng đến nhiệm vụ mục tiêu. Cùng lúc đó, toàn bộ số không cơ quan liên quân cũng chuyển động. Phân tán ra đến, từ bốn phương tám hướng trên dưới phải trái đánh út về phía chiến tranh lĩnh vực hành tinh cứ điểm. Bởi vì liên hợp trận doanh bản chất là năm bè bảy mảng, vì phòng ngừa thành viên từng người chiến, quan chỉ huy đem liên quân biên chế là hơn 10 phiên hiệu phân đội, Hàn Tiêu hạm đội thuộc về 7 đội một thành viên, lấy kiểm chế cánh sườn làm chủ. Chiến tranh ầm ầm bạo phát. Số không cơ quan liên quân từ mỗi cái con đường áp sát pháo đài hành tinh, song phương quang pháo bắn nhau, từng chiếc phi thuyền qua lại ở lít nha lít nhít pháo tở rõ tổng bên trong. Thỉnh thoảng nổ thành khói hoa, theo liên quân đánh nữa tuyến tiến công, chiến tranh lĩnh vực cũng thuận theo biến trận, bảo vệ mỗi một cái phương vị. Song phương giao thủ một cái chính là hỏa lực toàn mở, 7 đội chống hỏa lực xung phong, mỗi tiến vào một khoảng cách, áp lực đều sẽ đột ngột tăng. Ầm ầm ầm. Chiến tranh lĩnh vực quân tiên phong đã dùng xích sắc đế quốc căn cứ mở rộng bao cải tạo pháo đài hành tinh, mặt đất đã có một đám lớn căn cứ, súng phòng không bắn ra từng viên thực thể hỏa tiễn, tên lửa, đánh về phía không gian vũ trụ, hỏa lực hung mãnh. Suýt chút nữa đâm trúng Hàn Tiêu hạm đội. Quy mô lớn chiến trường thực sự là nguy hiểm. Hàn Tiêu từ lâu đổi thành tự mình lái, tinh thần độ cao tập trung, một cái mạo hiểm cơ động phi hành, miễn cưỡng tách ra mười mấy phát bắn trụm mà đến đạn tháo. Như vậy khổng lồ chiến trường, hắn cũng không dám qua sóng, theo đại bộ đội hành động, như hồ điệp giống như trên dưới tung bay, mềm mại tránh né công kích. Liếc mắt nhìn chiến thuật màn hình, chính diện mạnh mẽ tấn công bộ đội đã cùng chiến tranh lĩnh vực khoảng cách gần giao thủ, Hàn Tiêu nhìn phía ngoài cửa sổ. Toàn bộ không gian vũ trụ đã hóa thành chiến trường kịch liệt, bối cảnh là đen kịt vũ trụ cùng pháo đài hành tinh biên giới độ cong, chiến hạm ở đấu chém giết, các loại vũ khí vầng sáng chói mắt cực kỳ. Chiến trường quá mức bao la, cho dù nhìn về phương xa, cũng không nhìn thấy toàn cục, chỉ có thể từ chiến thuật màn hình hiểu rõ chiến tranh toàn thể thế cuộc, hiện nay vừa mới vừa giao phong, thế lực ngang nhau. Liên quân thế tiến công liền thu hút phe địch hỏa lực, gián tiếp trợ giúp Hàn Tiêu vị trí 7 đội tiếp cận quân địch, tìm tới kiểm chế mục tiêu, cấp tốc cuốn đi tới. Hàn Tiêu vị trí, nhất thời biến thành một cái mới cục bộ chiến trường. Mới vừa giao thủ một cái, Hàn Tiêu liền gặp phải áp lực cực lớn. Chi hạm đội này lấy một chiếc viễn trinh cấp chủ hạm làm trụ cột, tựa hồ muốn đi trợ giúp chính diện chiến trường, 7 đội kiểm chế quấy rầy trụ bọn họ, nhất thời gặp phải mãnh liệt phản kích. 7 đội hơn 1000 chiếc chiến hạm, trong đó có Hàn Tiêu 300 chiếc, số thương vong tự nhanh chóng tăng lên. Khó đối phó. Hàn Tiêu cắn răng, cho dù tử tinh sẽ dành cho bồi thường, hắn cũng không nhịn được đau lòng từng chiếc bể mất chiến hạm, này đều là thật vất vả tích lũy xuống chữ hàng. Hàn Tiêu mở ra giả lập xâm lấn, nhất thời gặp phải trở lực, chiến tranh lĩnh vực hạm đội đồng dạng bố trí giả lập kỹ sư cơ giới, bảo vệ hạm đội điều khiển quyền, đồng thời cũng xâm lấn liên quân phi thuyền. Không có lựa chọn khác, Hàn Tiêu cuốn lấy đối phương giả lập kỹ sư cơ giới, vừa công một bên thủ, song phương mở ra đánh giằng co. Cùng lúc đó, pháo đài hành tinh mặt đất căn cứ phòng chỉ huy bên trong, hai tên A cấp giả lập kỹ sư cơ giới nhất thời ở giả lập phương diện bị Hàn Tiêu chặn đánh, vẻ mặt đều là biến đổi. Kẻ địch giả lập kỹ sư cơ giới cũng ra tay rồi. Cái này ra hỏa giả lập kỹ thuật rất mạnh, xâm lấn tốc độ quá nhanh. Cũng còn tốt có thể miễn cưỡng bảo vệ bên trong tường phòng cháy, ngươi tố nguyên thành công hay chưa? Hừm, đã khóa chặt vị trí của đối phương. Nhìn thấy, ồ, nguyên lai hắn là Hắc Tinh, không trách năng lực mạnh như vậy. Phối hợp ta phản kích, chiếm đoạt hắn tọa giá. Hai người hết sức ăn ý, khóa chặt Hàn Tiêu, cấp tốc đối với Hắc Quang ẩn núp giả mở ra xâm lấn. Giả lập phương diện bên trong, hai người điều khiển số liệu dòng lũ tìm tới hắc quang ẩn núp giả trí năng hạch tâm, đang muốn khởi xướng tiến công, đột nhiên một cái phát sáng bóng người hiện thân, chính là Dì Đạ. Hai đạo số liệu dòng lũ đụng vào, Dì Đạ đưa tay kéo một cái, hai người thế tiến công nhất thời tán loạn, số liệu dòng lũ hóa thành đầy trời lộ ánh sáng, biến thành không có chút ý nghĩa nào nhũng số dư theo, bị cấp tốc nát tan. Hai người thấy thế, nhất thời cả kinh. Cái này trí năng đẳng cấp thật là cao, không có cách nào công phá. Gây go, thoát khỏi không được hắn. Song phương hoàn thành một lần giao phong, Hàn Tiêu hơi chiếm ưu thế, bất quá hắn vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn đã sớm ngờ tới chiến tranh lĩnh vực sẽ phái ra giả lập kỹ sư cơ giới, không thể lưu lại như thế rõ ràng điểm yếu, nhưng đối với tay ra hai cái A cấp giả lập kỹ sư cơ giới, nhường Hàn Tiêu cảm thấy áp lực, nếu như chính mình không ở nơi này, đối thủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này song phương kiềm chế lẫn nhau, chính mình mặc dù không cách nào dùng giả lập xâm lấn mở ra tình cảnh, nhưng kẻ địch cũng đồng dạng không được. Lúc này, song phương rốt cục đánh giáp lá cả, nối thuyền chiến bạo phát, bảy đội cùng hạm đội phe địch sử dụng xung phong khoang, nhường từng người người siêu năng đổ bộ phe địch phi thuyền. Hàn Tiêu điều ra quan sát video, bị đổ bộ chiến hạm hầu như là nghiêng về một bên tàn sát, chiến tranh lĩnh vực bộ đội tinh nhuệ vạn thú binh vô cùng mạnh mẽ. Ta phi thuyền bị đổ bộ rồi. Đang lúc này, tần số truyền tin bên trong truyền ra mẹn lọt thanh âm lo lắng. Hàn Tiêu vội vàng nhìn sang, chỉ thấy ba cái xung phong khoang cắn vào mẹn lọt phi thuyền, mẹn lọt tỉ xuất trên thuyền bộ đội, chống đối đổ bộ vạn thú binh, rằng co không xong. Đang lúc này, dạ kỳ phi thuyền trải qua, cấp tốc trợ rút, ung dung đánh giết một đám kẻ địch, hóa giải mẹn lọt nguy cấp tình cảnh. Hàn Tiêu đông cảm thấy phân chấn, ở trong cuộc chiến hỗn loạn tìm tới một cái chỗ đột phá. Chú ý, toàn thể hiểm hộ thiên thai cấp tiểu đội, nhường bọn họ thử nghiệm đổ bộ kẻ địch chủ hạm. Ở cái này cục bộ chiến trường, kẻ địch hoạch tâm chính là này một chiếc chủ hạm, bảy đội cùng phe địch so với, chỉ có thiên thai cấp số lượng có ưu thế, tiến hành trạm thủ hành động tính giới so với khá cao. Tuy rằng chiến thuật mục tiêu là kiềm chế chi hạm đội này, nhưng quan chỉ huy chỉ cho mục tiêu, cụ thể hành động có thể tùy cơ ứng biến, đánh nổ đối phương chủ hạm so với đơn thuần kiềm chế càng hữu dụng. Đạt được ngoài ngạch chiến công, chiến thuật nhiệm vụ khen thưởng sẽ càng nhiều. Bảy đội thiên thai cấp đột kích tiểu đội, bao quát giả kỳ ở bên trong, tổng cộng có 4 người, Hàn Tiêu không ở tại bên trong. Chỉ lệnh truyền đạt, bảy đội lập tức biến trận, bắt đầu hiểm hộ thiên thai cấp đột kích tiểu đội, qua lại ở hỏa lực bên trong, cấp tốc tiếp cận kẻ địch chủ hạm. Đối phương cũng phát hiện Hàn Tiêu nhóm người chiến thuật mục tiêu, vì truy chặn, hiểm hộ chủ hạm rời xa. Khoảng cách song phương tuy rằng đang thu nhỏ lại, nhưng mà tốc độ quá chậm, chiến trường trái lại đang di động, dần dần dựa vào hướng về càng thêm kịch liệt chính diện chiến trường. Hàn Tiêu vừa nhìn này muốn đuổi tới năm nào tháng nào, trong lòng nhất định, quát lên. Thiên thai cấp tiểu đội, toàn bộ lên ta cự bình, ta mang bọn ngươi qua đi. Sau một khắc, Hàn Tiêu bắn ra phi thuyền, gọi ra trạm hạm giả, ngồi vào buồng lái này, dạ kỳ nhóm người dồn dập tiến vào cự binh trong cơ thể. Ngồi vững vàng. Hàn Tiêu điều khiển trạm hạm giả, toàn bộ động lực tràn vào máy đẩy khí, cao tốc nhằm phía phe địch chủ hạm. Cự binh tính cơ động cùng sự linh hoạt càng mạnh hơn, Hàn Tiêu lái trình độ cực cao, tràn trọc xê dịch, thâm nhập trận địa địch, hấp dẫn lượng lớn hỏa lực, nhưng mà tuyệt đại đa số công kích đều sượt qua người, không chỉ có không có đâm trúng hắn, còn kém điểm bắn trúng chiến hữu của chính mình. Khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Một mình thâm nhập vốn là tối kỵ, nhưng mà Hàn Tiêu là thiên thai cấp, dạ kỳ 4 người cũng là thiên thai cấp, trái lại thành lực uy hiếp cực mạnh một cái đao nhọn, kẻ địch không thể không rời đi sự chú ý đối phó bọn hắn, mà ngoại vi 7 đội thì lại nhân cơ hội phản công, hoàn toàn kiềm chế lại chi hạm đội này. Trạm hạm giả rốt cục gần chủ hạm, khởi động tâm chắn trung hòa khí, mở ra cửa máy, dạ kỳ 4 người thuận lợi nổ ra chủ hạm ở ngoài thiết giáp, đột nhập bên trong, kẻ địch bên trong chỉ có một tên thiên thai cấp, bị 4 người cấp tốc vây đánh mà chết. Hàn Tiêu cũng không nhàn rỗi, điều khiển cự binh một đao đao bổ ra chủ hạm, chu vi hộ tống hạm cũng bị hắn bổ hơn 20 chiếc. Không bao lâu, chủ hạm liền không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm nổ tung. Dạ kỳ 4 người từ lâu rút đi, đi trên Hàn Tiêu cự binh, đồng thời phá vòng vây, ở trận địa địch bên trong giết tiến vào giết ra một hiệp. Thành công đánh nổ chủ hạm, Hàn Tiêu cũng không phải là không có tổn thất, chạm hạm giả suýt chút nữa tan vỡ, thiết giáp trị số hầu như xúc để, nếu không là 7 đội ở tiếp ứng, e sợ trạm hạm giả sẽ bị kẻ địch tập hỏa đánh nổ. Thế nhưng điểm ấy tổn thất, nghịch chuyển cục bộ chiến trường thế yếu, ở 7 đội dưới sự truy kích, này chi hạm đội phe địch bắt đầu liên tục bại lui. Hàn Tiêu đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng mà lúc này, lại đột nhiên nhận được chiến thuật mới nhiệm vụ. Cục bộ chiến dịch lui lại. Nhiệm vụ yêu cầu, lập tức rút đi, làm hết sức bảo tồn sinh lực. Làm sao đống nhiên lui lại? Hàn Tiêu cả kinh, nhìn về phía chiến thuật màn hình, con người nhất thời co rụt lại. Chỉ thấy hết thảy cục bộ chiến trường, chỉ có chính mình này cái chiến tuyến đạt được ưu thế. Chính diện chiến trường thế cuộc cực tốc chuyển biến xấu, số không cơ quan đại bộ đội bị chiến tranh lĩnh vực đánh xuyên qua, hơn 2.000 chiếc chiến hạm hủy hoại trong một ngày, đại bộ đội 15 tên thiên thai cấp, 8 chết 7 thương. Chiến tranh lĩnh vực bát đại tiên phong quan, toàn bộ đều tập trung vào chính diện chiến trường. Không trách ta một cái cũng không gặp phải. Hàn Tiêu trong lòng chìm xuống. Đại bộ đội bị diệt, hắn cho dù ở cục diện chiến trường chiếm cứ ưu thế cũng là chuyện vô bổ. Số không cơ quan cùng chiến tranh lĩnh vực lần thứ nhất giao thủ, thất bại. Chính diện chiến trường. Thiêu đốt hồ quang tổ chức chủ hạm bên trong, đầy đất đều là thi thể, máu chảy thành sông. Xì xì.